Trên thực tế, lúc này, Trương Dương đã khoảng cách Milan càng ngày càng gần. Bàn lại thỏa cá nhân đãi ngộ lúc sau, Marseille câu lạc bộ, Trương Dương cùng với AC Milan câu lạc bộ, tam phương ở chuyển hội hợp giống như trên ký tên, chỉ cần Trương Dương thông qua ở Milan lệ hành kiểm tra sức khỏe, cái này mùa hè cho tới nay mới thôi nhất sang quý cũng có thể là toàn bộ mùa hè nhất sang quý một bút chuyển sẽ liền đem đạt thành. Ở trên hợp đồng ký tên lúc sau, Trương Dương trở lại chính mình ở Marseille vẽ lò rổm sân bóng cách đó không xa chỗ ở trong nhà cầm bộ phận đồ vật, từ bỏ hắn nhất thường dùng SUV, hưu nhàn xe Việt dã, sửa ngồi phúc đặc biệt Lina, hơn nữa ở Trương Dương yêu cầu hạ, vây quanh vẽ lò rổm sân bóng ngoại dạo qua một vòng, hướng cái này chiến đấu 2 năm sân bóng tiến hành cuối cùng cáo biệt lúc sau, đến Marseille một chỗ tư nhân sân bay. Sớm định ra 10 khi cất cánh, bởi vì máy móc trục trặc, thay đổi phi cơ, 10 khi 45 phân mới cất cánh. AC Milan phó chủ tịch Gagliani cùng với Trương Dương người đại diện Mendes một đường cùng đi. AC Milan phía chính phủ trang web phóng viên Ni Khoa sóng lợi Ni Kỳ ven đường dùng camera ký lục AC Milan gần nhất 7 năm tới nhất sang quý cầu thủ một đường. Y trước Milan chi lộ. Phi cơ đáp xuống ở Milan nạp đặc sân bay, Bergeda, Leonardo, Buzundi nặc cùng với AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở sân bay chờ. Ancelotti còn ở sân bay phòng khách cùng Trương Dương đơn giản hàn huyên vài câu. Hướng Trương Dương biểu đạt hoan nghênh. Vốn dĩ, dựa theo gã lì ả nì ý tứ, là trực tiếp đi trước đồ kéo đế đường cái. Bất quá, ở Trương Dương mãnh liệt yêu cầu hạ, mấy người cười Audi thương vụ xe, đầu tiên đi trước San Siro sân bóng, quay chung quanh này tòa vĩ đại sân bóng một vòng. Trương Dương xuyên thấu qua mạ mảng cửa sổ xe pha lê, nghiêm túc nhìn này tòa vĩ đại sân bóng, hắn thoáng quay cửa kính xe xuống, tham lam hô hấp nơi này không khí, trong tương lai 4 năm, thậm chí là càng dài thời gian, hắn đều phải tại đây tòa vĩ đại sân bóng chiến đấu, ở hưởng thụ nhà này có 108 năm lịch sử vĩ đại đội bóng mang đến hào môn vinh quang đồng thời, càng muốn bảo hộ này vinh quang. Cùng ngày giữa trưa, Trương Dương đi vào ở vào khoa mạc lai bối đố lai phòng khám kiểm tra sức khỏe, AC Milan phó chủ tịch gạ lì ạ nghỉ cùng Milan chữa bệnh người phụ trách mẹ sẽ mạn toàn bộ hành trình làm bạn. 13 khi 10 phần, Trương Dương đi ra phòng khám khi vẻ mặt tươi cười, đối mặt Ni Khoa sóng lợi Ni Kỳ đưa qua microphone, người thanh niên này mở miệng nói, kiểm tra sức khỏe kết quả. Thực hảo, thực hảo. Có thể đi vào Milan thành, thật làm ta kích động, ta gấp không chờ nổi trở thành Milan cầu thủ. Milan đội y phi thường vừa lòng Trương Dương kiểm tra sức khỏe kết quả, hắn thể trạng tương đương đồng, xuất sắc vượt quá tưởng tượng. Tại đây vị đội y xem ra, Trương Dương cơ bắp cùng thân thể cơ năng là hắn gặp qua xuất sắc nhất cầu thủ, tuy rằng đã tiến vào đến kỳ nghỉ, nhưng là, thật giống như Trương Dương vẫn luôn bảo trì thi đấu trạng thái giống nhau, hắn tự nhiên không biết, cho dù là kỳ nghỉ chung. Trương Dương vẫn như cũ không có lời biếng, vẫn như cũ kiên trì ở phó bản trung huấn. Luyện, người thanh niên này minh bạch chính mình hiện tại sở lấy được thành tựu nơi phát ra với cái gì. Thông qua kiểm tra sức khỏe, này cũng tương đương là tuyên cáo Trương Dương chuyển sẽ AC Milan hết thảy thủ tục đều hoàn thành, hắn hiện tại ở trên thực tế đã là AC Milan cầu thủ. Kiểm tra sức khỏe sau, Trương Dương đi vào Milan nẻo lộ. Hắn hướng đang ở công tác một bộ phận rổ sân nghệ gì nhân viên công tác chào hỏi, theo sau. Trương Dương gặp được đang đợi chờ hắn AC Milan đội trưởng Madini, Milan đội trưởng đặc biệt lại này chờ Trương Dương, Milan cầu thủ đều ở nghỉ phép chung, Madini cũng là đặc biệt kết thúc nghỉ phép chạy về Milan nẻo lộ, hắn đại biểu AC Milan toàn đội hoan nghênh Trương Dương. Hoan nghênh ngươi, Trương. Madini hướng Trương Dương vươn tay phải, hoan nghênh đi vào Milan. Trương Dương cùng Madini bắt tay, cảm ơn, đội trưởng. AC Milan phía chính phủ trang web phóng viên camera trung thực ký lục này hết thảy. Theo sau Ancelotti cùng Trương Dương tiến hành rồi một lần trường đàm. Căn cứ Milan đội trưởng Madini xuất ngũ sau ở chính mình tự chuyện trung lộ ra, thật là trường đàm, ít nhất có hơn một giờ. Trương hai mắt loang loáng mà kể rõ chính mình cùng kích động, ta liền biết, hắn tới Milan không phải không lý tưởng. Đây là một cái bổng tiểu hỏa. Hoàn thành hết thể thủ tục lúc sau, nay có lẽ là cái này mùa hè nhất cụ chấn động chuyển sẽ, rốt cuộc tới rồi công chư với chúng lúc. Mùa hạ. Là bóng đá phóng viên một năm chung bận rộn nhất thời điểm. Bởi vì đây là giới đá banh chuyển sẽ nhất gió nổi mây phun thời điểm. Đinh linh linh. Điện thoại văng lên, ghé vào trên bàn ngủ rồi la gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hót phóng viên A Tư Bộ Tin Nhi còn buồn ngủ cầm lấy điện thoại, mới vừa nghe xong vài câu liền kích động nhảy dựng lên. Tốt, đầu nhi, đã biết. Lược hạ điện thoại, A Tư Bộ Tin Nhi giống như an vĩ. Ca giống nhau, mệt nhọc đều biến mất không thấy, vội vã kêu thượng trợ thủ, thẳng đến bãi đỗ xe. Đường A Tư Bộ Tín Ý đổi tới AC Milan tổng bộ đồ kéo đế đường cái thời điểm, hắn phát hiện bãi đỗ xe đã đỉnh đầy đến từ cả nước các nơi truyền thông mà xe chuyên dùng, thậm chí còn có đến từ mặt khác quốc gia truyền thông. Hắn nhìn nhìn, trừ bỏ Italy mà mấy đại nổi danh truyền thông ngoại, còn có nước Pháp, nước Đức chờ quốc gia truyền thông. Ngoài ra, Đông Phương gương mặt phóng viên nhân số rất nhiều. Cái này làm cho hắn ý thức được cái gì? Hắn vừa nghĩ, một bên hướng chuyên môn phụ trách triệu khai các loại cuộc họp báo thượng tin tức thính đi đến. Dọc theo đường đi, hắn thấy cửa không ngừng ra vào bận rộn đám người, các loại nhiếp ảnh camera thiết bị dọn đi vào, sở các TV đài tiếp sóng xe đã sớm ngừng ở nơi đó, thực hiển nhiên, bọn họ đã sớm tới rồi. Đi vào đi, tuy là nhìn quen đại trường hợp A Tư Bổ Tin Nhỉ cũng bị bên trong chen chúc bất kham cảnh tượng dọa sợ, trừ bỏ máy móc, liền tất cả đều là phóng viên, đen nghìn nghịt một mảnh, đem nguyên bản còn tính rộng mở phòng đều tễ đến chật như nêm tối. Đại gia đang ở nghị luận sôi nổi, tuy rằng AC Milan cũng không có công bố lần này cuộc họp báo là về gì đó, bất quá, không ít người đều có thể đủ suy đoán ra tới. Xem ra, đây là Trương muốn gia nhập Milan. Khẳng định đúng vậy, trừ bỏ hắn, ta không thể tưởng được còn có cái gì đại nhân vật có thể có lớn như vậy động tĩnh. Cảnh này khiến ta nhớ tới năm đó Điệp Bộ gia nhập Milan thời điểm rầm rộ. Một cái hoa dâm tóc phóng viên cảm khái nói. Nghe đến mấy cái này Italy đồng hành nghị luận sôi nổi, ở trong đám người xuyên qua Trung Quốc các phóng viên đều là một trận kích động cùng kiêu ngạo. Từ khi nào, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, một người Trung Quốc cầu thủ có thể trở thành thế giới cấp cầu tinh, có thể gia nhập AC Milan như vậy hào môn. Này cũng không phải là bởi vì cái gọi là Trung Quốc thị trường, càng có rất nhiều bằng vào tự thân năng lượng, hơn nữa khiến cho lớn như vậy trận thế. Trong đám người, Trung Đại Tuấn Ánh mắt đầu hướng kêu bài đã bị phóng đầy mịt rổ phồn cùng bút ghi âm chủ tịch đài, hắn hít sâu một hơi, thật sự giống như mộng giống nhau. Hai năm trước, cái kia người trẻ tuổi còn chỉ là vừa mới ở Marseille là chủ lực vị trí phân đấu, hiện tại, đã trở thành hào môn AC Milan một viên. Hắc, Đại Tuấn. Một cái cùng Trung Đại Tuấn quen biết Trung Quốc phóng viên chen qua tới, ngươi biết Trương Dương chuyển sẽ giá trị con người sao? Trung Đại Tuấn lắc đầu. Nhìn đến đối phương không tin, cười khổ một tiếng, ta thật sự không biết, lần này bọn họ bảo mật tính rất cao. Đối phương thở dài, cùng Trương Dương quan hệ mật thiết Trung Đại Tuấn cũng không biết, này bảo mật tính xác thật làm thực hảo, thích nói bốc nói phét ý ta ly lão khi nào học được chơi thần bí. Gấp cái gì, một hồi sẽ biết, khẳng định là giá trên trời. Có người cao hứng nói. Tô Z chuyển sẽ Liverpool là 2.650 vạn bảng Anh, Trương Dương hẳn là sẽ không so Tô Z kém đi. Nói không tốt, Tô Z rốt cuộc thành danh đã lâu. Không phải như vậy tính, Tô Z là thành danh đã lâu, hắn hiện tại thanh thế có thể so không thượng chúng ta Trương Dương. Có nhân vi Trương Dương bên vực kẻ yếu. Ít nhất 3.000 vạn đồng euro. Có người chắc chắn nói. Thật không nghĩ tới đời này còn có thể đủ nhìn đến chúng ta Trung Quốc cầu thủ cũng có giá trị con người mấy ngàn vạn thời điểm. Có người cảm khái liên tục. Chương 6, 4.300 vạn tiên sinh, hạ. Đương vô số các phóng viên đang ở cuộc họp báo hiện trường chờ đợi vai chính lên sân khấu thời điểm, Trương Dương đang ở AC Milan tổng bộ lầu 3 hành lang gọi điện thoại, ở trên hành lang không có tranh phong cảnh, cũng không có cỡ nào xa xỉ trang hoàng phẩm, trên hành lang quải đều là một ít ảnh chụp, này đó ảnh chụp từ 1899 năm AC Milan thành lập bắt đầu, ký lục này 108 năm qua, này chi hào môn đội bóng huy hoàng nháy mắt. Trương Dương thấy được gạn tạ phỉ nỉ sáng tạo trang tí on lít đơn mùa giải. Ghi bàn ghi lại thời điểm ảnh chụp, cũng thấy được lao mã ngươi bổ tỉ nỉ nâng lên trang tí on lít ảnh chụp. Đương nhiên còn có bà Dẹ Si, có mạ Đi Nhi, có bà Kẻn, có Duy A, bọn họ đều là tay phùng cút, trên mặt mang theo tươi cười. 3. Gần nhất vội sao? Trương Dương đứng ở thật lớn ố vương phía trước cửa sổ. Nhìn dưới lầu bận rộn mà các phóng viên đối điện thoại nói. Còn như vậy, không nổi. Điện thoại kia đầu, Trương Dương phụ thân cười. Tiểu Giang, gì thời điểm về nhà? Quá mấy ngày liền trở về. Trương Dương nhìn đến cách đó không xa Mã Đi Nhi hướng tới chính mình vây vây tay, hắn cười cười, cũng vây vây tay. Ngươi chuyển sẽ sự tình thế nào? Trương Dương phụ thân thoáng trầm mặc một chút, sau đó nói. Chính hắn là Milan fans, bất quá, đương lão ba chưa từng có ý đồ cấp nhi tử gây ảnh hưởng. Hắn biết, ở cái này sự tình thượng, chính mình khó mà nói cái gì, chỉ có thể đủ nhi tử chính mình làm ra nhất thích hợp lựa chọn. Rốt cuộc này quan hệ đến nhi tử Trương Dương chức nghiệp kiếp sống. 3. Đoán xem ta hiện tại ở nơi nào. Trương Dương cười, khoe miệng một mạt độ cung, không chờ điện thoại kia đầu lao ba trả lời, chính hắn trước mở miệng, ta ở đồ kéo đế đường cái. Nơi nào? Đồ cái gì? Trương Dương phụ thân hỏi, sau đó hắn ngây ngẩn cả người, làm một cái từ cuối thập niên 80 kỳ Trung ương đài thể dục kênh phát sóng trực tiếp CGA giải đấu bắt đầu, liền thích Milan đáng tin fans. Như thế nào sẽ không biết đồ kéo đế đường cái là địa phương nào đâu. Nhi tử đi nơi đó làm cái gì? Cái này ý niệm chợt lóe, lập tức minh bạch. Tiểu Giang, ngươi ở nơi đó, kia hôm nay. Trương Dương phụ thân vội vàng hỏi, bởi vì quá kích động, một không cẩn thận đá ngã lăn một cái chậu nước. Trương Dương nở nụ cười, hắn có thể tưởng tượng lao ba cao hứng bộ dáng, cái này làm cho hắn đối với chính mình lựa chọn gia nhập AC Milan quyết định thêm vào nhiều một phần cao hứng. Cười xong hắn nói, ân, một hồi muốn triệu khai cuộc họp báo. Lao ba, buổi tối chờ xem thể dục tin tức đi, ân, lao ba, ta treo à, gã lì ạ nỉ tiên sinh cùng tiểu mã ca kêu ta đâu. Trương Dương phụ thân uy uy hai tiếng, nghe được điện thoại kia đầu vội âm, cười mắng câu, này nhãi danh. Sau đó hắn chạy nhanh vào nhà, mở ra TV, lúc này mới nhớ tới tin tức không có nhanh như vậy chuyển phát tin, liền hướng về phía ở trong sân bận việc Trương Dương mụ mụ hô câu, lao bà tử, một hồi cho ta mua một cân đầu heo thịt, buổi tối thêm cơm. Đúng rồi, làm lao đại buổi tối tìm điểm trở về, cùng nhau ăn cơm. Này chết lao nhân, tỉnh biết ăn. Trương Dương mụ mụ miệng lẩm bẩm, trong tay cầm lấy di động, gọi điện thoại cấp ở bên ngoài bận rộn con dâu cả, lệ lệ, buổi tối cùng biển rộng sớm một chút trở về, người ba lên tiếng, cùng nhau ăn cơm, đúng rồi, mua một cân đầu heo thịt trở về, mặt khác lô đồ ăn, các ngươi nhìn mua điểm. Kết thúc trò chuyện, Trương Dương thấy gã Lì A Nì cùng Mạ Đi Nì đều đang đứng ở chính mình phía sau. Hắn cơ cơ chính mình di động, hướng về phía Mạ Đi Nì một nhạc, cấp trong nhà đánh điện thoại, ta ba ba là Milan fans, từ thượng thế kỷ thập niên 80 là được. Đội trưởng, một hồi ngươi đến cho ta một kiện ký tên cầu ý, ý bằng không ta về nước sau vô pháp báo cáo kết quả công tác. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Mạ Đi Nì cũng cười, không thành vấn đề, muốn hay không thỉnh giáo luyện cũng ký tên. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti là Milan vương triều thời kỳ chủ lực công thần, Trương Dương phụ thân nếu là Milan lão fans, tự nhiên cũng là Ancelotti fans. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Mạ Đi Nì biết năm trước mùa hè sự tình, khả năng sẽ ở Trương Dương cùng Ancelotti chi gian có chút khúc mắc. Hắn làm đội trưởng cần thiết từ giữa giật dây bắt cầu. Nếu có thể nói, vậy thật tốt quá. Trương Dương cười nói. Cắt lô, chính nói ngươi đâu? Gã Lì A Nì nhìn đến huấn luyện viên trưởng Ancelotti đi tới, nói. Trương phụ thân là ngươi fans, hắn muốn ngươi một kiện ký tên cầu ý hề. Mạ Đi Nì nói. Thật sự. Ancelotti kinh ngạc nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương gật gật đầu. Không sai, chúng ta quốc gia thể dục kênh trước thế kỷ cuối thập niên 80 liên tiếp sóng CGA giải đấu. Lúc ấy bồi dưỡng mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn Milan fans. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Ancelotti thật cao hứng. Mà gã Lì A Nì cũng là thật cao hứng, hắn biết ở Trung Quốc quốc nội có không ít Milan fans, hiện tại từ Trương Dương trong miệng, tựa hồ fans số đếm so tưởng tượng còn muốn đại. Hơn nữa, hiện giờ Trương Dương gia nhập Milan, này khẳng định sẽ ở Trung Quốc cùng với Đông Á khiến cho một trận Milan nhật chiều, cái này làm cho hắn đối với khai phá Trung Quốc thị trường càng thêm có tin tưởng cùng hứng thú. Cắt lô. Đối với Trương phụ thân như vậy trung thành Milan đùng đột, ngươi chính là phải hảo hảo chuẩn bị một phần lễ vật. Gã Lì A Nì cười đến mặt mày hớn hở. Đương nhiên. Ancelotti gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, phía dưới những người đó nên sốt ruột chờ. Mạ Đi Nì nhìn đến có nhân viên công tác hướng bên này dùng tay ra hiệu, biết thời gian không sai biệt lắm, nhắc nhở nói. Lúc này đây, AC Milan phương diện đem thanh thế làm thực đủ, cùng đi Trương Dương tham dự cuộc họp báo chính là AC Milan phó chủ tịch gã Lì A Nì. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti, đội bóng lao đội trưởng Mạ Đi Nì, từ câu lạc bộ cao tầng đến huấn luyện viên trưởng lại đến đội bóng đội trưởng, tam đầu sỏ cùng nhau tham dự. Trương Dương đi ở cuối cùng, bất quá, hắn lại là hôm nay duy nhất vai chính. Đương tam đầu sỏ thân ảnh xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường thời điểm, các phóng viên toàn bộ an tĩnh xuống dưới, hiện trường trừ bỏ máy móc công tác thanh âm, không còn có những người khác thanh phát ra. Này ba người đồng thời xuất hiện ở trong cuộc họp báo cảnh tượng nhưng không nhiều lắm thấy. Thượng một lần là Ronaldo gia nhập Milan thời điểm. Sau đó mọi người nhìn đến ba người dừng bước chân, nhìn về phía mặt sau, mọi người cũng đều nhìn về phía nơi đó, theo sát tây trang giày ra Trương Dương xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Cứ việc đại đa số người đều sớm có suy đoán, đoán được cái này cuộc họp báo là muốn tuyên bố Trương Dương gia nhập, nhưng là, đương Trương Dương thật sự xuất hiện ở chỗ này, suy đoán được đến chứng thực thời điểm, mọi người vẫn là một trận tiếng kinh hô. Gã Lì A Nì cùng Ancelotti cùng với Mạ Đi Nì này tam đầu sỏ cùng nhau đem Trương Dương nên ra tới, này quy cách, không nói. Kinh ngạc cảm thán lúc sau đó là một trận vỗ tay, Milan truyền thông đầu tiên vỗ tay, sau đó này vỗ tay lan tràn mở ra. Serie A giải đấu càng thêm suy thoái, tuy rằng Italy người mạnh miệng không muốn thừa nhận, nhưng là, bọn họ trong lòng minh bạch, Serie A đã bị tờ giờ Mi ở League giải đấu cùng La Liga giải đấu siêu Việt. Cái này làm cho sớm đã thành thói quen tiểu thế giới ly mang đến vinh quang Italy người có chút mất mát, hiện tại, nhìn đến AC Milan có thể đánh bại Man U cùng Chelsea cùng với Atletico Madrid chờ đội bóng, thành công đoạt tới Trương Dương, cái này làm cho Italy các phóng viên thật cao hứng. Đương nhiên, trong đó bao gồm Trung Đại Tuấn ở bên trong Trung Quốc phóng viên là nhất hưng phấn, bọn họ bàn tay đều phải chụp đỏ. Mấy năm trước, đã từng cũng có một người Trung Quốc cầu thủ gia nhập CJA, gia nhập chính là CJA đội bóng đội lỗ giả, bất quá, cái kêu cầu thủ không có đạt được quá cho dù là một phút đồng hồ lên sân khấu thời gian, lần đó chuyển sẽ càng nhiều là một lần lăng xê. Cho nên, Trương Dương có thể nói chân chính ý nghĩa thượng CJA giải đấu cái thứ nhất Trung Quốc cầu thủ, húng chi là gia nhập AC Milan như vậy siêu cấp hào môn. Đây chính là hoàn toàn dựa vào là thực lực, Milan cũng là từ Man U cùng Chelsea trong miệng nhổ răng cọp cướp được. Càng đừng nói, có thể suy đoán chính là này tuyệt đối là tiêu phí rổ sân nghệ gì một bút giá trên trời phí. Huyền nhượng. Ta tưởng đang ngồi tất cả mọi người đoán ra đáp án. Gã lì ả nỉ cười nhìn dưới đài đen nghìn nghịt các phóng viên, nghe thế vỗ tay, hắn liền biết, AC Milan lần này không tiếc hết thể đại giới bắt lấy Trương Dương, tuyệt đối sẽ là một bút siêu giá trị mua bán, thi đấu thượng tác dụng trước không nói, lực ảnh hưởng tuyệt đối thật lớn. Hôm nay có một chuyện phải hướng đại gia tuyên bố. Gã lì ả nỉ nói, hắn tạm dừng một chút. Cứ việc đều đã biết đáp án, hiện trường mọi người vẫn là thực an tĩnh, nhiếp ảnh phóng viên chạy nhanh như lâm đại địch. Tất cả mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, vênh hai, mở to hai mắt nhìn. Chúng ta thật cao hứng cùng Marseille câu lạc bộ liền Trương Dương chuyển sẽ đạt thành hiệp nghị. Hiện tại, vị này tài hoa hơn người tuổi trẻ xa thủ, đã là AC Milan cầu thủ. Vênh một chút, an tĩnh tại đây một khắc bị đánh vỡ, mọi người phát ra thật lớn ồn ào thanh. Gagliani những lời này, kiếp nổ hội trường, vỗ tay lại lần nữa vang lên tới. Nhìn hiện trường hòa bạo, Gagliani trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười. Xin hỏi. Này bút chuyển sẽ phí dụng là nhiều ít. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót phóng viên A Tư Bộ Tỷ Nhỉ hỏi ra bao gồm Trung Quốc phóng viên ở bên trong tất cả mọi người thực quan tâm một vấn đề. Chúng ta yêu cầu hướng Marseille câu lạc bộ chi trả 3.500 vạn đồng euro tiền mặt. Gã Lì Á Nì nói, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo nói, ngoài ra, bộ gì Y En Lô đã là Marseille cầu thủ, chúng ta mong ước hắn ở nước Pháp lấy được thành công. Hiện trường truyền đến một trận kinh hô, mọi người bắt đầu tính toán này bút chướng. Dựa theo gã lì ạ nỉ cách nói, Trương Dương chuyển sẽ, AC Milan áp dụng chính là cầu thủ thêm tiền mặt phương thức. Đương nhiên, phương thức này thực phổ biến, 3.500 vạn đồng euro thêm một cái bộ gì ELO, bộ gì ELO hiện tại giá trị con người hẳn là nhiều ít. 800 vạn đồng euro ít nhất đi, như vậy, Trương Dương giá trị con người là T, Trương Dương giá trị con người ít nhất là 4.300 vạn đồng euro. Một người Trung Quốc phóng viên phát ra tiếng kinh hô, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến không ít đồng bào phóng viên, thậm chí là một ít Italy phóng viên cũng đều là khiếp sợ, bọn họ suy đoán AC Milan sẽ ra giá cao tiền, bất quá, cuối cùng cái này chuyển sẽ giá trị con người, so các phóng viên phổ biến phòng trừng muốn cao hơn ít nhất 800 vạn đồng euro. Ở châu Âu kinh tế đình trệ, đặc biệt là Italy kinh tế càng là kinh tế đình trệ hôm nay, cái này bảng giá thật sự là làm mọi người chấn động. Trung Đại Tuấn ở kinh ngạc rất nhiều, càng có rất nhiều phân chấn. Hắn cùng sở hữu Trung Quốc phóng viên trong đầu lúc này chỉ có một con số, 4.300 vạn đồng euro a. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Rất có khả năng, Trương Dương chính là cái này mùa hè châu Âu chuyển sẽ thị trường tiêu vương. 4.300 vạn đồng euro tiên sinh a. Rất nhiều người lập tức nghĩ tới cái này từ, trên thực tế, đây cũng là ngày hôm sau, cơ hồ sở hữu Trung Quốc truyền thông đưa tin Trương Dương chuyển sẽ AC Milan tin tức thông dụng tiêu đề. Trương Dương 4.300 vạn tiên sinh quân lâm Milan. Milan là một tòa rất mỹ lệ thành thị, AC Milan là một chi vĩ đại đội bóng. Ta tới nơi này chính là vì chứng minh chính mình, mà chứng minh tốt nhất phương pháp chính là vì Milan phủng về cút. Đối mặt mịt rộ phổn, Trương Dương trên mặt là tự tin tươi cười. Theo sau, hắn tử gã lì ạ nỉ trong tay tiếp nhận một kiện AC Milan cầu y hề. Sau đó Trương Dương hướng mọi người triển lãm cái này cầu y hề, triển lãm cầu y sau lưng dây số. Đại đại con số Ả Rập số 7, cùng với Trương Dương dòng họ Trương. Đèn flash đại tác phẩm. AC Milan số 7, Trương Dương, Trung Quốc chế tạo. Trương 7, doanh động hiệu ứng. Ở AC Milan triệu khai cuộc họp báo, tuyên bố Trương Dương gia nhập tin tức lúc sau, AC Milan fans nhóm đã bắt đầu chúc mừng. Phải biết rằng, bất luận cái gì một người giàu có tài hoa tuổi trẻ cầu thủ đều đem là câu lạc bộ quý giá tài phú. Huống chi, Trương Dương ở Ligue 1-2 cái mùa giải. Đặc biệt là ở trước mùa giải trang The Only Trung đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Đây là một cái hoàn toàn xứng đôi AC Milan số 7 cầu y người trẻ tuổi. Đặc biệt là ở trước mùa giải trang The Only vòng bảng Trung, Max cùng AC Milan đội chủ sân khách hai lần hợp thi đấu, Đây cũng là Trương Dương ở Champions League thượng xuất sắc biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ, hắn ở hai chàng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 5 cầu, làm AC Milan chịu nhiều đau khổ, đồng thời cũng làm AC Milan fans nhận thức Trương Dương thực lực. Cho nên, đối với AC Milan có thể từ Man U cùng Chelsea cạnh tranh chung hoàn thành Trương Dương chuyển sẽ, AC Milan fans đều thật cao hứng, bọn họ phổ biến cho rằng, Trương Dương sẽ là sập chèn cổ nhất thích hợp người nối nghiệp, AC Milan số 7 cầu ý tìm được rồi nhất thích hợp chủ nhân. Bất quá, có lẽ Milan fans cũng không biết, Trương Dương tuyệt đối không thích chính mình được xưng là ai người nối nghiệp, hắn chỉ nghĩ phải làm hảo tự mình. Đương nhiên, nếu một ngày kia hắn rời đi Milan, hoặc là ở Milan xuất ngũ, hắn nhưng thật ra vui nghe nói ai là chính mình ở Milan người nối nghiệp nói như vậy. Ngoài ra, không thể không để chính là, AC Milan có thể ở chuyển sẽ thị trường thượng đánh bại múa may đồng giúp Chelsea, đem Trương Dương đưa tới San Siro sân bóng, thật sự là làm AC Milan fans cao hứng. Cho rằng đội bóng hào môn nội tình, cũng không phải là vừa mới cầm hai cái giải đấu quán quân Chelsea có thể đánh đồng. Đối với này bút chuyển sẽ, toàn bộ châu Âu các nhà truyền thông lớn đều ở trang báo nhất lộ rõ vị trí thượng tiến hành đưa tin, đại bộ phận truyền thông đều đối Trương Dương ở AC Milan đội tiền cảnh biểu đạt xem trọng cùng chúc phúc. Đối với Trương Dương tên này châu Âu giới đá banh nhất đương hồng tuổi trẻ cầu tinh gia nhập, La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hot là nhất tích cực. Bọn họ không chỉ có ở AC Milan triệu khai Trương Dương gia nhập đội bóng cuộc họp báo vừa mới kết thúc không đến 2 phút, liền tia chấp tuyên bố tin nhanh, cùng ngày đầu bản cũng là Trương Dương bản nhân tay cầm AC Milan cầu ý ảnh chụp. Trương Dương bản nhân tỏ vẻ, ở Milan chứng minh chính mình tốt nhất biện pháp là trợ giúp Milan thắng được cút. Nay cũng thành La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hot đầu bản đại tiêu đề. La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hot thậm chí không thể tưởng tượng đào ra thứ nhất tin tức. Xương Trương Dương một nhà đều là chính là AC Milan fans, phụ thân hắn là AC Milan lão fans, Trương Dương đã chịu phụ thân hình ảnh, từ nhi đồng thời đại hắn liền đang xem Van Basten biểu hiện, khi đó hắn liền hy vọng trở thành Milan một viên, này trở thành AC Milan đánh bại Man U cùng Chelsea quan trọng nguyên nhân. Ngoài ra, Ronaldo hướng Trương Dương phát ra mời, cũng thúc đẩy Trương Dương hạ quyết tâm gia nhập Milan. Trương Dương tự nhiên không biết, ở La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hot đưa tin chung, chính mình cũng thành Milan fans. Chính mình một nhà đều là Milan đủng độn, bất quá, cho dù là đã biết này thiên đưa tin, Trương Dương cũng sẽ không có ý kiến, hắn nếu đi tới Milan, tự nhiên sẽ dần dần đi dung nhập này chi đội bóng, nếm thử thích thượng này chi đội bóng, La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hot này thiên đưa tin đối với Milan fans càng tốt tiếp thu hắn hơn nữa duy trì hắn là có cực đại trợ giúp. Đương nhiên, Trương Dương cũng không biết, về hắn toàn ra đều là Milan đủng độn, hắn bản nhân cũng từ nhỏ là Milan fans những lời này. Đúng là hắn người đại diện Mendesler đáng tiết lộ cho La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hot. Siêu cấp người đại diện tiên sinh vì chính mình minh tinh cầu thủ có thể mau chóng dung nhờ. Hợp tân đội bóng, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Đáng giá nhắc tới chính là, AC Milan chủ tịch Berlusconi cũng lại lần nữa bị ca tụng. Bột xưng ở hai bên đàm phán thời khắc mấu chốt Milan chủ tịch Berlusconi tự mình ra mặt, cũng yêu cầu phụ trách đàm phán giám đốc gã lì ạ nì không cần có vẻ quá bùn xịn. Lúc này mới thúc đẩy này bút chuyển sẽ thành công cục diện. Bột tỏ vẻ lần này, sẽ không lại có truyền thông nói chủ tịch tiên sinh luyến tiếc tiêu tiền. La Rệ Bạc Bờ là cả tỏ vẻ, hiện tại Ancelotti nhất định là toàn châu Âu hạnh phúc nhất huấn luyện viên trưởng, hiện tại trong tay hắn nắm rất nhiều hào bài. Trương Dương cùng Ronaldo cùng với cả tạo thành thiết tam giác uy lực kinh người, lại còn có đang ở từ thương bệnh trung đi ra ỉn giả phi, thay thế bổ sung tịch thượng còn có không dám cư người sau gì là đi nổ. AC Milan công kích tuyến khôi phục tới rồi năm đó Rui Costa, Sâm Chèn Cô, ỉn dạ phì thời kỳ rầm rộ. Lời ẹ quẹp tờ đưa tin đơn giản nhất, cũng nhất đủ kính, 3.500 vạn đồng euro thêm bổ gì ỉn lộ, Trương Dương cáo biệt Marseille, người thanh niên này ở chinh phục vẽ lò dồn lúc sau, gặp phải tân nhiệm vụ, chinh phục San Siro. Chelsea có thể nói là nhất thất ý, Daily Mail xưng mấy ngày trước bọn họ còn tại đàm luận Trương Dương gia nhập Chelsea lúc sau, Chelsea tuyến tiền đạo cạnh tranh sẽ cỡ nào kịch liệt. Kết quả cầu thủ bản nhân càng hướng tới Milan. Trương Dương người đại diện Mendes cũng lộ ra, Chelsea cấp Trương Dương tiền lương cao hơn AC Milan rất nhiều, nhưng là Trung Quốc tiểu tử người vẫn cứ kiên định vứt bỏ London đội bóng. Đối này, Mourinho thực tức giận. The Times trực tiếp tỏ vẻ, cái này mùa hè chuyển sẽ thị trường thượng chuyển tiêu chí vương đã trước tiên xuất hiện, AC Milan tiến cử Trương Dương tiêu phí bọn họ ước chừng 4.300 vạn đồng euro, hiện tại không có bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy. Cái này mùa hè còn có so này càng thêm sang quý dẫn viện. Xuân Nịu Hạ Tợ Tắc không phải không có bất đắc dĩ tỏ vẻ. Trương Dương chuyển sẽ AC Milan, hảo đi, hiện tại, Ferguson tước sĩ có thể hảo hảo suy xét bẹt bạ tổ. Đương nhiên, Bungazia người có một chút hảo, đó chính là hắn giá trị con người khẳng định so Trương Dương thấp một ít. Tây Ban Nha truyền thông cũng đối Trương Dương không có thể gia nhập Atletico Real Madrid cảm thấy tiếc hận. Tây Ban Nha AS, Mà Cả đều cho rằng, Atletico Real Madrid hiển nhiên lần này cầu mua Trương Dương đội bóng chung, là ở vào nhất hoàn cảnh xấu, nhất vô dụng ưu thế, cứ việc Atletico Real Madrid nguyện ý tạp tiền. Đáng tiếc cầu thủ bản nhân chướng mắt Atletico Real Madrid, AS đưa ra một cái rất có dụ hoặc lực vấn đề, nếu là Real Madrid tham dự cạnh tranh nói, kết quả có thể hay không giống nhau đâu. Daily New Papers thì tại này bút giá trên trời chuyển sẽ hoàn thành lúc sau, đột nhiên tỏ vẻ ra tiếc nuối không được thái độ, công bố Barcelona lần này không có ra tay, khả năng bỏ lỡ một cái cực kỳ ưu tú xạ thủ. Bọn họ cấp ra một chuyện sau ra cắt lượng cực kỳ đồ phá hoại kiến nghị, cho rằng buồn có thể chơi một lần càn khôn đại Nazi. Eto'o chuyển sẽ Milan, Trương Dương chuyển sẽ Barcelona, nói như vậy, hội đồng quản trị cũng không cần vì Eto'o cùng Ronaldinho không xong quan hệ đau đầu. Đội bóng cũng được đến một cái siêu cấp xạ thủ. Đương nhiên, làm AC Milan phía chính phủ truyền thông, AC Milan phía chính phủ trang web là nhất nhiệt tình, Milan Official Website liền ở trang web tiến bản giao diện thượng dùng kim sắc tự thể viết Trương Dương tên, bọn họ sử dụng chính là Trương Dương dòng họ Trương, hơn nữa xứng lấy Trương Dương này hai cái chữ Hán. Đối người thanh niên này đã đến, AC Milan có thể nói là hết sức lễ ngộ. Ngoài ra, La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót lộ ra, AC Milan cấp Trương Dương thiết trí 9.000 vạn đồng euro bội ước kim, này cũng sáng lập đương thời tuổi trẻ cầu thủ tiền vi phạm hợp đồng chi nhất, 9.000 vạn đồng euro tiền vi phạm hợp đồng, này cũng không phải vì khoe ra, mà là chân thật yêu cầu, bởi vì Gà Lì Ạ Nì thông qua một ít con đường biết được, Trương Dương không có lựa chọn gia nhập Chelsea. Cái này làm cho Chelsea lão bản áp ra Movit để ý ngoại rất nhiều, lại đối Trương Dương sinh ra hứng thú. Không chiếm được chung quy là tốt nhất, dù xì ạ phú hào cũng nghĩ có thể ở 1-2 năm sau nếu Trương Dương vẫn như cũ biểu hiện ra cường đại thực lực nói, hắn sắp xuất hiện tay đem Trương Dương từ San Siro đào đi, cho nên, AC Milan đây cũng là ở cảnh cáo Chelsea. La Gà Tệ Tờ Tạ Đèo Lộ Sở Hót thậm chí đê. Em Trương Dương cái này bội ước vàng thỏi khoản xưng là phản đồng giúp điều khoản. Trên thực tế, hiện tại thực náo nhiệt. Không chỉ là truyền thông, một ít tương quan hoặc là không tương quan nhân sĩ cũng sôi nổi đứng ra liền Trương Dương chuyển sẽ phát biểu bọn họ cái nhìn. Hắn là trên thế giới nhất có tài hoa cầu thủ chí nhất, ta đối phở răng sở phụt bản mất đi hắn cảm thấy bi thương. Nước Pháp Liên đoàn bóng đá chủ tịch làm T.E.S. Calet. Đối mắt sẽ câu lạc bộ tới nói, đây là bút vĩ đại giao dịch, bọn họ không tốn một phân tiền được đến trường, lại bán 4.000 nhiều vạn đồng euro. Đây là thế kỷ này vĩ đại nhất một bút giao dịch. Mắt sẽ thành mọi người hâm mộ đối tượng. Đương nhiên, bọn họ nhất muốn cảm tạ chính là huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để ánh mắt. Nước Pháp thể dục bộ trưởng Giorgino Bacciaro. AC Milan cùng Trương Dương ký hợp đồng đánh vỡ tuổi trẻ cầu thủ chuyển sẽ ghi lại, nhưng tên này cầu thủ là đáng giá bọn họ vì này trả giá. Ta cho rằng đây là một bút đáng giá mua bán, chúng ta hẳn là thừa nhận điểm này. Hà Lan bóng đá giáo phụ cờ rung íp. Kaká, Ronaldo, Trương. Ta hảo muốn nhìn tới rồi trên tinh cầu này xa hoa nhất công kích tuyến. Trương Dương ở Italy tương lai so với kia cái Argentina người muốn cao. Bờ ra giúp cầu vương ẹ lúc này đương nhiên sẽ không quên ra tới phát biểu cái nhìn. Hắn là một cái ưu tú tiểu tử, CGA giải đấu đem bởi vì hắn gia nhập trở nên có ý tứ. Đương nhiên, nếu hắn gia nhập chính là Napoli liền càng tốt, đáng tiếc, Napoli không có như vậy nhiều tiền. Đương nhiên, ta là ở nói giỡn, chúc hắn vận may. Ta xem trọng cái này bổng tiểu hỏa. Argentina cầu vương Maradona tỏ vẻ, Trương Dương nếu tiếp tục hiện tại phát triển thế, một ngày nào đó sẽ so với kia cái gọi là bẹ bờ ra diệu người thành tựu cao. Ở cuộc họp báo lúc sau, Trương Dương liền phản hồi khách sạn nghỉ ngơi, hắn ở vì 3 ngày lúc sau hoạt động nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì, ở 3 ngày sau San Siro, AC Milan an bài một cái phi thường long trọng hoan nghênh nghi thức. Câu lạc bộ hô hào cùng tổ chức fans đi trước San Siro sân bóng. Hoan nên Trương Dương gia nhập, này cũng sẽ là Trương Dương lần đầu tiên lấy AC Milan cầu thủ thân phận cùng Hồng Hắc cùng đội gặp mặt. Dựa theo AC Milan phía chính phủ phòng trừng, có thể cất chứa 8 vạn nhiều người San Siro sân bóng đem ùa vào ước chừng hơn 2 vạn fans cùng với 200 nhiều danh phóng viên tiến đến hoan nên Trương Dương. Bất quá, câu lạc bộ đại đại xem nhẹ fans nhiệt tình, ngày hôm sau, có thể cất chứa 8.5700 danh fans San Siro sân bóng cuối cùng ùa vào 4.3000 nhiều fans. Phóng viên nhân số cũng đạt tới 400 danh, trong đó có tiếp cận 100 danh là Trung Quốc phóng viên, bọn họ đều là tới hoan nghênh Trương Dương. Hoan nghênh nghi thức bị định ở giữa trưa một chút nhiều thời điểm. Mà ở cùng ngày buổi sáng chính khi, ở vào San Siro sân bóng đồ vật sửn 2 nhà AC Milan chuyên bán cửa hàng mở cửa buôn bán, Đông đảo AC Milan fans cùng ngoại quốc du khách xếp hàng chờ mua sắm Trương Dương cầu ý, ở bị cáo chi chưa tới hoa sau, mọi người vẫn như cũ không có tan đi. Nhưng thẳng đến 11 khi, ấn có Trương Dương tên 7 hảo cầu ý đúng chỗ, ở cái thứ nhất giờ, hai nhà chuyên bán cửa hàng cộng bán xuất siêu quá 600 kiện cầu ý, không ít đến từ ngoại quốc phóng viên lúc ấy liền mặc vào cầu ý này, một khổng lồ phóng viên đội ngũ theo sau cùng fans nhóm cùng nhau tiến vào đến sân bóng, tới tham gia vì Trương Dương chuẩn bị hoan nghênh nghi thức. Tới hoan nghênh ở gần nhất 2 năm chung nhất có thể ghi bàn xạ thủ. Bọn họ đem cùng nhau chứng kiến này long trọng hoan nghênh nghi thức. Chương 8, ta tới, ta chinh phục. Ta là Trương Dương. Một trận máy bay trực thăng từ San Siro sân bóng trên không xẹt qua, xuyên qua hồ cổ mò, lại quải trở về. Từ máy bay trực thăng quan sát đi xuống, này tòa thật lớn đồ sộ sân bóng tụ tập vô số dòng người, vô số người mở ra cánh tay, như lâm giống nhau. Đứng trên vai thượng bộ đàm trung thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt điện lưu thanh. Sân bóng ngoại một vị cảnh sát ngẩng đầu nhìn từ chính mình đỉnh đầu bay qua máy bay trực thăng, nâng lên tay, vẫy vây tay, ngươi hảo, đại chim bay. Sau đó lại đem tầm mắt thu trở về. Lục tục còn có AC Milan fans, thông qua hắn cùng đồng sự trông coi cái này nhập khẩu, tiến vào đến San Siro sân bóng. Milan! Milan! Milan! Milan! Tiếng ca từ sân bóng chuyển đến, đây là hiện trường fans sướng nổi lên Milan đội ca. Tiếng ca vang vọng. Milan! Milan cảnh sát cũng đi theo nhỏ giọng hừ lên. TT6031, hồi báo các ngươi bên kia tình huống. Xong. Bạch bạch bộ đàm truyền đến sàn sạt trò chuyện thanh. Nơi này là 6031, hết thể bình thường. Xong. Nơi này là San Siro, chúng ta ở San Siro trên không vì người tiến hành phát sóng trực tiếp. Này tòa sân bóng một hồi đem nên đón lại một cái tài hoa hơn người cầu tinh, ở Van Bạ Kẻn, Duy A, Sâm Chèn Cô, Ín Dạ Phi lúc sau. Đây là San Siro sân bóng mấy năm gần đây tới nhất sang quý tân nhân, chúc Milan vận may. Máy bay trực thăng, phóng viên đối với mịp rộ phổn lớn tiếng kêu gọi, máy bay trực thăng tiếng gầm rú khiến cho hắn không thể không làm như vậy. Mấy năm nay tới nay, Serie A giải đấu dần dần suy thoái, cầu tinh không ngừng sói mòn, từ Ronaldo đến Zidane, này đó cầu tinh sói mòn, làm Serie A tinh quang dần dần ảm đạm, 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập AC Milan Trương Dương. Tuy rằng chỉ là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là, làm hiện tại châu Âu giới đá banh nhất đương hồng tuổi trẻ cầu tinh, là Serie A giải đấu năm gần đây lớn nhất bút tích dẫn viện. Mà vẫn luôn tự xưng là vì Serie A tượng trưng AC Milan cao tầng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyên truyền đội bóng, mở rộng ảnh hưởng cơ hội. Ngoài ra, này cũng bị Milan thị trường bộ môn coi là đội bóng đoạt được UEFA Champions League quán quân chúc mừng hoạt động nào đó kế tiếp, mục đích là kích thích fans nhiệt tình. Kích thích cầu thị. Trên thực tế, ở câu lạc bộ phía chính phủ tuyên bố Trương Dương gia nhập lúc sau, 3 ngày thời gian, câu lạc bộ bán ra 5.000 nhiều trương bộ phiếu, cùng so tăng trưởng 30%. AC Milan phía chính phủ cùng Milan thể dục kênh hợp tác, cho thuê một trận máy bay trực thăng, đối Trương Dương gia nhập nghi thức tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Lúc này, San Siro sân bóng. Hiện trường nhiệt tình DJ đang ở dẫn dắt hiện trường fans không ngừng hoan hô Trương Dương dòng họ. Trương! Trương! Đường bên ngoài fans nhóm đang ở hiện trường DJ dẫn dắt hạ cùng kêu lên hô lớn Trương Dương tên khi, Trương Dương đang đứng ở San Siro cầu thủ trong thông đạo. Lúc này, hắn không hề là tây trang giày da, hắn trên người là AC Milan cầu ý, hắn mặc vào chính mình ở Milan số 7 chiến bào, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là Trương Dương lần đầu tiên thân khoác Milan cầu y bộc lộ quan điểm. San Siro cầu thủ thông đạo, Trương Dương cũng không xa lạ, trước mùa giải, hắn đã từng từ nơi này đi ra ngoài. Bước lên San Siro sân bóng thẳng cỏ, lúc ấy, hắn thân khoác mát xe số 9 cầu ý, là AC Milan đối thủ cùng trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng. Kia chàng thi đấu, là Trương Dương ở Champions League sử nữ tú, hắn ở trong lúc thi đấu bở dạ sở trợ giúp mát xe sân khách tam so tam bức bình cường đại AC Milan. Có thể nói như vậy, ở chỗ này, có Trương Dương tốt đẹp hồi ức. Không nghĩ tới, một năm lúc sau, chính mình lại lần nữa đứng ở San Siro cầu thủ đường đi thời điểm, thân phận đã thay đổi. Hắn hiện tại là AC Milan cầu thủ, thân khoác có đặc thù ý nghĩa số 7 cầu y đi trong tương lai, nơi này sẽ là hắn sân nhà, khán đài thượng vang lên không hề là hư thanh mà sẽ là tiếng hoan hô. Trung quanh nhân viên công tác nhóm muốn nhắc nhở Trương Dương nên lên sân khấu. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thủ đường đi cuối, bên ngoài thực náo nhiệt. Người thanh niên này minh bạch, chính mình bước ra này một bước, sẽ là mặt khác không trùng, càng rộng lớn. Ta là Trương Dương, ta tới, ta chinh phục. Trương Dương dùng tiếng Trung nhẹ nhàng nói. Thanh âm không lớn, lại rất nghiêm túc, thực dùng sức nói những lời này lúc sau, hắn bán ra chính mình chân phải. Giây tiếp theo, tiếng hoan hô sấm dậy. Hoan nên nghi thức phi thường thành công, thân khoác lụa hồng hắc kiếm điều sam số 7 cầu y Trương Dương, đứng ở San Siro sân bóng thảm cỏ thượng, hướng khán đài thượng giơ lên cao hai tay vỗ tay, đưa tới long trọng tiếng hoan hô. Giờ khắc này, người thanh niên này hít sâu một hơi, hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này, đây là một loại phát ra từ nội tâm sung sướng cảm giác, có đôi khi, Trương Dương chính mình đều cảm thấy, chính mình từ nhỏ thích bóng đá, rất lớn một bộ phận hẳn là chính là bởi vì, thích loại này không khí, thích loại cảm giác này, ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền ảo tưởng, một ngày kia, chính mình có thể trở thành chức nghiệp cầu thủ, trở thành cầu tinh, vung tay lên chi gian, khiến cho vạn chúng hoan hô. Theo sau, Trương Dương trong tay cầm AC Milan khăn quàng cổ, chạy chậm vòng tràng một vòng, nơi đi đến, tiếng hoan hô sấm dậy. Cuối cùng, hắn bế lên một người mặc ấn có tên của hắn số 7 cầu y tóc vàng mắt xanh lọ lì tiểu fans, ở đáng yêu tiểu fans nộn nộn trên má nhẹ nhàng một hôn, kiếp nổ lần này lòng trọng bộc lộ quan điểm sẽ nhất. Thân xuyên hồng hắc kiếm điều sam số 7 cầu y Trương Dương hôn môi ăn mặc hắn cầu y tiểu fans sành trụ. Ngày hôm sau liền thượng toàn Italy rất nhiều truyền thông đầu bản đầu đề. AC Milan vì Trương Dương chuẩn bị trận này lòng trọng hoan nghênh nghi thức tương đương thành công. Người thanh niên này còn không có đại biểu AC Milan đá một phút đồng hồ thi đấu, đã trở thành toàn bộ Avenini bán đảo tiêu điểm. Tại đây chàng lòng trọng hoan nghênh nghi thức lúc sau, Trương Dương cuối cùng hoàn thành chính mình gia nhập AC Milan hết thể quá trình. Trương Dương thực vừa lòng, thậm chí là một ít đắc ý AC Milan cấp đủ hắn mặt mũi, tuy rằng câu lạc bộ cũng là vì tuyên truyền yêu cầu, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương thực hưởng thụ này một cái quá trình, đây là một cái sĩ diện người trẻ tuổi, câu lạc bộ thực nể tình. Cũng biểu hiện ra đối hắn cũng đủ coi trọng, thật tốt, chỉ có ở mùa giải mới hảo hảo đá cầu, hảo hảo ghi bàn, đây là tốt nhất hồi báo. Tuy rằng kỳ nghỉ ở Ligue 1 giải đấu sau khi chấm dứt liền bắt đầu, nhưng là, tương lai chưa định phía trước, tóm lại là trong lòng có chút thấp thỏm cùng mê mang, giờ phút này, hết thể đã thành định cư, tương lai có phương hướng, chính hắn cũng thực vừa lòng. Trương Dương rốt cuộc tùng một hơi, hiện tại, rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút kỳ nghỉ. Cái này mùa hè không có châu tế thi đấu. Hắn đã từ Ancelotti nơi đó biết được, đội bóng tập huấn là từ 7 tháng 21 hào bắt đầu, cho nên, Trương Dương bây giờ còn có không đến một tháng thời gian hưởng thụ kỳ nghỉ. Phía trước vẫn luôn ở nhọc lòng chuyển sẽ sự tình, Trương Dương không có tâm tư tưởng quá nhiều đồ vật, hiện tại, sự tình vội xong rồi, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn về nhà, hắn nhớ nhà, rất muốn. Về nước vé máy bay, AC Milan câu lạc bộ đã trước tiên giúp Trương Dương định hảo, ngày hôm sau. Mendes lái xe đưa Trương Dương trước chàng mạn vẹn xạ sân bay. Siêu cấp người đại diện tiên sinh cũng không sẽ đi cùng Trương Dương đi trước Trung Quốc. Mấy ngày này, Mendes vẫn luôn ở vì Trương Dương chuyển xe AC Milan sự tình bận rộn. Hiện tại, chuyện này rốt cuộc vội xong rồi, hắn cũng nên chạy nhanh xử lý những cái đó để ép sự tình. Mendes sự tình xác thật rất nhiều, thí dụ như nói Cristiano Ronaldo muốn hòa đàm Manu gia hạn hợp đồng, tăng lương A, để cô gần nhất ở Barcelona không vui A. Hắn muốn đổi tân chủ nhân A, các vạn hồ cũng muốn Chelsea cho hắn tăng lương A ân. Ngoài ra, Trương Dương lựa chọn gia nhập AC Milan, không lựa chọn Chelsea, này tuy rằng sẽ không ảnh hưởng Mourinho cùng Mendes quan hệ, bất quá, hai người vẫn là muốn rút ra thời gian gặp một lần. Đương nhiên, Trương Dương sự tình chỉ là trong đó một bộ phận, lớn hơn nữa nguyên nhân ở chỗ, Mourinho cùng Abramovich quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu, Mendes không thể không tiến đến dập tắt lửa, bất quá, rõ ràng, hiệu quả không lớn. Này hai người đều là cái loại này không chế cực cường người. Nói nữa, Mendes tuy rằng là siêu cấp người đại diện, bất quá, đối với rủ xì ạ phú hào ấn tượng hiển nhiên sẽ không có bao lớn, thật sự không được, hắn có lẽ còn phải giúp Mourinho liên hệ tân công tác, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng. Tóm lại, này mùa hè có Mendes vội. Ở mạn vẹn xạ sân bay, Trương Dương lại lần nữa bị đông đảo phóng viên vây quanh, ở tiếp nhận rồi đơn giản phỏng vấn, hơn nữa ứng fans mời. Cùng mấy cái fans chụp ảnh chung lúc sau, Trương Dương rốt cuộc đăng ký. Đây là quốc hàng một cái phi cơ chuyến, từ Milan bay thẳng Thượng Hải, nghe được quảng bá truyền đến công thức hóa giữa chưa thăm hỏi ngữ, Trương Dương đột nhiên lần cảm thân thiết. Trương Dương xuất hiện, khiến cho cabin một trận xôn xao, bất quá, cũng may Milan câu lạc bộ giúp hắn đính chính là khoang hạng nhất, cabin hành khách ngại với thân phận, hắn chào hỏi rất nhiều, nhiều nhất là muốn hai cái ký tên, ngược lại là Mỹ lệ tiếp viên hàng không. Thỉnh thoảng lại đây dò hỏi Trương Dương có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Trương Dương thực thiện giải nhân ý cùng tiếp viên hàng không chụp ảnh chung lúc sau. Mỹ lệ tiếp viên hàng không cười tránh ra, không hề tới. Hỏi đông hỏi tây, mà nhìn đến Trương Dương cột kỹ đai an toàn, mang lên tai nghe âm nhạc, chỉ chốc lát cư nhiên ngủ rồi. Vị này ôn nhu khả nhân tiếp viên hàng không lập tức đi cầm cái thảm lông, thật cẩn thận giúp hắn đắp lên. Một đường lữ đổ, rốt cuộc đến Thượng Hải. Các vị tôn kính hành khách, chúng ta phi cơ thực mau liền phải ở Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Thượng Hải thị Hồng Khẩu sân bay hạ xuống rồi, thỉnh các vị ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, cột kỹ đai an toàn. Tiếp viên hàng không dùng tiếng phổ thông cùng tiếng Ý quảng bá hai lần, thanh âm ôn nhu. Trương Dương xoa xoa đôi mắt, uống lên nước miếng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ngoại, hắn đã có thể nhìn đến phía dưới cảnh đêm, làm toàn bộ châu Á nhất hiện đại hóa đô thị chi nhất, Thượng Hải cảnh đêm rất mỹ lệ, ngọn đèn dầu huy hoàng tựa như ngôi sao. Đông Phương Minh Châu đài truyền hình mơ hồ có thể thấy được. Về nhà, Trương Dương hít sâu một hơi, khó nén kích động cảm xúc. Đương phi cơ cuối cùng ngừng ở quay xong lâu bên cạnh khi, Trương Dương mở ra di động, lập tức có vô số tin nhắn tức vọt tới, có lão ba lão mẹ hỏi hắn khi nào đến, có đại ca nói cho hắn đã ở sân bay tiếp cơ, còn có chính là gì bẹ gì cùng na gì đám người phát tới chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, bọn người kia nói không có như vậy văn nhã. Trương Dương hành lý không nhiều lắm, chính là một cái vận động túi sách, sau đó còn có một cái loại nhỏ dương hành lý, một bên cứ gọi điện thoại cấp trong nhà báo bình an, vừa đi. Lúc này, bên hai đột nhiên thực ồn ào, còn cùng với tiếng thét chói tai, hắn ngẩng đầu xem, đôi mắt căn bản không mở ra được, đèn flash đại tác phẩm. Chương 9, bọn họ đầu bị lửa đá. Trương Dương bị đèn flash lung lay mắt, hơn 10 giây sau, mới thích ứng, lúc này hắn đã bị đông đảo phóng viên vây quanh. Cũng may hắn đối này đã sớm thói quen cùng có chuẩn bị. Đối mặt truyền thông phóng viên cơ hồ đưa tới miệng mịt rổ phổn, cũng không có hoảng loạn. Trương Dương, gia nhập Italy hảo môn AC Milan, cảm giác thế nào, cao hứng sao? Một cái phóng viên hưng phấn hỏi. Ta thật cao hứng. Trương Dương ngươi hảo, AC Milan vì ngươi đảo 4.300 vạn đồng euro, đây là cái này mùa hè chuyển sẽ thị trường cho tới nay mới thôi lớn nhất bút dẫn viện, ngươi đối với chính mình giá trị con người từng có chuẩn bị tâm lý sao? Giá trị con người chỉ là một số tự. Quan trọng là ta ở về sau vì đội bóng có thể làm cái dạng gì cống hiến. Trương Dương mặt bộ một cái run rẩy, này những vấn đề thật làm hắn vô ngữ. Trên thực tế, Trương Dương cũng không phải không biết quốc nội phóng viên này đó vấn đề thói quen. Đối với loại này Trung Quốc thức vấn đề, Trương Dương trước kia ở TV trước thường xuyên nhìn đến. Chúng ta đặc cử ba cái ví dụ, quyền đương chê cười nghe. Thứ nhất, nổi tiếng nhất chính là ở một lần Thế vận hội Olympic Trung, mộ Trung Quốc vận động viên đạt được kim bài. Mộ phóng viên căn bản chưa cho vận động viên nghỉ ngơi, xuyên khẩu khí cơ hội, tới cái trước tiên phỏng vấn, trên thực tế, bọn họ thường xuyên trước tiên phỏng vấn, bọn họ thích làm việc này. Phóng viên, cầm kim bài, ngươi kích động sao? Vận động viên, kích động. Phóng viên, vì cái gì kích động? Vận động viên. Thứ hai, người địa cầu đều biết, phóng viên đông ngày nà cùng Lưu Tưởng quan hệ thực hảo. Mỗi cái Lưu Tưởng kinh điển màn ảnh, đều cơ hồ có nàng xuất hiện. Cho dù không phải phỏng vấn Lưu Tường thời điểm, Đông Ngày Na cũng ngôn tất nói Lưu Tường. Có một lần, Đông Ngày Na phỏng vấn một cái khác 110 Mễ Lan vận động điển kinh viên Sử Đông Bằng. Một người cảm thấy cùng Lưu Tường ở cùng cái thời đại có phải hay không thực bi ai, Sử Đông Bằng. Hai bắt đầu thi đấu phía trước lại lần nữa hỏi Sử Đông Bằng, ngươi có hay không tin tưởng đến Á Quân? Bởi vì quán quân đã là Lưu Tường. Thời khắc này, tin tưởng Sử Đông Bằng lại lần nữa bị lôi đảo. Ba tái sau hỏi Sử Đông Bằng. Vừa rồi thi đấu ngươi tận lực sao? Mới vừa thua trận thi đấu Sử Đông Bằng thật là khóc không ra nước mắt ta. Thứ ba, vừa mới kết thúc một hồi nam rổ thi đấu, Trung Quốc thắng lợi. Tại sao? Phóng viên cầm mịt rổ phổn hỏi Diêu Minh, ngươi cha mẹ cũng tới, ngươi đối bọn họ nói điểm cái gì? Diêu Minh, ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn. Phóng viên, không có phương tiện cho chúng ta lộ ra sao? Diêu Minh, không có phương tiện. Phóng viên, đứng hình. Nhàn ngôn thiếu tự, lúc này Thượng Hải một cái phóng viên thật vất vả chen qua tới, mịt rồ phổn cơ hồ chọc đến Trương Dương cảm. Trương Dương, đối với quốc gia đội vẫn luôn không có mộ binh ngươi, ngươi có cái gì muốn nói? Ta không có gì hảo thuyết. Đối với vấn đề này, Trương Dương mặt lạnh. Nếu quốc gia đội đối với ngươi phát ra triệu hoán, ngươi sẽ vì quốc hiệu lực sao? Sẽ. Trương Dương trong lòng lại lần nữa vô ngữ, đồ ngốc mới có thể nói không. Ngươi đối AC Milan sau mùa giải đoạt giải quán quân có tin tưởng sao? Có. Trương Dương, thân khoác AC Milan số 7 cầu y, có áp lực sao? Không có. Có rất nhiều động lực. Phóng viên thật sự là quá nhiều, Trương Dương lâm vào trùng vây. Cũng may lúc này, sân bay nhân viên an ninh lại đây, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, Trương Dương thật vất vả thông qua các phóng viên tầng tầng vây quanh. Sau đó là một ít đã sớm chờ đợi ở chỗ này fans đi lên cấp Trương Dương tặng hoa, bọn họ còn dơ biểu ngữ, mặt trên viết nhiệt liệt hoan nghênh Trương Dương tái dự về nước. Nhìn đến kia mặt trên viết cái gì? Trương Dương một trận sững sờ, lời này như thế nào như vậy quen tai đâu. Nghĩ tới, ở khi còn nhỏ xem thế vận hội Olympic thi đấu, áo vận quán quân về nước thời điểm, sẽ đã chịu như vậy lễ ngộ. Không thể tưởng được chính mình cũng có đã chịu như vậy đãi ngộ một ngày. Đối với fans nhóm nhiệt tình, Trương Dương thật cao hứng, hắn có thể đối phóng viên chú trọng bề ngoài, nhưng là, đối với fans, Trương Dương thái độ luôn luôn thực hảo. Hắn cười tiếp nhận rồi hai cái xinh đẹp nữ fans đưa lên tới hoa tươi, đối mặt fans nhóm ký tên hòa hợp ảnh yêu cầu, cũng không có không kiên nhẫn, thẳng đến hắn phát hiện fans nhóm càng ngày càng nhiều, không có biện pháp, chỉ có thể đủ hướng đại gia tỏ vẻ, chính mình đường dài lữ hành, tương đối mỏi mệt, chỉ có thể đủ dừng ở đây. Bất quá, này vô pháp ngăn cản fans nhóm nhiệt tình, cuối cùng, ở nhân viên an ninh dưới sự trợ giúp, Trương Dương mới chật vật thoát ly vòng đây. Đã sớm ở bên ngoài chờ đại ca Trương Đại Hải xem đều có chút chật vật Trương Dương, kinh ngạc hỏi, như thế nào bộ dáng này? Trương Dương cười khổ một tiếng, không có biện pháp, ngươi đệ đệ ta hiện tại danh khí quá lớn. Trương Đại Hải ha ha cười, ta xem nhân gia đại minh tinh đều có bảo tiêu, xem ra ngươi về sau cũng muốn có bảo tiêu. Đại ca chỉ là lời nói đùa, Trương Dương lại nghe đi vào, nghĩ thầm, thật đúng là cần thiết đâu. Trước kia hắn tổng cảm thấy những cái đó đại minh tinh xuất nhập tất có bảo tiêu, chủ yếu là vì phô trương cùng phong cách, hiện tại chính hắn là lòng có thể hội, danh nhân cũng có chính mình bất đắc dĩ. Trương Đại Hải biết đệ đệ Trương Dương đường dài lữ hành thực mệt nhọc, hắn đã sớm đính hảo khách sạn phòng, làm Trương Dương tại Thượng Hải trước nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau huynh đệ hai cái lại lái xe về nhà. Huynh đệ hai cái đến khách sạn dừng chân, Trương Dương bồi đại ca hàn huyên một hồi thiên, liền cảm giác được buồn ngủ đánh úp lại, lên giường nghỉ ngơi. Một cái mùa giải giao tranh, mùa giải sau khi chấm dứt, lại vì chuyển sẽ sự tình nọc lòng. Lúc này, về tới quốc nội, Trương Dương rốt cuộc có thể thả lỏng. Hắn ngủ thời điểm là buổi chiều tam điểm nhiều, chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Trương Đại Hải cấp Trương Dương đính chính là một cái phòng, Trương Dương trụ một phòng, đại ca Trương Đại Hải trụ một cái khác phòng. Trương Dương tỉnh lại sau, gõ Trương Đại Hải cửa phòng không ai trả lời, lúc này mới chú ý tới phòng khách trên bàn có ghi chú giấy. Nguyên lai lão đại có một số việc đi ra ngoài, buổi tối không biết khi nào trở về. Trương Dương nhàm chán mở ra TV, nằm ở trên sofa, chính cân nhắc là kêu khách sạn phục vụ sinh đưa bữa tối đi lên, vẫn là đi ra ngoài ăn. Hắn nhưng thật ra muốn đi ra ngoài ăn cơm, chỉ là, ở sân bay cảm thụ fans nhóm nhiệt tình sau, Trương Dương ngẫm lại vẫn là tính. Ngoài ra, hắn biết, tuy rằng đại ca cấp chính mình đính cái này khách sạn tương đối hẻo lánh, nhưng là, có thể nghĩ, khẳng định vẫn là sẽ có phóng viên tra được nơi này. Lộng không hảo liền ở bên ngoài chờ đâu. Người vĩnh viễn không cần xem thường đội phạ phạ giặt tì năng lực. Liên ở hắn muốn gọi điện thoại cấp phục vụ sinh đưa bữa tối thời điểm, di động văng lên, nhìn nhìn điện báo dãy số biểu hiện tên là Trung Đại Tuấn, Trương Dương xách một tiếng, ấn hạ tiếp nghe kiện. Ngươi hảo, Trung Đại nhớ. Ngươi hảo, Trương Dương. Ăn cơm chiều không? Trung Đại Tuấn cùng Trương Dương cũng coi như là lão bằng hưu, cho nên, hắn nói chuyện so giống nhau phóng viên tùy tiện nhiều. Còn không có đâu. Trương Dương cười, ngươi mời khách. Không thành vấn đề. Trung Đại Tuấn nghe Trương Dương nói như vậy, ha ha cười, ta một đoán, ngươi liền còn không có ăn cơm chiều đâu, thật đúng là bị ta đoán chứ. Nghe được điện thoại kia đầu tiếng cười, Trương Dương đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn hỏi, ngươi biết ta ở nơi nào? Trung Đại Tuấn nói cái tên, đúng là Trương Dương khách sạn dừng chân tên. Trương Dương hết trôi nói rồi, ta nói, ta có phải hay không nên gọi ngươi 007 tiên sinh? Quá khen, quá khen. Trung Đại Tuấn cười nói, hắn biết Trương Dương tính tình, tuy rằng hiện tại đã là đại cầu tinh, bất quá, tương đối nhớ tình bạn cũ, không có gì cái giá. Chỉ sợ không chỉ là ăn cơm chiều đơn giản như vậy đi. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ là ăn cơm, ta lấy ta nhân phẩm thể. Ngươi còn có nhân phẩm. Trương Dương ha ha cười, địa điểm. Ở ngươi trụ khách sạn 7 lâu vi tính. Trương Dương vừa nghe, miệng cười nói một tiếng dựa, gãi gãi đầu, cúp điện thoại. Hắn cũng không thể không tán thưởng Trung Đại Tuấn cẩn thận. Gia hỏa này biết chính mình hiện tại không nghĩ muốn xuất đầu lộ diện, cư nhiên trực tiếp giết đến khách sạn tới. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, gia hỏa này bản thân chính là phóng viên, lộng không hảo đây là sợ đồng hành đoạt việc, mới làm cùng địa hạ đảng chắp đầu dường như. Trương Dương cùng Trung Đại Tuấn ngồi ở một cái chưa nói tới cỡ nào xa hoa, nhưng là, trang trí thật xinh đẹp phòng, hai người đã dùng bãi bữa tối, lúc này, hai người biểu tình đều có chút cổ quái. Trương Dương khỏe miệng chịu chịu, muốn cười, rồi lại cười không nổi. Hắn chỉ vào Trung Đại Tuấn, ho khan một tiếng, bọn họ thật sự như vậy nói. Trung Đại Tuấn cũng rất ngượng ngùng, hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, chuyện này, ta chỉ là một cái truyền lời, bọn họ không biết từ nơi nào biết ta và người tương đối quen thuộc, khiến cho ta truyền lời, bất quá, ngươi yên tâm, ta là ngươi bên này. Đi đi đi, cái gì ngươi là ta bên này, ta đối với ngươi không có hứng thú. Trương Dương nhíu môi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đừng cho là ta không biết, ngươi lúc trước khoe khoang, hận không thể tất cả mọi người biết hai ta quan hệ không tồi. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mô vị lãnh đạo, làm thủ hạ người tìm được rồi Trung Đại Tuấn, thỉnh Trung Đại Tuấn truyền lời cấp Trương Dương, tỏ vẻ Liên đoàn bóng đá thực coi trọng Trương Dương, quốc gia đội cũng yêu cầu nhân tài như vậy, chỉ cần Trương Dương công khai phát biểu một cái xin lỗi thanh minh, tỏ vẻ đối với chính mình phía trước xúc động hành vi xin lỗi, hơn nữa tỏ vẻ muốn gia nhập quốc gia đội nguyện vọng, Liên đoàn bóng đá liền sẽ vong khai một mặt, đem Trương Dương chiêu nhập quốc gia đội cùng với quốc áo đội. Trương Dương nghe được Trung Đại Tuấn truyền lời này phiên lời nói, hết trô nói rồi. Ở hơn một năm trước, Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu Trung Hòa Á Bi Đồ phát sinh xung đột, bị Á Bi Đồ khiêu khích lúc sau, béo tàu Á Bi Đồ một đốn, bị nước Pháp Liên đoàn bóng đá cấm tái, khi đó, Liên đoàn bóng đá không biết cái gì rút gân, cũng đi theo ồn ào, tỏ vẻ đối Trương Dương hành vi thực thất vọng, nói hắn cấp Trung Quốc bóng đá bôi đen, đem Trương Dương khai trừ xuất ngoại ra đội. Đáng giá nhắc tới chính là, khi đó, Trương Dương còn chưa từng có trúng cử quá quốc gia đội đâu. Hắn cũng trở thành cái thứ nhất không có chung cử quá quốc gia đội đã bị khai trừ Trung Quốc cầu thủ. Trương Dương là thiệt tình vô ngữ, lúc ấy chính mình ở Ligue 1 bị khi dễ, Liên đoàn bóng đá không ra hỗ trợ, còn vội không ngừng ra tới kêu đánh kêu giết. Đương nhiên, sau lại Trương Dương biết được đây là Liên đoàn bóng đá đối hắn khiển trách, trừng phạt hắn nói bậy lời nói. Lúc ấy Trương Dương ở tiếp thu nước Pháp truyền thông phỏng vấn thời điểm, giảng thuật chính mình chuyện xưa, truyền thông ở đưa tin thời điểm. Đề cập Trương Dương ở Trung Quốc quốc nội mỗ câu lạc bộ bị giáo luyện hãm hại sự tình, hơn nữa tỏ vẻ loại sự tình này ở Trung Quốc bóng đá cũng không hiếm thấy, này khiến cho Liên đoàn bóng đá giận tím mặt, cho rằng Trương Dương khổ vô ngăn cản, vô tổ chức vô kỷ luật, bịa đặt hãm hại Trung Quốc bóng đá. Cho nên, lúc ấy, Liên đoàn bóng đá liền đối tiểu tử này không thích, từ nay về sau. Đã xảy ra Trương Dương cùng Á Bỉ đổ sân bóng xung đột sự kiện, Liên đoàn bóng đá lập tức dơ lên cao chính nghĩa đại kỳ. Tuyên bố thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh Trương Dương. Toàn bộ sự tình trải qua chính là như vậy, thực hiển nhiên, Trương Dương cũng không cho rằng chính mình có cái gì làm sai địa phương. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá kêu bang nhân lại muốn hắn ra tới xin lỗi, Trương Dương cái thứ nhất ý tưởng chính là, những người đó đầu óc không thành vấn đề đi. Bọn họ nơi này không thành vấn đề đi. Trương Dương chỉ Trung Đại Tuấn đầu, vẫn là bọn họ đầu bị lừa đá. Là bọn họ đầu bị lừa đá, không phải ta. Trung Đại Tuấn cười khổ một tiếng. Đừng chỉ vào ta. Ta không phải lừa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, quá vô sỉ. Bọn họ đầu góc đương nhiên không phải bị lừa đá. Liên đoàn bóng đá chỉ là quá đem chính mình coi như một chuyện, bọn họ chẳng lẽ không biết bọn họ đối Trương Dương xử phạt là sai lầm sao? Sao có thể không biết? Không chỉ có biết, vẫn là Liên đoàn bóng đá cố tình vì này, đây là bọn họ đối với Trương Dương vô tổ chức vô kỷ luật trừng phạt. Trung Quốc quốc gia đội là địa phương nào? Đó là Trung Quốc bóng đá đứng đầu vận động viên tụ tập địa phương. Ách, sai rồi, có lẽ thực lực của ngươi không nhất định thực hảo, nhưng là, nhất định phải nghe lời, hắn là bé ngoan, đương nhiên, còn muốn hiểu chuyện, có nhãn lực kính. Đối với Trương Dương loại này quá tự cho là đúng người, bóng đá là tuyệt đối muốn đánh chết trốn hố. Bất quá, hiện tại, tân vấn đề ra tới, vấn đề liền ra ở quốc gia thể dục tổng cục cùng với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chế định 2008 áo vận đủ cầu chiến lược. Đó chính là hết thảy đều phải quay chung quanh 2008 năm áo vận đủ cầu, vì thế có thể hy sinh World Cup, có thể hy sinh châu Á Ly, có thể hy sinh giải đấu. Ở tương đương lớn lên thời gian đoạn xác lập một cái chỉ một mục tiêu, đây là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nhiều năm qua một cái căn bản tệ đoan, cấp Trung Quốc bóng đá mang đến thương tổn là trường kỳ, thậm chí có thể nói là tính quyết định. Mà Liên đoàn bóng đá chế định 08 áo vận chiến lược, bất quá là ở Trung Quốc bóng đá đem chết thân thể thượng lại đến một đao mà thôi. Đối với Trung Quốc bóng đá mà nói, 08 áo vận chiến lược chế định, bị thương tổn sâu nhất không thể nghi ngờ vẫn là Trung siêu giải đấu. Vì làm giải đấu hoàn toàn, phục vụ với áo vận chiến lược, giải đấu sửa đánh hành hương chế, Nam Bắc phân khu tái như vậy hoang đường mà lại lệnh người khiếp sợ kiến nghị thậm chí một lần bại ở mặt bàn thảo luận, không thể không làm người bội phục Liên đoàn bóng đá người lãnh đạo đầu thật là cực phẩm. Trên thực tế, gần nhất 2 năm Trung siêu nhanh chóng nguyệt hoài, trừ bỏ tự thân xuất hiện giả cầu, hát chạm canh gác chờ vấn đề ngoại, quay chung quanh áo vận chiến lược mang đến tiêu cực tác dụng cũng là quan trọng nguyên nhân. Hủy bỏ lên xuống cấp lúc sau, Liên đoàn bóng đá lại ra sân khấu một loạt thi thố, tỉ như mỗi chàng thi đấu cần thiết thượng 2 gã 21 tuổi dưới thanh niên cầu thủ, ngoại viện lên sân khấu nhân số nhiều nhất 2 người, thủ thành cần thiết sản phẩm trong nước hóa trở. Này đó nhìn qua như là duy trì bản thổ cầu thủ phát triển thi thố. Trên thực tế cũng cực đại mà thường tổn giải đấu xem xét tính cùng sinh mệnh lực, giải đấu chất lượng không ngừng trượt xuống đã là rõ như ban ngày. Ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành bị đốt cháy ra. Y đoạn, không thể tránh né mà tiến vào một cái lầm khu. 2008 năm Bắc Kinh Thế vận hội Olympic, đối với Trung Quốc thể dục mà nói, không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thở lịch sử kỳ ngộ. Quay chung quanh Bắc Kinh áo vận triển khai tân một vòng chuẩn bị tựa hồ cũng không gì đáng trách. Nhưng đối với ở vào thấp trình độ phát triển chung Trung Quốc bóng đá tới nói, như vậy hưng sư động chúng tựa hồ không cần phải. Khóa trước Thế vận hội Olympic, bóng đá đều không phải trọng đầu hạng mục. Các quốc gia phái ra quốc áo đội cũng xa xa không đủ để đại biểu nên quốc chân chính bóng đá trình độ. 1996 năm cùng 2000 năm hai giới Thế vận hội Olympic, quán quân đều bị đến từ Phi Châu Nigeria cùng Cameroon đoạt được. Chân chính nhất lưu cường quốc Brazil, Italy cùng England ở Thế vận hội Olympic chung mai danh nhận tích nhiều năm. Mặc dù Trung Quốc đội có thể ở 2008 năm Thế vận hội Olympic thượng sát nhập 8 cường, thậm chí đoạt bài, cũng không ý nghĩa Trung Quốc bóng đá đi nghiêm nhập thế giới nhất lưu. Nay cùng 1996 năm Nhật Bản đội ở Thế vận hội Olympic quật khởi có bản chất khác nhau, người sau là bốn quốc giải đấu nhanh chóng phát triển sản vật. Nhàn ngôn thiếu tự, Trung Quốc bóng đá người cầm quyền nhóm mới mặc kệ loại này thiện cận chiến lược đối với Trung Quốc bóng đá thương tổn có bao nhiêu đại đâu, bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là ở sang năm Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bóng đá nam thi đấu thượng lấy được hảo thành tích. Ý đồ dùng mấy năm thậm chí mười mấy năm Trung Quốc bóng đá tương lai đổi một chốc một lát vui thích. Bất quá, gần nhất đã hơn một năm tới nay, quốc áo sẽ ở cuộc triển lãm chung biểu hiện thật sự là làm người thất vọng. Dùng một câu tới nói, Trung Quốc bóng đá vĩnh viễn không có thất vọng, có rất nhiều càng thêm thất vọng. Ở ngay lúc này, cùng chi hình thành tiên minh đối lập cùng rất có châm trọc ý vị chính là, Trương Dương ở Marseille biểu hiện xuất sắc, người thanh niên này truy bình UEFA Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, trời ạ, kia chính là Champions League. Châu Âu tối cao trình độ thi đấu. Ngoài ra, Trương Dương liên tục hai cái mùa giải bắt được Ligue 1 giải đấu giày vàng, hơn nữa hai lần đều là đánh vỡ Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, hơn nữa trợ giúp Marseille bắt được Ligue 1 giải đấu quán quân cùng nước Pháp Ligue quán quân, là danh xứng với thật song quan vương. Cho nên, ở quốc nội, hô hào đem Trương Dương mộ binh nhập quốc gia đội thanh âm càng ngày càng cường liệt, ở kêu gọi Trương Dương vì nước hiệu lực thời điểm, đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá oán trách cùng phê bình tùy ý có thể thấy được. Này cơ hồ là đại biểu cả nước truyền thông cùng fans thanh âm cực lớn, cái này làm cho Trung Quốc bóng đá không bao giờ có thể giả câm vờ điếc, làm bộ nhìn không tới. Đặc biệt là Trương Dương vừa mới lấy 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập Italy hào môn, châu Âu tân khoa quán quân AC Milan đội lúc sau, truyền thông ở vì Trương Dương hoan hô cùng kiêu ngạo thời điểm, càng là đối với liên đoàn bóng đá hành vi công kích đã tới. Sôi nổi chất vấn liên đoàn bóng đá, Trương Dương như vậy cầu tinh. Giá trị con người 4.300 vạn đồng euro xạ thủ, liền tính là bờ ra giữa quốc gia đội cũng khẳng định là chủ lực xạ thủ, lại bị Trung Quốc liên đoàn bóng đá lấy có lẽ có tội danh bài trừ bên ngoài. Khi nào, Trung Quốc bóng đá như vậy cường đại rồi, có thể như vậy xa xỉ. Một phương diện là truyền thông rồi sau đó fans che trời lấp đất hỏi trách cùng tiếng mắng, mặt khác chính là, liên đoàn bóng đá những cái đó các lao ra có một chút cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương thực lực là rõ ràng, có như vậy một cái cầu thủ. Bọn họ xa hoa đánh cuộc 2008 áo vận chiến lược, thành công khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên, liên đoàn bóng đá mới có thể suy xét đem Trương Dương chiêu nhập quốc gia đội, bất quá, này giúp các lao ra rồi lại cảm thấy như vậy trực tiếp đem Trương Dương chiêu nhập quốc gia đội, bọn họ thật mất mặt, rốt cuộc phía trước đúng là bọn họ lời lẽ chính nghĩa đem Trương Dương khai trừ xuất ngoại gia đội, hơn nữa xưng Trương Dương như vậy còn sâu làm dầu nổi canh chỉ biết cấp Trung Quốc bóng đá bôi đen, hiện tại, nếu tư lợi bộ ước nói, nhiều thật mất mặt. Cho nên, mỗi vị lao ra, hoặc là mỗi vài vị lao ra, vỗ tay một cái, này dễ làm Trương Dương kia tiểu tử hướng liên đoàn bóng đá cùng cả nước fans xin lỗi hảo, lại Trương Dương xin lỗi lúc sau, liên đoàn bóng đá liền có thể đại biểu cả nước fans tha thứ Trương Dương, hơn nữa đồng ý mộ binh Trương Dương gia nhập quốc gia đội, càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái hảo kịch bản. Kết quả là, bọn họ tìm được rồi nghe nói cùng Trương Dương quan hệ rất là chặt chẽ phóng viên Trung Đại Tuấn, làm Trung Đại Tuấn hướng Trương Dương truyền đạt ý tứ này. Ở bọn họ nghĩ đến, Trương Dương khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quốc gia triệu hoán, ngươi dám không tới. Đến lúc đó, truyền thông cùng fans nước miếng đều có thể chết đối ngươi, năm đó rổ hiệp đã có thể dùng chiêu này dùng lô hỏa tê. Huân Thanh 2002 năm Indianapolis giải vô địch thế giới trước, nam rổ quốc gia đội làm ra kinh người quyết định, vĩnh viễn khai trừ Vương Trị Chất. Lý do là, trệ Mỹ không về, làm lơ quốc gia cùng tập thể vinh dự. Nhưng mà, chân thật tình huống lại là cái gì đâu? Đại Chất ở nước Mỹ bạ trại hè Lý Chính ở huy mồ hôi như mưa, hắn hy vọng thông qua toàn bộ mùa hè nỗ lực, gia tăng chi trên lực lượng, tranh thủ ở tân bạ mùa giải có tốt vị trí, cũng vì bảo trì càng tốt trạng thái trực tiếp lao tới giải vô địch thế giới sân thi đấu vì Trung Quốc Nam Dỗ cống hiến toàn lực. Nhưng mà, Dỗ quản trung tâm mô đại lao quan Liêu Tắc Phong trong mắt, nghe nhìn lẫn lộn, làm cả nước nhân dân hiểu lầm đại chết, kêu một khắc, cả nước nhân dân cùng kêu lên hô to vương, quân bán nước. Nghe nói vị này đại lao cùng đại khái khác nhau còn có một chút, về hay không tham gia Phủ Sơn Á Vận Hội, đại chất ý tứ là có Diêu Minh cùng bạt ngươi ở, Trung Quốc Nam Dỗ đủ có thể xưng bá châu Á. Hắn hy vọng có thể cho hắn thời gian làm hắn ở Ấn Bạ càng tốt biểu hiện, vì Trung Quốc bóng rổ phát dương quang đại, chính là vị này đại lao lại cho rằng hắn hành vi là đối này quyền ủy khiêu chiến. Một giấy công văn, Trung Quốc mất đi nhất có thiên phú người cao to, mà cái kia người cao to từ đây ở nước Mỹ đi lên lưu lạc sinh hoạt. Lại nói tiếp, rổ dung hợp đại khái khác nhau, nói thật dễ nghe điểm, có thể giải thích vì quan niệm khác nhau, mà liên đoàn bóng đá cùng Trương Dương chi gian mâu thuẫn càng thêm khó có thể điều hòa. Vì sao? Liên đoàn bóng đá đại lão càng cực phẩm sao? Bất quá, bọn họ quên mất một chút, bọn họ đại biểu không được Trung Quốc fans, càng đại biểu không được quốc gia, bọn họ nhiều lắm có thể đại biểu chính bọn họ, đại biểu bọn họ con ngũ. Còn có một chút, bọn họ có lẽ quên mất, đó chính là, Trương Dương căn bản là không sợ bọn họ. Ở nước ngoài đá cầu Trương Dương, căn bản tất để ý tới liên đoàn bóng đá việc làm phong sát cùng xử phạt. Nói nữa, Trương Dương nhưng không cho rằng chính mình nơi đó phạm sai lầm. Sai chính là ai ai trong lòng minh bạch. Trương Dương đối với liên đoàn bóng đá loại này đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ hành vi, thiệt tình hết chỗ nói rồi. Đối với hay không phải vì quốc hiệu lực chuyện này Trương Dương đã sớm tưởng thực thấu triệt. Hắn vui vì nước hiệu lực sao? Đương nhiên, mỗi một cái vận động viên đều sẽ cho rằng quốc hiệu lực mà cảm thấy quang vinh. Bất quá, Trương Dương đối với quốc nội tình huống vẫn là hiểu biết, Trung Quốc liên đoàn bóng đá căn bản đại biểu không được Trung Quốc fans ý nguyện, thậm chí là Trung Quốc quốc gia đội nội đủ loại tấm màn đen, hắn cũng có điều nghe thấy. Đối với hoa 20 vạn là có thể trở thành tuyển thủ quốc gia loại này hành vi, Trương Dương là căm thù đến tận xương thủy, như vậy đồng đội, hắn thâm cho rằng sỉ, Trương Dương có thể vì Trung Quốc fans đá cầu, nhưng là, tuyệt đối không phải vì những cái đó quan lão ra nhóm chiến tích. Cho nên, đối với hiện tại Trung Quốc quốc gia đội cùng với Trung Quốc quốc áo đội, Trương Dương thật đúng là không cảm thấy vắng họp sẽ có cái gì tiếc nuối, phương diện này tình huống có bao nhiêu không xong, hắn cũng là có điều hiểu biết. Đương nhiên, nếu liên đoàn bóng đá không có đem hắn khai trừ dưới tình huống, hướng hắn phát ra mộ binh, Trương Dương vẫn là sẽ đạo nghĩa không thể chối từ gia nhập quốc gia đội. Hắn là ý tưởng rất đơn giản, hảo hảo đá cầu, vì fans đá cầu, cho dù là một cái ghi bàn, cũng có thể đủ làm fans thoáng vui vẻ chút. Hắn ý tưởng chính là đơn giản như vậy. Tình huống hiện tại là, liên đoàn bóng đá không hề lý do, thậm chí là đổi trắng thay đen đem hắn khai trừ, hiện tại, lại chẳng biết xấu hổ làm Trương Dương công khai xin lỗi, sau đó này giúp lao ra mới ngoắc ngoắc tay. Bố thi hắn tiến vào quốc gia đội. Trương Dương nổi giận. Quá vô sỉ. Nhìn đến Trương Dương sắc mặt khó coi, Trung Đại Tuấn cũng cười khổ một tiếng. Hắn so Trương Dương càng thêm quen thuộc Trung Quốc bóng đá nội tình, cho nên, cũng càng thêm bất đắc dĩ. Trương Dương, ngươi không cần để ý tới bọn họ, dù sao ta chỉ là truyền lời. Ngươi cũng biết, ta ở quốc nội hốn, cái này lời nói ta cần thiết truyền, chỉ là, ta cũng chỉ là truyền lời. Khác mặc kệ, từ lòng ta nói, đối kêu bang nhân hành vi cũng là cảm thấy ghê tởm. Trương Dương uống lên nước miếng, cười lạnh một tiếng, vì cái gì không để ý tới. Bọn họ không phải làm ta đứng ra nói chuyện sao. Ta đây liền đứng ra nói hai câu hảo. Nghe Trương Dương nói như vậy, Trung Đại Tuấn sửng sốt, hắn nghi hoặc nhìn Trương Dương, tiểu tử này khi nào tốt như vậy nói chuyện. Không đúng, không thích hợp. Đợt, về đại khái cùng rổ hiệp này đoạn ân đoán, Bùn Văn Trung chỉ đại biểu đầu heo cá nhân lý giải. Năm đó, đối mặt truyền thông che trời lấp đất phê phán đại khái đưa tin, đầu heo cũng một lần phân thanh, mang qua lớn trí, hiện tại nghĩ đến, lúc ấy quá ngây thơ rồi, thật nì mạ, thảo. Chương 11, xé rách mặt, thượng. Ngươi tính toán làm cái gì? Trung Đại Tuấn khẩn trương hỏi, hắn chính là biết chính mình trước mặt cái này luôn là mang theo tươi cười người trẻ tuổi là cái gì tính cách, này trên thực tế là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Trung Đại Tuấn thật sự không hy vọng Trương Dương xúc động, không hy vọng hắn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá chi gian trở nên càng thêm như nước với lửa. Cứ việc giữa hai bên tựa hồ đã sớm không có hòa hảo khả năng. Bảo mật. Trương Dương cười nói, hắn chỉ trên bàn cơm thừa canh cạn, ngươi mua đơn. Vẫn là A A chế. Tốt xấu cũng là đại cầu tinh, lương một năm mấy ngàn vạn, ngươi liền không thể mời ta. Trung Đại Tuấn trợn trắng mắt, ta mời khách, nói tốt. Vậy là tốt rồi. Trương Dương cao hứng, người phục vụ, lại đến một phần nướng tiểu dương bài, đóng gói. Trung Đại Tuấn mặt bộ cơ bắp run rẩy một chút. Lẩm bẩm một câu, tiểu tâm ăn nhiều. Ăn hỏng rồi bụng. Mặc cho Trung Đại Tuấn như thế nào hỏi, Trương Dương chính là không nói chính mình tính toán làm cái gì. Cuối cùng, Trung Đại nhớ lòng mang thấp thỏm rời đi, hắn tổng cảm thấy sẽ sai lầm. Sai lầm, cũng là kêu bang nhân tự tìm. Rốt cuộc, Trung Đại ghi hận hận hướng về phía trên mặt đất phun nước miếng, ở hắn nghĩ đến, liên đoàn bóng đá kia mấy cái đại lao chính là quá lấy chính mình đường quang hành, nếu như bị Trương Dương vả mặt cũng là xứng đáng. Người địa cầu đều biết Trương Dương tính cách, tiểu tử này tuyệt đối là một cái hiếu chiến phần tử, liên đoàn bóng đá kêu bang nhân như thế nào không giải trí nhớ đâu. Gần chỉ là hiếu chiến phần tử nguyên nhân sao? Trương Dương trở lại khách sạn phòng, cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại cũng không phải là hơn 2 năm trước cái kia có chút ngây ngốc lăng tiểu tử. Bên ngoài 2 năm, hoàn toàn là chính mình giao tranh, đối mặt đủ loại sự tình, người cũng thành thục rất nhiều. Trương Dương biết, nếu là nhất biết chính mình cự tuyệt xin lỗi, lấy kêu bang giá hỏa dĩ vãng ác liệt hành vi tới xem, khẳng định sẽ đối chính mình tiếp tục cắn ngược lại một cái, lộng không tốt, ở liên đoàn bóng đá miệng, chính mình ngược lại là thành không muốn vì nước hiệu lực hắn gian, thật giống như mấy năm trước Vương Trị Chất ở rổ hiệp có dự mưu tuyên truyền dưới, bị cả nước fans mọi người đòi đánh giống nhau. Liên đoàn bóng đá kêu bang nhân khẳng định làm được loại chuyện này, đổi trắng thay đen, cắn ngược lại người một ngụm loại chuyện này, bọn họ thường xuyên làm. Bọn họ làm loại sự tình này có thể so bọn họ xử lý bóng đá sự vụ thuần thục nhiều. Khác không nói, rõ ràng là bọn họ bỏ đá xuống giếng khai trừ Trương Dương, hiện tại lại muốn Trương Dương công khai xin lỗi, này còn không phải là đổi trắng thay đen sao. Trương Dương nếu đoán được liên đoàn bóng đá sẽ hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, như thế nào sẽ ngồi chờ chết, này không phải hắn tính cách. Nếu đã tới rồi cái này phân thượng, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, các ngươi không phải muốn ta đứng ra nói điểm cái gì sao, ta liền đứng ra nói điểm cái gì. Yên tâm, ta nói đều là đại lời nói thật. Ta nói đều là trong lòng lời nói, bằng lương tâm nói chuyện. Này tương đương với là quyết tâm xé rách mặt, nếu đã tới rồi cái này phân thượng, xé rách mặt lại như thế nào? Lấy Trương Dương cá tính, khẳng định là làm không được không lưng, mặc cho liên đoàn bóng đá đắn đo khi dễ. Chứ bỏ bởi vì đây là hắn tính cách quyết định ở ngoài, Trương Dương tuy rằng chỉ là một cái bóng đá vận động viên, nhưng là, hắn cũng có chính mình làm người chuẩn tắc. Ngày hôm sau, Trung Đại Tuấn nhận được Trương Dương điện thoại chung, Trương Dương hy vọng Trung Đại Tuấn giúp hắn liên hệ truyền thông bằng hữu, hắn đem tại hậu thiên, tại Thượng Hải mổ khách sạn hội nghị đại sảnh khai một cái đơn giản cuộc họp báo. Trương Dương cố ý thuyết minh đây là một lần thực ôn hòa cuộc họp báo, làm Trung Đại Tuấn không cần quá lo lắng. Trung Đại Tuấn treo điện thoại, tâm nói ta có thể không lo lắng sao? Bất quá, lo lắng về lo lắng, Trung Đại Tuấn vẫn là muốn giúp Trương Dương phất cờ hò reo, ách, hẳn là giúp Trương Dương truyền lời. Tin tức truyền mở ra, nghe nói Trương Dương muốn triệu khai cuộc họp báo, tin tức này bản thân liền cũng đủ làm Trung Quốc truyền thông phóng viên hưng phấn không thôi. Đây là Trương Dương lần đầu tiên ở quốc nội triệu khai cá nhân cuộc họp báo, này thậm chí cũng là Trương Dương ở gia nhập AC Milan đội lúc sau sở triệu khai cái thứ nhất cá nhân cuộc họp báo liền đặt ở quốc nội, cái này làm cho các phóng viên thật cao hứng. Ngoài ra, căn cứ cùng Trương Dương quan hệ tương đối chặt chẽ phóng viên Trung Đại Tuấn lộ ra tin tức, Trương Dương lần này cuộc họp báo nội dung cùng gần nhất tiếng hô rất cao kêu gọi hắn tiến quốc gia đội sự tình có quan hệ. Liên đoàn bóng đá hay không sẽ mộ binh Trương Dương hay không sẽ tiến vào quốc gia đội, quốc áo đội, đây là truyền thông cùng fans đều thập phần chú ý sự tình, cho nên, lập tức, Trương Dương cái này cuộc họp báo trở thành chú ý tiêu điểm. Nói chuyện điện thoại xong, thông chi truyền thông bằng hữu, hơn nữa làm cho bọn họ lẫn nhau chuyển cáo lúc sau, Trung Đại Tuấn vẫn là cảm thấy không yên tâm, Trung Đại Tuấn cảm thấy việc này chỉ sợ không có Trương Dương nói mà đơn giản như vậy. Hắn lại cấp Trương Dương gọi điện thoại, Trương Dương, ngươi xác định muốn cùng bên kia nháo phiên. Hắn do dự một chút, vẫn là nói ra nháo phiên cái này từ. Như thế nào sẽ đâu, ta như thế nào sẽ cùng bọn họ nháo phiên đâu. Trương Dương đánh ha ha nói, sau đó lại hỏi Trung Đại Tuấn, thông chi bóng đá báo không? Thông chi. Ân, hảo, cảm ơn. Ta ngủ tiếp cái thu hồi giác cá vây đã chết. Trung Đại Tuấn bỗng nhiên một cái thình thịch, bóng đá báo A. Đây chính là quốc nội cái thứ nhất. Cũng cơ hồ là duy nhất một cái dám cùng liên đoàn bóng đá đối nghịch, nói một ít khác thể dục truyền thông không dám nói truyền thông A. Vì thế, ở 2004 năm thời điểm, bóng đá báo đã bị liên đoàn bóng đá không kỳ hạn phong sát, làm một cái bóng đá truyền thông, bị nơi quốc liên đoàn bóng đá không kỳ hạn phong sát, có thể thấy được hai bên mâu thuẫn sâu. Trung Đại Tuấn có chút buồn bực treo điện thoại. Hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hắn là hiểu biết Trương Dương mà, biết Trương Dương là cái gì tính tình. Tuy nói liên đoàn bóng đá đại lao rất có thế lực, thực như bức, ở quốc nội cơ hồ có thể quyết định một cái cầu thủ vận mệnh. Nhưng là, hắn biết chính gốc Trương Dương là một cái thực kiêu ngạo tiểu tử. Hắn tựa hồ luôn có loại không sợ trời không sợ đất khí chất. Hơn nữa đối phương gây mà áp lực càng lớn, hắn bắn ngược cũng lại càng lớn. Liên đoàn bóng đá đổi trắng thay đen, làm Trương Dương công khai xin lỗi, Trương Dương không được lộng cái long trời lở đất mới là lạ. Long trời lở đất. Trung Đại Tuấn đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Muốn ra đại sự tình. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn ngược lại là không nóng nảy, hắn lại không phải cái loại này dựa chụp liên đoàn bóng đá mông ngựa phóng viên, cũng không cái kia nhàn tâm vì liên đoàn bóng đá nhọc lòng, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình hiện tại có thể làm chỉ có một sự kiện, đó chính là xem kịch vui. Vừa mới lấy 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập Italy hảo môn AC Milan Trung Quốc cầu tình Trương Dương, đem tại Thượng Hải ít khách sạn triệu khai một cái cuộc họp báo, liền truyền thông cùng fans sở quan tâm hết thảy vấn đề cho trả lời, vì thế hắn đặc biệt mời đông đảo truyền thông tham gia. Làm hiện tại Trung Quốc giới đá banh nổi tiếng nhất cầu tình, Trương Dương nhất cử nhất động đều đã chịu chú ý, cho nên, hắn đem triệu khai cuộc họp báo tin tức. Cũng ở cờ cờ tờ vờ thể dục kênh giờ ngọ thể dục tin tức trung tiến hành rồi tức thời đưa tin. Đây là Trương Dương lần đầu tiên công khai liền hắn cùng quốc gia đội sự tình tiến hành đáp lại. Chẳng lẽ Trương Dương đại biểu quốc gia đội hiệu lực vấn đề xuất hiện cứu vãn? Liên đoàn bóng đá nhà ra. Có truyền thông lập tức gọi điện thoại cấp Trung Quốc liên đoàn bóng đá dò hỏi này, liên đoàn bóng đá hay không cùng Trương Dương tiến hành rồi tiếp xúc, hơn nữa ở gần nhất một kỳ quốc áo đội tập huấn trung mộ binh Trương Dương. Trung Quốc liên đoàn bóng đá trả lời tựa hồ làm các phóng viên ngửi được nào đó hương vị, bọn họ là như thế này nói, về hay không mộ binh Trương Dương, hiện tại vẫn là không thể phụ cáo. Bất quá, bất luận cái gì cầu thủ đều đầy hứa hẹn quốc hiệu lực quyền lợi, Trung Quốc liên đoàn bóng đá chưa từng có cướp đoạt quá Trương Dương loại này tư cách, đối với một ít phạm sai lầm cầu thủ, chúng ta cũng không sẽ một cây gậy đánh chết, mà là thừa hành trị bệnh cứu người tôn chỉ. Nghe được liên đoàn bóng đá nói như vậy, có phóng viên liền ai thán một tiếng. Cái kia nhất kiêu ngạo tiểu tử cũng không thể không hướng liên đoàn bóng đá cúi đầu sao. Mà có phóng viên tắc càng thêm hưng phấn, mặc kệ nói như thế nào, liên đoàn bóng đá tựa hồ nhả ra, Trương Dương đại biểu quốc gia đội hiệu lực có hy vọng rồi. Ở Trung Quốc bóng đá càng ngày càng không xong thời khắc, bọn họ đem Trương Dương coi là chúa cứu thế. Trên thực tế, bọn họ trong lòng lại so với ai đều rõ ràng, Trung Quốc bóng đá không có linh đan rượu dược, càng không có chúa cứu thế, Trương Dương cũng không phải chúa cứu thế. Hắn chỉ là một cái cầu thủ mà thôi. Đừng với hắn yêu cầu quá cao. Trung Quốc liên đoàn bóng đá tổng bộ mô gian trong văn phòng. Mấy cái đại lao đang ở đối hay không mộ binh Trương Dương triển khai thảo luận. Lúc này, một cái nhân viên công tác tiến vào, nói cho bọn họ Trương Dương sắp sửa triệu khai cuộc họp báo tin tức. Mỗi vị đại lao gõ gõ cái bàn, ta liền nói sao, hay là nên cho hắn cơ hội, người trẻ tuổi sao, phạm sai lầm bình thường, chỉ cần biết rằng sửa là được. Mang theo vài phần đắc ý cười. Đúng là hắn nói ra muốn Trương Dương xin lỗi. Sau đó có thể đem Trương Dương chiêu tiến quốc gia đội. Vài người khác đối diện vài lần, cũng gật gật đầu, bọn họ đương nhiên muốn mộ binh Trương Dương tiến quốc gia đội, ngốc tử đều biết Trương Dương thực lực, duy nhất muốn suy xét chính là muốn như thế nào giữ gìn liên đoàn bóng đá mặt mũi cùng uy tín, nếu cái kia tiểu tử biết sợ, chịu thua, vậy là tốt rồi nói sao. Hai ngày sau buổi chiều, là một cái trời nắng. Trương Dương vì triệu khai cái này cuộc họp báo, không thể không tại Thượng Hải nhiều dừng lại hai ngày. Hắn muốn giải quyết cái này phiền toái vấn đề lúc sau lại về nhà, nói cách khác, về đến nhà cũng phiền muốn mệnh. Ách, chỉ là hắn giải quyết vấn đề phương pháp, thật sự là rất nhiều người tưởng cũng không dám tưởng. Thượng Hải khoảng cách Cô Tô rất gần, Trương Dương trung gian còn bất thời giờ đi tranh Cô Tô, cùng Hạ Tuyết tiểu tụ một ngày, tiểu nữ Hải hiện tại đã càng ngày càng có nữ cường nhân hương vị, các nàng ra xí nghiệp ở tay nàng trung, rất có phát triển không ngừng tư thế, này cũng làm Hạ Vũ càng ngày càng có nhiệt tình. Đem tinh lực càng nhiều đặt ở công tác thượng, hai người chi gian ở chung thời gian tự nhiên thiếu rất nhiều, này cũng làm Trương Dương có chút buồn bực. Hắn bắt đầu hoài niệm phía trước cái kia cơ hồ hoàn toàn lấy hắn vì trung tâm Hạ Vũ. Trương Dương ở ngủ trưa lúc sau, đi vào khách sạn hội nghị đại sảnh, tham dự hắn sở triệu khai mà tư nhân cuộc họp báo. Đại sảnh đã sớm bố trí hảo, thực hiển nhiên, khách sạn phương diện cũng là tương đối có kinh nghiệm. Mà ở biết được Trương Dương ở tại chính mình khách sạn sau, khách sạn còn đặc biệt ở bên ngoài treo cái biểu ngữ. Mặt trên viết, nhiệt liệt hoan nghênh chứ danh cầu tình Trương Dương đến chỉ đạo công tác. Các phóng viên nhìn đến này tác biểu ngữ thượng nói, cũng cười, hoan nghênh Trương Dương đến chỉ đạo công tác, chẳng lẽ khách sạn tính toán tổ kiến đội bóng đá. Cả nước các nơi truyền thông chen chúc tới, mười mấy tên phóng viên đem không lớn tin tức tuyên bố hiện trường tệ đến chật như nêm tối, tiếng người ồn ào. Hiện tại liền chờ chính chủ lên sân khấu. Ở Trương Dương còn không có xuất hiện phía trước. Ở đây các phóng viên đều tại đàm luận, ở suy đoán hôm nay cuộc họp báo thượng Trương Dương rốt cuộc sẽ nói chút cái gì đâu. Chương 12, sẽ rách mặt, hạ. Tới. Liên ở ngay lúc này, có người thấy được Trương Dương đi tới thân ảnh. Trương Dương hôm nay cũng không phải tây trang giày ra trang điểm, mà là xuyên một thân vận động phục, xác thực nói là một thân mát xây vận động phục. Trương Dương đi đến mịp rổ phồn trước, ho khan một tiếng, thật cao hứng đại gia có thể tới tham gia cái này cuộc họp báo. Sau đó hắn tiếp theo cười nói, hôm nay ta có một số việc công việc quan trọng cáo một chút, bất quá, ta biết đại gia từ cả nước các nơi tới rồi, thực vất vả. Như vậy ở chính thức bắt đầu phía trước, đại gia có 10 phút tự do vấn đề thời gian, chỉ cần ta có thể trả lời, tuyệt đối sẽ không lảng tránh. Phía dưới có một trận nho nhỏ xôn xao, đều muốn trước vấn đề, rốt cuộc, 10 phút vấn đề thời gian quá ngắn. Trương Dương, chúng ta chú ý tới ngươi còn ăn mặc chính là Marseille huấn luyện phục, đây có phải ý nghĩa ngươi vẫn như cũ hoài niệm Marseille? A Trương Dương lúc này mới nhìn chính mình trên người, mới chú ý tới đây là một thân Marseille vận động phục, hắn tới thời điểm, tùy tiện thay đổi kiện quần áo, cũng không chú ý tới là Marseille huấn luyện phục. Trương Dương liền cười, Marseille đối với ta tới nói có rất tốt đẹp hồi ức, bất quá, ta ăn mặc này thân vận động phục, chính yếu nguyên nhân là, ta còn không có lành đến AC Milan huấn luyện phục. Đương nhiên, này cũng không phải là Milan keo kìa ta. Hắn còn không có tham gia quá AC Milan huấn luyện, đội bóng còn không có chia hắn vận động phục. Hiện trường truyền đến một trận tiếng cười, còn muốn tiếp theo vấn đề, Trương Dương xua xua tay, hôm nay người quá nhiều, mỗi người chỉ có một lần vấn đề cơ hội. Cái kia phóng viên sờ sờ cái mũi, buồn bực ngồi xuống, mệt lớn a hắn vừa rồi chỉ là cảm thấy Trương Dương lúc này ăn mặc mát sức cầu ý hề, có chút kỳ quái, liền vấn đề. AC Milan hiện tại trừ bỏ ngươi, còn có Ronaldo, Inzaghi, dĩ là đi nổ ba cái tiên phòng, nếu làm ngươi lựa chọn nói, ngươi thích cùng ai cộng sự. Cùng ai làm cộng sự đều có thể. Đây là huấn luyện viên trưởng nên suy xét vấn đề. Trương Dương nói, liền ở các phóng viên có chút thất vọng thời điểm, hắn còn nói thêm, nếu khả năng nói, cùng do nghỉ cộng sự ta sẽ thực hưng phấn, hắn là ta thần tượng. Trương Dương, ngươi hảo, xin hỏi ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn số 7 cầu y y? Ta ở Mát sẽ xuyên chính là số 9 cầu y y, thực đáng tiếc, số 9 ở tỉ bộ trên người, bất quá, số 7 ở Milan cũng có đặc thù ý nghĩa, ta cũng thực thích. Sau mùa giải, mục tiêu của ngươi là cái gì? Đương nhiên là tiến rất nhiều cầu, trợ giúp đội bóng hướng quán quân khởi xướng đánh sâu vào. Người chỉ quán quân là Italy giải đấu là toàn châu Âu nhất khó khăn giải đấu chi nhất, đương nhiên còn có Champions League, ta hy vọng có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Người giống như đã quên nói Italy li. Phải không? Trương Dương gãi gãi đầu, xấu xác cười, ta nhất định là nói, là ngươi nghe lầm. Hiện tại lại truyền đến một trận tiếng cười. Tuy rằng Trương Dương hiện tại đã là giá trị con người 4.000 nhiều vạn đồng euro cầu tinh, bất quá, này đó phóng viên cảm thấy Trương Dương thực hào ở chung, ít nhất, so với quốc nội những cái đó cái gọi là đại bài tuyển thủ quốc gia muốn hào ở chung. Trên thực tế, đúng là như vậy kỳ quái, này đó phóng viên cũng phỏng vấn lại đây Trung Quốc đá thương nghiệp thi đấu châu Âu hào môn cầu tinh, thí dụ như nói Zidane hoặc là Beckham, bọn họ đều thực hào ở chung. Ngược lại là quốc nội này đó cái gọi là đại bài. Một đám cái giá 10 phần bộ dáng. Trương Dương, hiện tại quốc nội kêu gọi ngươi tiến quốc gia đội tiếng hô rất cao, ngươi. Trương Dương đánh gãy cái này phóng viên vấn đề, xin lỗi, một hồi ta đang muốn đối phương diện này vấn đề nói điểm cái gì, cho nên, hiện tại liền không trả lời. Trương Dương nhìn trên cổ tay đồng hồ, sau đó hướng tới đại gia nói, hảo, 10 phút đã đến giờ, phía dưới ta có chuyện muốn tuyên bố. Tuy rằng ta vẫn luôn ở nước ngoài đá cầu, nhưng là, ta biết, ở quốc nội có rất nhiều duy trì ta fans cùng truyền thông, các ngươi cho ta rất lớn động lực, bởi vì ta biết, ta không phải một người ở nỗ lực, ở ta sau lưng, có các ngươi cổ vũ cùng duy trì ánh mắt. Trương Dương ngẩng đầu nhìn phía dưới truyền thông, phát hiện đều ở thực chuyên chú nghe hắn nói. Có người hỏi ta tưởng tiến quốc gia đội sao, đáp án đương nhiên là khẳng định là, không ai sẽ không muốn vì nước hiệu lực, chỉ là, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta tạm thời còn vô pháp vì nước hiệu lực. Trương Dương ho khan một tiếng, tạm dừng 2 giây. Trên mặt đột nhiên có vẻ tươi cười. Phía dưới phóng viên đàn Trung Trung Đại Tuấn trong lòng lộn bột một chút. Ở chỗ này, ta phải hướng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tỏ vẻ kính ý, đúng là bọn họ cẩn trọng nỗ lực, thúc đẩy Trung Quốc bóng đá phát triển, vì bóng đá vận động ở Trung Quốc phát triển rót vào cường đại sinh mệnh lực. Đối với bọn họ, ta lúc này là hoài kính ý, ta không chút nghi ngờ bọn họ đối bóng đá nhiệt tình cùng đối bóng đá nhiệt tình yêu thương. Đặc biệt là bọn họ đối với cầu thủ quan tâm cùng yêu quý. Ở trước mùa giải, ta ở Ligue 1 giải đấu cùng Lyon đội trong lúc thi đấu cùng đối thủ đã xảy ra kịch liệt xung đột, lúc ấy, ta thực bất lực, thậm chí có chút bàng hoàng, liền lúc này, biết được chính mình bị khai trừ xuất ngoại ra đội, ta cảm giác thiên đều phải sụp. Trung Đại Tuấn ở dưới mở to hai mắt nhìn, hắn dám đối với đèn thề, Trương Dương gia hỏa này ở tin khẩu hồ liệt liệt, tiểu tử này sẽ như vậy yêu ớt, sẽ cảm giác trời sập. Lừa quỷ đi, ta phải ăn ngay nói thật, lúc ấy ta đối liên đoàn bóng đá là tràn ngập án nghiệm. Đối với cầu thủ nhóm tới nói, liên đoàn bóng đá chính là nhà mẹ đẻ, ta thật giống như là gả đi ra ngoài cô nương, ở bên ngoài đã chịu khi dễ, ở nhà mẹ đẻ bên này lại không có được đến ấm áp, ngược lại là một đốn mưa đá thêm phong tuyết, lúc ấy thật sự thực thương tâm, bất quá, sau lại ta mới hiểu được nhà mẹ đẻ người dụng tâm lương khổ, bọn họ là vì làm ta an tâm ở câu lạc bộ đá cầu, mới đưa ta khai trừ, trách ta, ta không có lĩnh hội đến. Bọn họ hảo tâm, ta từ nhỏ liền không thông minh, hiện tại vẫn là như vậy. Ai, tất cả mọi người đều nói người thành thật tương đối buồn, khả năng chính là như vậy đi. Phía dưới phát ra thấp thấp nghị luận thanh. Không ít người đã hưng phấn đi lên, tiểu tử này muốn làm cái gì, này thoạt nhìn là ở khen liên đoàn bóng đá, bất quá, một cân nhắc liền biết không một câu lời hay. Cảm tạ nhà mẹ đẻ người đối ta yêu quý, đừng nhìn bọn họ vẫn luôn đối ta vô dụng sắc mặt tốt, nói ta là con sâu làm dầu nổi canh, trên thực tế, đây là bọn họ đối ta thúc giục. Cho nên, ta nhất định phải mượn cơ hội này trọng điểm cảm tạ một chút Trung Quốc liên đoàn bóng đá chư vị lãnh đạo. Ta hiện tại so trước kia thành thục, nhìn vấn đề càng thêm thấu triệt, nguyên nhân chính là vì thế, ta nhận thức đến chính mình phía trước cảm thấy chính mình đã chịu ủy khuất, thế cho nên đối bọn họ tâm sinh oán hận là cỡ nào ngu xuẩn sự tình, bọn họ mới là chân chân chính chính rất tốt với ta người, ta hẳn là cảm tạ bọn họ, phi thường cảm tạ. Nếu khả năng nói, ta sẽ tự mình cấp lãnh đạo gọi điện thoại, hướng bọn họ biểu đạt lòng biết ơn. Trương Dương ngữ khí chân thành, tựa hồ đều mang theo khóc nức nở. Trương Dương ngẩng đầu, trên mặt mang theo chân thành tươi cười, hiện tại, ta cảm thấy chính mình hoàn toàn có năng lực vì quốc gia đội hiệu lực, cho nên, nếu liên đoàn bóng đá đối ta khảo nghiệm lúc sau, cảm thấy ta đủ tư cách, hướng ta phát ra mộ binh, ta sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, cứ việc thiên sơn vạn thủy, nhất định trở về. Đương nhiên, nếu bọn họ cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách, còn cần tôi luyện, ta không oán không hối hận, ta sẽ một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị. Đây đều là ta hôm nay trong lòng lời nói, này kính chào lễ, một cái phổ phổ thông thông bóng đá vận động viên Trương Dương. Hiện trường đầu tiên là sợ ngây người, sau đó là bạo liệt. Chơi ạ, Trương Dương đã chịu cái gì kích thích, cư nhiên đột nhiên hướng liên đoàn bóng đá nã pháo. Tuy rằng Mãn Thiên không có một cái là đối liên đoàn bóng đá bất mãn nói, nhưng là, ngốc tử đều có thể nghe ra tới Trương Dương sở biểu đạt ý tứ, này cơ hồ miệng đầy đều là châm trọc, nói móc, nói trái ý mình, am phúng. Tiểu tử này thật đúng là dám a. Chưa từng có một cái cầu thủ, không, đừng nói là cầu thủ, chính là đoàn thể, truyền thông, đống. Thể cũng đều không có dám như vậy trực tiếp hướng liên đoàn bóng đá nã pháo. Nhất định là đã xảy ra cái gì, Trương Dương mới có thể đột nhiên làm như vậy. Trung nhớ, ngươi biết đã xảy ra sao? Một cái ở Trung Đại Tuấn bên người phóng viên vẻ mặt phấn khởi hỏi Trung Đại Tuấn. Không biết. Trung Đại Tuấn vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, Trương Dương nói xong này phiên lời nói. Liền hướng chàng hạ rất có lễ phép cuối cùng, liền phải rời đi hội trường, các phóng viên nóng nảy, đây là có chuyện gì a? Việc này là cũng đủ kính bạo, nhưng là, bọn họ có chút không rõ a. Nay hoàn toàn không có tiền diễn, lại đột nhiên thẳng đến a. Nhất định phải biết rõ ràng chân tướng a. Bọn họ sôi nổi đứng lên, giơ lên cao khởi cánh tay hướng Trương Dương hô, Trương Dương. Trương Dương, chờ một chút. Trương Dương, có thể nói phát sinh cái gì sao? Đúng vậy, Trương Dương. Ngươi đây là lại hướng Trung Quốc liên đoàn bóng đá phát ra khiêu khích sao? Trương Dương, chúng ta muốn biết phát sinh cái gì, ngươi có cái gì ủy khuất có thể hướng chúng ta nói? Trương Dương, ngươi không cảm thấy ngươi hành vi có chút quá phận sao? Hiện trường lộn xộn, nói cái gì đều có. Trương Dương dừng bước, liên đoàn bóng đá lãnh đạo cảm nhận được ta vì nước hiệu lực nhiệt tình, quyết định cho ta một lần cơ hội, bất quá, bọn họ hy vọng ta hướng đại gia nói điểm cái gì, ta cũng cảm thấy phải nói điểm cái gì, cho nên, cứ như vậy. Nói lời này thời điểm, người thanh niên này không chút nào che giấu chính mình trào phúng cùng cười lạnh. Trung Đại Tuấn thở dài, đây mới là chân chính Trương Dương, vừa rồi ra hỏa này đều ở giả ngây giả dại đâu. Hắn thật đúng là dám a. Hiện trường phóng viên nghe được Trương Dương nói như vậy, tuy rằng Trương Dương không có nói rõ, nhưng là, tất cả mọi người đều minh bạch, liên đoàn bóng đá đây là đã đương kỹ nữ lại muốn lập đền thờ a, bọn họ không chịu thừa nhận bọn họ đối với Trương Dương sai lầm xử phạt, nhưng là, lại muốn mộ binh Trương Dương về nước ra đội. Không tiếc đổi trắng thay đen, cưỡng bách Trương Dương xin lỗi, sau đó bọn họ thuận nước đẩy thuyền tha thứ Trương Dương. Liên đoàn bóng đá không phải làm không được loại chuyện này, kia bang nhân một đám đều là cực phẩm, gì sự làm không được. Nếu là người khác có lẽ liền cúi đầu, che lại lương tâm, nén giận đi làm, bất quá, đáng tiếc, liên đoàn bóng đá các đại lao đụng tới chính là Trương Dương cái này khác loại. Hơn nữa, chỉ sợ kia giúp đại lao cũng không nghĩ tới, Trương Dương chẳng những không ngoan ngoãn nghe lời, còn làm ra như vậy vừa ra trò hay. Thật là vừa ra trò hay a ha ha bóng đá báo một cái phóng viên chụp cái bản lớn tiếng nói. Xong rồi, này xem như xé rách mặt sao. Thí lời nói, cái này cũng chưa tính xé rách mặt, cái gì tính. Trương Dương thật đúng là dám a. Nhân ra có cái gì không dám, Trương Dương ở nước ngoài đá cầu, liên đoàn bóng đá cấm tái, phạt tiền gì đó xử phạt, căn bản ảnh hưởng không đến Trương Dương. Chẳng lẽ bọn họ gọi điện thoại cấp AC Milan, nói chúng ta là Trung Quốc liên đoàn bóng đá, phải đối Trương Dương cấm tái, Milan sẽ ngậm bọn họ. Trương Dương phản ứng cũng quá kịch liệt đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy thật thống khoái. Nói không sai, từ đầu tới đuôi, Trương Dương nơi nào có sai. Liên đoàn bóng đá chính mình không hề lý do xử phạt Trương Dương, hiện tại lại trái lại muốn Trương Dương xin lỗi, khẩu khí này Trương Dương sao có thể nuốt đến hạ. Bất quá, hắn tính cách cũng thật hòa bạo, người bình thường thật làm không được loại chuyện này. Được, ta phỏng chừng đời này nhìn không tới Trương Dương tiến quốc gia đội. Hắn cũng thật có loại. Chương 13, như thế nào ra như vậy một cái con sâu làm dầu nổi canh. Hảo, ta muốn nói xong. Lại lần nữa cảm tạ đại gia tiến đến. Nhìn Trương Dương muốn đi ra đi. Các phóng viên nóng nảy. Có người kêu lớn, Trương Dương, ngươi suy xét qua chuyện này hậu quả sao? Lần này, Trương Dương đang nghe đến tên kia phóng viên cao giọng vấn đề lúc sau dừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn quét một chút loạn thành một đoàn, cái cỏ ồn ào tin tức thính, hắn cũng thấy được cái kia phóng viên, hắn xem ra tới, cái kia phóng viên trên mặt có lo lắng biểu tình, này xác thật là vì hắn lo lắng đâu. Yên tâm đi, không có việc gì. Trương Dương nhún nhún vai, tái kiến, chư vị. Nói xong, hắn liền tránh ra. Không có người dám như thế nhục nhã liên đoàn bóng đá, hơn nữa là làm trò nhiều như vậy phóng viên mặt, nhưng là Trương Dương làm được. Một đám phóng viên liền như vậy nhìn Trương Dương bóng dáng biến mất ở cửa, sau đó ở nhân viên công tác cùng đi hạ vào thang máy. Có người nhìn kia nhắm chặt cửa thang máy, lắc đầu, hắn liền một chút cũng không sợ liên đoàn bóng đá xử phạt. Liên đoàn bóng đá xử phạt. Có người nói móc nói, như thế nào xử phạt? Cấm tái vẫn là phạt tiền. Nhân ra căn bản không sợ. Theo ta thấy, chúng ta Trung Quốc chính là khuyết thiếu Trương Dương như vậy cầu thủ, có cốt khí. Ít nói điểm, bị nào đó người nghe được, người lại gây họa thượng thân. Sợ cái cầu. Nói như vậy, cái này phóng viên vẫn là rụt rụt cổ, rốt cuộc bọn họ là ở quốc nội đưa tin thể dục, là ăn đêm nay cơm, không thể không có điều kiêng kỵ. Bóng đá báo chính là bởi vì không nghe lời, mới bị liên đoàn bóng đá phong sát, đây là vết xe đổ A. Đúng vậy, liên đoàn bóng đá quản không được hắn, hắn ở nước ngoài đá cầu. Liên đoàn bóng đá căn bản quản không đến hắn. Bất quá, ta càng ngày càng thích Trương Dương, hắn làm việc này, thật hả dỡ. Liên đoàn bóng đá còn chưa từng có như vậy bị vả mặt quá. Nghe nói nước Pháp lớn nhất báo chí Le Figaro cùng Trương Dương không đối phó, thường xuyên bị vả mặt. Hiện tại, ta xem như minh bạch Trương Dương lợi hại, này miệng thật. Tấm tắc. Hắn vốn di tưởng nói này miệng thật tiện, nghĩ không thích hợp. Đừng thế nước Pháp lao cảm khái, hiện tại vấn đề là, hôm nay chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Có thể hay không đưa tin. Có người thở dài. Liên đoàn bóng đá tuy rằng không phải tin tức xuất bản thự, không có quyền lợi làm truyền thông không được đưa tin mộ sự kiện, nhưng là, nếu liên đoàn bóng đá kia giúp đại lao cùng truyền thông chào hỏi, nói chung, truyền thông vẫn là sẽ hợp tác, rốt cuộc, nếu là không nghe lời, chọc mao liên đoàn bóng đá, bọn họ lại làm cái gì đổ bỏ phong bế tập huấn, đối không nghe lời truyền thông tiến hành phong sát, cũng rất làm người chứng đau. Tưởng tượng đến liên đoàn bóng đá khả năng sẽ cho bọn họ lãnh đạo chào hỏi, không ít người liền có chút buồn bực, đặc biệt là nghĩ đến, như vậy kính bạo tin tức, nếu không đưa tin nói, thật sự là khó chịu à, nghẹn đến mức hoảng. Ta nói, chúng ta lãnh đạo lần này không chừng sẽ cho liên đoàn bóng đá mặt mũi, lần này sự tình quá kính bạo. Có người nói, đúng vậy, liên đoàn bóng đá muốn phong sát về Trương Dương tin tức, còn làm không được đi. Có người đem hy vọng ký thác ở Trương Dương lực ảnh hưởng thượng, làm hiện tại Trung Quốc nổi tiếng nhất cầu tinh, Trương Dương ở quốc nội là nhà nhà đều biết. Cho dù là liên đoàn bóng đá lãnh đạo chào hỏi, nhưng là, truyền thông cũng muốn suy xét được mất lợi và hại a. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, chúng ta liền biết khách quan tự thuật việc này, không phát biểu bất luận cái gì chính mình cái nhìn, như vậy hẳn là có thể. Có người khinh bỉ nhìn nói lời này người nọ liếc mắt một cái, này không phải là đưa tin sao. Liên đoàn bóng đá lại không phải ngốc tử. Sợ cái rắm, bọn họ đương nhiên không phải ngốc tử, chỉ là tận làm một ít chuyện ngu xuẩn. Chúng ta bóng đá báo khẳng định sẽ đúng sự thật đưa tin, không chỉ có đưa tin, còn phải có bình luận. Bóng đá báo một cái phóng viên lòng đầy căm phẫn nói. Những người khác bĩu môi, các ngươi là cùng liên đoàn bóng đá nháo trở mặt, liên đoàn bóng đá đã phong giết các ngươi là chân trần không sợ xuyên dày, chúng ta cũng không phải là A. Lập tức, một ít phóng viên đương trường liền cùng lãnh đạo gọi điện thoại hội báo chuyện này, trên thực tế, không ít truyền thông người phụ trách cũng đang chờ đợi bọn họ tin tức đâu, rốt cuộc. Đây là Trương Dương lần đầu tiên ở quốc nội triệu khai cá nhân cuộc họp báo, bọn họ đều tương đối coi trọng. Điện thoại kia đầu các gia truyền thông lãnh đạo, nghe được chính mình thủ hạ phóng viên hội báo phát sinh này hết thảy, đều sửng sốt, tuy là bọn họ chung không ít người cũng là trải qua đại sự tình, gặp qua đại trường hợp, cũng là ngây ngẩn cả người, gặp qua lợi hại, chưa thấy qua như vậy nhiều. Bất quá, thực mau, này đó truyền thông đương ra đều làm ra quyết định, này quyết định thậm chí làm không ít ở hiện trường phóng viên kinh ngạc. Các ngươi lão bản nói như thế nào? Một cái phóng viên cúp điện thoại, vì chính mình đồng hành. Lão bản nói, tình hình thực tế đưa tin. Cái kia phóng viên có chút kinh ngạc mạc danh nói, sau đó hỏi, các ngươi bên kia đâu? Chủ nhiệm nói, tận lực khách quan. Cái này phóng viên cũng cười. Những người khác cũng đều cười, tận lực khách quan, lời này tuy rằng vẫn là tương đối cẩn thận, nhưng là, chỉ cần làm đưa tin là được. Theo sau, đại gia mới chú ý tới, hiện trường mấy chục gia truyền thông chung, ít nhất có một nửa truyền thông cao tầng đều làm quyết định, có thể đưa tin việc này, không cần để ý tới liên đoàn bóng đá. Nay cũng làm không ít người kinh ngạc cảm thán, bọn họ biết, một phương diện chuyện này xác thật là thực kính bạo, không báo danh quá đáng tiếc, bất quá, quan trọng nhất vẫn là, đương sự là Trương Dương, lấy Trương Dương hiện giờ ở quốc nội danh khí, truyền thông xác thật vô pháp làm lơ, càng vô pháp làm ra một ít không xác thực đưa tin. Ngoài ra, Internet tồn tại, cũng làm mặt bằng cùng TV truyền thông đã chịu cực đại kích thích, bọn họ không đưa tin, nhưng là, không đại biểu trên mạng không có đưa tin à, cho nên, cắn răng một cái, cũng liền mặc kệ quá nhiều. Đương nhiên, cũng có một ít truyền thông phóng viên từ cao tầng nơi đó được đến chính là không cho phép đưa tin mệnh lệnh, lúc này, cũng chỉ có thể ai thán lãnh đạo không quyết đoán. Bắc Kinh, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tổng bộ. Một cái nhân viên công tác gõ gõ một vị đại lao văn phòng môn. Hắn biết các đại lao đang ở bên trong mở họp đâu, cũng biết bọn họ ở vì cái gì sự tình bận việc. Tiến vào. Tạ chủ tịch, chúc chỉ đạo tới điện thoại. Hỏi ngài kia sự kiện có thể chứ? Nhân viên công tác nói, hắn trong miệng chúc chỉ đạo, tự nhiên là khi nhậm Trung Quốc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Trúc Quảng Hô. Trúc Quảng Hô quốc gia đội đang ở chuẩn bị chiến tranh châu Á Ly, hắn hướng liên đoàn bóng đá chính xin, yêu cầu khẩn cấp đem Trương Dương mộ binh nhập quốc gia đội. Chuẩn bị chiến tranh châu Á Ly, đương nhiên, hắn cũng vì thế đặc biệt hướng vị này tạ họ đại lao gọi điện thoại giải thích một phen, tỏ vẻ nhất định sẽ nghe lãnh đạo ý kiến. Lãnh đạo cuối cùng quyết định sao? Tạ họ đại lao trầm ngâm một chút, cùng ngồi ở chính mình văn phòng trên sofa, đang ở đối với một bộ tranh chữ làm thưởng thức trạng nam họ đại lao thả ra dò hỏi ánh mắt. Đối phương cũng thu hồi nhìn về phía kia tranh chữ ánh mắt, trầm ngâm một chút, gật gật đầu, người trẻ tuổi sao, biết sai có thể sửa, vẫn là có thể cho hắn cơ hội. Nói không tồi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tạ họ đại lão cũng thật cao hứng nói, ngươi nói cho Trúc Quảng Hố, chúng ta đồng ý. Tốt, tạ chủ tịch. Nhân viên công tác gật đầu đáp lời, cung kính lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Tạ họ đại lão cùng nam họ đại lão nhìn nhau cười. Lúc này, đang ở chờ đợi tin tức Trúc Quảng Hố có chút đứng ngồi không yên, châu Á Ly sắp tới, hắn thật sự là quá yêu cầu Trương Dương. Hiện tại, Trúc Quảng Hố xoái vị dùng phong vũ phiêu diêu tới hình dung cũng không quá. 2007 năm 5 nguyệt 16 ngày, chuẩn bị chiến tranh châu Á Ly Trung Quốc quốc gia đội ở Bangkok cùng Thái Lan đội tiến hành rồi một hồi cuộc triển lãm, kết quả Thái Lan đội bằng vào một lần chiến thuật phạt góc cơ hội nhốt đánh vào một cầu, Trung Quốc đội không, một không địch lại Thái Lan, tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý, này cũng thành Chu Quảng Hỗ tiền nhiệm tới nay lại một cái sỉ nhục thua cầu ghi lại. Chu Quảng Hỗ tự 2005 đầu năm tiền nhiệm tới nay, tuy rằng nhiều lần thua cầu, nhưng là bại bởi Thái Lan. Vẫn là khiến cho động đất ta, lần này bại bởi Thái Lan đội còn lại là Trung Quốc đội tự 1993 năm Thái Vương Ly tái thượng không, một bại bởi đối thủ lúc sau lại lần nữa thua cầu, có châm chọc ý vị chính là gần ở nửa năm trước liên đoàn bóng đá còn từng ở sân nhà 4, không đại thắng. Đối thủ, mà lần này không chỉ là thua cầu, vẫn là toàn trường bị động mà bại bởi đối thủ, thật sự là mất mặt ném về đến nhà. Nay cũng làm Trúc Quảng Hô đối với Trung Quốc đội ở châu Á Ly thượng tiền cảnh lo lắng xuất ruột, dưới tình huống như vậy. Cứ việc hắn biết Trương Dương vì liên đoàn bóng đá đại lao không mừng, vẫn là thử tính nói ra khẩn cấp mộ binh Trương Dương tiến quốc gia đội, rốt cuộc quốc gia đội cuối cùng đại danh đơn còn không có báo cấp châu Á Ly tổ ủy hội, còn kịp. Nghĩ vậy dạng một cái giá trị con người 4.000 nhiều vạn đồng euro siêu cấp xạ thủ, lại không được dùng, Trúc Quảng Hố liền buồn bực a, nếu có Trương Dương ở, Trung Quốc đội như thế nào sẽ bại bởi Thái Lan? Ngậy, nếu là Trương Dương biết, Trúc chỉ đạo đối hắn tác dụng định vị chính là xử lý Thái Lan. Không biết nên làm gì cảm tưởng. Lúc này, điện thoại vang lên. Trúc Quảng Hố lập tức cầm lấy điện thoại, vội vàng hỏi, Tiểu Lưu, lãnh đạo nói như thế nào? Lãnh đạo đồng ý. Tiểu Lưu cũng thật cao hứng nói. Trương Dương có thể tiến quốc gia đội, hắn cũng thật cao hứng. Hảo, hảo, hảo, Tiểu Lưu, cảm ơn, có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trúc Quảng Hố cười ha ha, trước mắt khói mù tựa hồ cũng bởi vì cái này điện thoại lập tức tan thành mây khói, hiện tại là dáng màu chiếu khắp. Theo sau, hắn gọi tới chính mình trợ thủ, ngươi nơi đó có Trương Dương số di động đi, cho hắn cứ gọi điện thoại, kêu hắn tới quốc gia đội báo danh. Tốt. Trợ thủ sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói. Tính. Trúc Quảng Hô đột nhiên khoát tay, ta tự mình tới gọi điện thoại đi, ngươi đem số điện thoại nói cho ta. Ta muốn đi tìm một chút số điện thoại. Mau đi, mau đi. Trúc Quảng Hô vội vàng nói. Lúc này, Liên đoàn bóng đá tổng bộ trong văn phòng, Tạ Họ Đại Lao nhận được một chiếc điện thoại, lúc này vị này Đại Lao sắc mặt dị thường khó coi. Hắn thật đã nói như thế. Tạ Họ Đại Lao dùng sức vung tay lên, hắn thật dám nói như vậy. Điện thoại kia đầu phóng viên cơ hồ có thể tưởng tượng đến vị này Đại Lao phẫn nộ biểu tình, hắn vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, chính là nói như vậy, ta nơi này còn có ghi hình, muốn hay không? Frank! Tạ Họ Đại Lao dùng sức chụp cái bàn, thật quá đáng, thật quá đáng. Sau đó đột nhiên cúp điện thoại, miệng còn đang nói, tức chết ta, tức chết ta. Úc, Lao Tạ, làm sao vậy? Nam Họ Đại Lao hỏi. Lưu Manh! Vô sỉ! Quá vô sỉ! Lưu Manh! Tạ Họ Đại Lão lại dùng sức vô vô cái bàn, hiển thị khí mặt đều trắng bệnh, lưu manh hành vi. Vô tổ chức vô kỷ luật. Sau đó hắn nhìn chính mình bạn nối khố, ngươi nói một chút, Trung Quốc bóng đá như thế nào liền ra như vậy một cái con sâu làm dầu nổi canh. Chương 14, về đến nhà. Nam Họ Đại Lão từ Tạ Họ Đại Lão trong miệng biết được sự tình trải qua sau, tuy là người này tâm tư trầm ổn, yêu thích không được với sắc, cũng là khí quá sức. Một cái nho nhỏ cầu thủ. Cũng dám như vậy không kiêng nể gì khiêu khích liên đoàn bóng đá. Hắn đây là được thất tâm phong sao? Là ai cho hắn lớn như vậy can đảm? Hắn còn tưởng đá cầu sao? Không nghĩ lan lộn. Cũng khó trách hai vị này đại lão như thế phẫn nộ. Ở Trung Quốc bóng đá tình huống tuy rằng mỗi hướng ngày sau, nhưng là, làm người lãnh đạo Trung Quốc liên đoàn bóng đá, vẫn là rất có quyền thế cùng thủ đoạn, dân chúng mắng bọn họ không có biện pháp, nhưng là, nếu là cái nào truyền thông hoặc là nào đó cầu thủ dám can đảm lỗ mãng. Ngươi thử xem, ngươi bị sửa chữa khổ không nói nổi, kêu cha gọi mẹ mới là lạ. Truyền thông không nghe lời. Phong sát. Cầu thủ không nghe lời. Phong sát. Cấm tái. Thật sự không được, lại cho ngươi khấu một cái không tư vì nước hiệu lực hoặc là cầu ba mũ. Đưa tới mọi người đòi đánh. Đương nhiên, ở truyền thông chung, cũng chỉ có bóng đá báo cái này xuất chúng dám cùng liên đoàn bóng đá đối nghịch, hiện tại cũng đã bị sửa chữa muốn hôn không nổi nữa, đến nỗi cầu thủ. Thật đúng là không có dám cùng liên đoàn bóng đá đối nghịch, chính là Hách Đại Pháo cũng chỉ là ở xuất ngũ lúc sau mới dám nói hai câu mà thôi, cũng chỉ là nói hai câu mà thôi. Cho nên, cho tới nay, đừng nhìn Trung Quốc bóng đá tình huống càng ngày càng không xong, nhưng là, liên đoàn bóng đá cái giá lại là càng lúc càng lớn, kia thật đúng là lỗ mũi hướng lên trời ai cho nên, rõ ràng là bọn họ sai lầm, nhưng là, bọn họ lại có thể không hề tâm lý gánh nặng, có thể yên tâm thoải mái muốn Trương Dương xin lỗi, vì cái gì? Tắc ai tắc phúc thói quen bái, Trương Dương loại này tiểu nhân vật cảm thụ bọn họ mới sẽ không suy xét, cứ việc Trương Dương hiện tại trên thực tế đã không xem như tiểu nhân vật. Này không, không hề chuẩn bị tâm lý liên đoàn bóng đá, quyết đoán bị vả mặt. Cảm thấy bị Trương Dương hung hăng phiến một cái tắt vài vị liên đoàn bóng đá lãnh đạo nhóm ghé vào cùng nhau thương lượng phải làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ? Khai trừ xuất ngoại ra đội. Như vậy con sâu làm dầu nổi canh, ở trong quân đội nên bị bắn chết. Mô vị đại lão lòng đầy căm phẫn nói, không phải đã sớm bị khai trừ xuất ngoại ra đội sao? Có người nhắc nhở. Vậy thông chi hắn nơi câu lạc bộ, đối hắn cấm tái, không chỉ có muốn xử phạt cái này Trương Dương, còn muốn xử phạt hắn nơi câu lạc bộ, bọn họ như thế nào quản lý chính mình cầu thủ? Vô tổ chức vô kỷ luật. Câu lạc bộ hẳn là phụ có liên quan trách nhiệm. Tạ Họ Đại Lão phỏng chừng là khí hồ đồ, lại lần nữa chụp cái bàn tê ở. Khu khu khu. Nam Họ Đại Lão nhíu nhíu mày. Hắn đối với chính mình cái này trên danh nghĩa thủ trưởng luôn luôn khinh thường, tự giác chính mình mới là Trung Quốc nhất hiểu bóng đá. Trương Dương ở nước ngoài đá cầu. Khu khu khu. Lúc này, chư vị đại lao mới cảm thấy có điểm phát sầu, thằng ngãi này rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi à. Quốc gia đội đối nào đó cầu tinh nhất cụ sát thương tính trừng phạt chính là khai trừ xuất ngoại ra đội, sau đó lại thông chi cầu thủ vị trí câu lạc bộ, cần thiết đối người nào đó chỗ lấy cấm tái, làm này quay rối phần tử vô cầu nhưng đá, cứ thế mãi. Lộng không hảo đã bị phế bỏ, cho nên, những cái đó gây sự phần tử đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cái mũi một phen nước mắt một phen xin. Lỗi, này đó chiêu số luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là, hiện tại ở Trương Dương trên người hoàn toàn vô dụng a. Cứ như vậy tính. Có người thực phẫn nộ nói, vậy thông chi truyền thông, ở sở hữu báo chí, TV thượng phong giết hắn. Không cho phép có hắn bất luận cái gì đưa tin. Có minh bạch người nghe được lời này, dở khóc dở cười, chúng ta không phải chung tuyên bộ. cũng không phải tin tức xuất bản thự. Nói nữa, ngươi phong giết sao? Khác không nói, ngươi gọi điện thoại cấp cờ cờ tờ vờ, làm cho bọn họ đừng phát sóng trực tiếp Tram Ti Olip. Lúc này, tất cả mọi người không nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, tiểu tử này chẳng lẽ là con nhím, còn không thể nào xuống tay. Lúc này, vẫn luôn không có mở miệng mỗ vị đại lao gõ gõ cái bàn, hắn là thể dục tổng cục phái xuống dưới khâm sai đại thần, nói chuyện cũng coi như là nhất có trọng lượng, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy vô tổ chức vô kỷ luật, càn rỡ tới cực điểm cầu thủ, các ngươi muốn nghĩ lại, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này cầu thủ. Chúng ta công tác có phải hay không nơi nào ra bại lộ. Nhìn đến mọi người đều đang nghe hắn nói chuyện, vị này đại lão lại thay đổi khẩu khí, đương nhiên, khổng tước trong ổ cũng sẽ có rất mau gà, này có thể lý giải. Đối với như vậy nguy hại cực đại cầu thủ, ta cho rằng gần là khai trừ xuất ngoại ra đội còn chưa đủ. Ý của ngươi là? Nam họ đại lão hỏi. Vĩnh viễn khai trừ xuất ngoại ra đội. Vị này đại lão thực dùng sức vung tay lên, điểm này, ký lục xuống dưới, về sau, mặc kệ ai làm cái kia vị trí, đều phải nhớ kỹ, quốc gia đội không được có như vậy con sâu làm dầu nổi canh. Mọi người trong lòng vô ngữ, cho rằng sẽ là cái gì ý kiến hay đâu, nguyên lai là cái này, bất quá, miệng vẫn là sôi nổi tỏ vẻ. Cái này chủ ý không tồi, cực hảo, đồng cực kỳ, đỉnh cao. Lúc này, nam họ đại lao nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng đem một cái nhân viên công tác kêu tiến vào, vừa rồi Trúc chỉ đạo gọi điện thoại lại đây hỏi kia sự kiện, ngươi cho hắn gửi điện trả lời lời nói không? Trở về a. Nhân viên công tác gật đầu, Trúc chỉ đạo thật cao hứng, nói là cảm tạ chư vị lãnh đạo đối hắn công tác duy trì. Duy trì cái điều, mọi người hừ một tiếng. Nhanh lên, lại cấp Trúc chỉ đạo gọi điện thoại. Nam họ đại lao có chút buồn bực xua xua tay, nói cho hắn, kia sự kiện chúng ta không đồng ý, mặt khác nói cho hắn, việc này hưu nhắc lại. Úc úc úc úc. Nhân viên công tác vâng vâng dạ dạ gật gật đầu, hắn cũng không rảnh lo suy nghĩ vì cái gì thay đổi xoành xoạch, không biết phát sinh sự tình gì, chư vị đại lao một đám sắc mặt không tốt ta. Đi thôi. Úc úc úc úc. Lúc này, vị kia khâm sai đại lao thực không cao hứng hừ một tiếng, thiếu Trương Dương, chẳng lẽ châu Á ly liền đá không hảo. Hắn Trúc Quảng Hố là làm cái gì ăn không biết. Không hảo hảo nghĩ như thế nào mang hảo đội bóng, lại đem hy vọng đặt ở một cái không chịu được như thế cầu thủ trên người. Thiếu Trương đồ tể, chẳng lẽ chúng ta liền ăn không hết thịt heo. Nói cho Trúc Quảng Hố, lần này châu Á ly, bốn cường mục tiêu, tuyệt đối không dung dao động. Mặt khác chư vị đại lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, không ai nói chuyện, hiển nhiên, bọn họ đối với bóng đá cũng không phải rốt đặc cắn mai, ít nhất đối với Trung Quốc bóng đá hiện tại trình độ vẫn là có điều hiểu biết. Bốn cường A, kho A. Lúc này, Trúc Quảng Hô đã từ trợ thủ trong tay bắt được Trương Dương số di động, hắn tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, bắt đánh đi ra ngoài. Mặc danh, quốc gia đội huấn luyện viên trưởng trong lòng cư nhiên có chút kích động, nghĩ đến chính mình dưới trướng có như vậy một cái yêu nghiệt, vẫn là thực hưng phấn. Trương Dương lúc này đã rời đi khách sạn, hắn đem cùng đại ca cùng nhau phản hồi quê quán. Hai người không có làm xe lửa, mà là trực tiếp lái xe đi cao tốc về nhà, ước chừng muốn 6-7 tiếng đồng hồ xe trình. Không thể so xe lửa chậm. Trương Dương đang ở cùng đại ca nói chuyện phiếm, di động văng lên, hắn túi đầu vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số. Đang ở do dự có nên hay không tiếp, đại ca nghe thấy tiếng chuông vang không ngừng, như thế nào không tiếp. Trương Dương ấn hạ tiếp nghe kiện, ngươi hảo, vị nào? Ngươi hảo A, là Trương Dương sao? Nghe điện thoại kia đầu sang sảng tiếng cười, Trương Dương sửng sốt, ta là, ngươi là. Trương Dương, ta là Trúc Quảng Hồ A, chúc mừng ngươi bắt được song quan vương A, ha ha. Gần nhất thế nào à, vội không vội sao? Trúc Quảng Hố. Trương Dương sửng sốt một giây đồng hồ mới nhớ tới người này là ai, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là, đối phương nếu gọi điện thoại lại đây, lại còn có thực khách khí, Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không ác ngữ tương hướng. Hắn nói, Trúc chỉ đạo ngươi hảo, cảm ơn, còn hành đi, cảm ơn Trúc chỉ đạo quan tâm. Trúc Quảng Hố lúc này đang muốn mở miệng đối Trương Dương nói làm hắn tới quốc gia đội báo danh, cửa văn phòng bị người lập tức đẩy ra, hắn che lại mịt rổ phồn. Thực không cao hứng hướng về phía cái này lô mãng người ta nói, sao lại thế này? Cháy! Trúc chỉ đạo, lãnh đạo tới điện thoại, nói kia sự kiện không đồng ý. Nào sự kiện? Trúc Quảng Hô có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chính là Trương Dương tiến quốc gia đội kia sự tình, lãnh đạo nói, lúc này hưu nhắc lại. Trúc Quảng Hô sừng sốt, nhìn chằm chằm người này đôi mắt xem, tin tưởng đối phương không phải lại nói giỡn, lúc này hắn cũng không hạ đi suy đoán nguyên nhân, chỉ có thể suy sụp thở dài. Trương Dương nghe được điện thoại kia đầu không thanh âm, nhưng là, lại khẳng định không có quải rớt, hắn lớn tiếng uy uy hai tiếng, uy uy, uy, Trúc chỉ đạo, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Úc úc úc úc, Trương Dương A. Điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm, chỉ là thanh âm so chi vừa rồi sang sảng kiên quyết bất đồng, có chút trầm thấp, ta bên này còn muốn mở họp, cứ như vậy. Ui ui ui. Trương Dương nghe được điện thoại kia đầu truyền đến vội âm, có chút buồn bực thả nổi giận, có ý tứ gì sao, đây là ngươi đánh tới điện thoại, nói quải liền quải, nhàn chứng đau không. Lúc này, lão đại Trương Đại Hải nói chuyện, không phải là trò đùa dai đi. Trương Dương sửng sốt, ngẫm lại cũng là, muốn thật là Trúc Quảng Hố, sẽ không như vậy không đàng hoàng đi. Hắn đem cái này số điện thoại lại nhìn thoáng qua, có thời gian hỏi một chút Trung Đại Tuấn, liền biết cái này dãy số có phải hay không Trúc Quảng Hố. Trung Đại Tuấn này đó quốc nội phóng viên khẳng định có Trúc Quảng Hố số điện thoại. Trương Dương tự nhiên không biết, hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền tiến quốc gia đội. Lúc này, ở mặt khác một bên, Trúc Quảng Hố tâm tình tương đương không xong, hắn ngồi ở ghế dựa thượng, phát ra giống giận, ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thay đổi xoanh xoạch. Thay đổi xoanh xoạch. Lúc này, quốc gia đội cái kia đầu chọc dẫn đầu lại đây, ai ú lao Trúc, làm sao vậy? Trúc Quảng Hố hầm hừ không nói lời nào, bên cạnh nhân viên công tác thấp giọng nói hai câu. Lao Trúc. Đầu chọc dẫn đầu nhìn Trúc Quảng Hố liếc mắt một cái, lãnh đạo tự nhiên có lãnh đạo suy xét. Lúc này, một người vọt vào văn phòng, Trúc chỉ đạo, xem tivi, mau xem tivi. Trương Dương cùng quốc gia đội cùng với liên đoàn bóng đá chi gian chuyện xưa, cứ như vậy, chợt khởi gợn sóng, lại kích khởi một trận sóng lớn, bọt sóng quay cuồng thời điểm, đã không gì quan hệ. Lúc này, hắn cùng đại ca hai người, qua lại đổi lái xe, trò chuyện thiên, thế nhưng không cảm thấy mệt, đã sắp về đến nhà. Tới rồi cao tốc xuất khẩu. Thượng tình nói, qua một cái thu phí trạm, Trương Dương rất xa thấy, phía trước ven đường, ngừng một lưu xe con, có 5-6 chiếc. Nay đảo không phải chủ yếu, quan trọng là, có như vậy vài người đứng ở bên cạnh xe, tiêu chuẩn giáp loại chế phục, thâm hắc sắc tây trang, sơ mi trắng, tế hắc cà vạt, kính râm, trên đầu, cư nhiên còn mang mũ dạ. Nhìn đến Trương Đại Hải xe gần, nay vài người soát vào chính mình xe, nhanh chóng phát động, ba cái xe ở phía trước, tam chiếc xe ở phía sau. Đem Trương Đại Hải xe tê ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Liên ở Trương Dương kinh nghi thời điểm, 6 chiếc xe cửa sổ xe chung dò ra cái đầu. Hắc, cô bé, giao cái bằng hữu thế nào? Ta dựa. Trương Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó trong lòng ấm áp, hắn ló đầu ra, hướng về phía kia mấy cái ra hỏa mắng to. Tiểu tứ, các ngươi mấy cái, rõ như ban ngày dưới, đùa giỡn đàng hoàng thiếu nam, tìm chết ta. Ha ha ha. Trả lời hắn chính là một trận không kiêng nể gì cười. Còn huyết sáo. Chương 15, đến đây đi, cùng lên đi. Các ngươi này bang ra hỏa. Tới rồi cửa nhà, Trương Dương bay nhanh mở cửa xe, cho chính hướng tới chính mình hắc hắc cười không ngừng ca mấy cái một người một quyền đầu, theo sau từng cái cùng bọn họ tới cái đại đại hùng ôm. Ai chú ý? Trương Dương nhìn vài người trên người này một thân chế thức trang bị, làm hình như là xã hội đen dường như. Có sao? Manh tử cúi đầu nhìn chính mình, ngươi không cảm thấy này rất giống là tiểu mã ca. Trương Dương vui vẻ, tiểu mã ca không giống, đảo như là tiểu mã ca bên người tiểu đệ. Hắn nhìn mấy cái ra hỏa tỏa giá, từ bình thường sản tạ nạ đến thoáng cao cấp một chút vương miện, như vậy xe, ở cái này huyện thành cũng coi như là không tồi, bất quá, quan trọng nhất chính là, Trương Dương nhìn ra được tới, ca mấy cái hiện tại quá đến độ cũng không tệ lắm. Hắn trong lòng cũng thực vui vẻ. Đã hơn một năm trước kia, Trương Dương thắc chính mình đại ca cho ca mấy cái mỗi người 50 vạn tạp, cho bọn hắn làm buôn bán tài chính khởi đầu. Ca mấy cái chết sống không cần, cuối cùng Trương Dương uy hiếp muốn trở mặt, mới miễn cưỡng nhận lấy tới. Sau lại nghe đại ca Trương Đại Hải nói, bọn họ vài người làm buôn bán trung gian có kiếm có bồi, bất quá, tất cả mọi NG. Người đều thực nỗ lực, có thể chịu khổ, tóm lại nhật tử quá đến còn tính không tồi, hắn cũng liền rất vui vẻ. Này mấy cái huynh đệ, ở Trương Dương trong lòng, cùng chính mình thân huynh đệ không gì khác nhau, tất cả mọi người đều quá đến hảo, đều hạnh phúc, mới là vui mừng nhất sự tình. Ca mấy cái thật dài thời gian không gặp, có quá nói nhiều muốn nói, thiếu hạ quá nhiều rượu muốn uống, bất quá, bọn họ cũng biết Trương Dương vừa mới về nhà, muốn cùng người trong nhà ở bên nhau, cười hì hì lược hạ lời nói từ hậu thiên bắt đầu, Trương Dương chính là bọn họ, liền từng người tan đi. Trở lại chính mình phòng, nằm ở trên giường, nhìn trên vách tường poster, kia vẫn là 7-8 năm trước thời điểm, Trương Dương trên vỉa hè mua, khi đó Zidane còn thân khoác Juventus chiến bào, lúc ấy tiểu mã ca chính trực đường đánh khi. Lúc ấy Ronaldo còn gọi ngoại tinh nhân, lúc ấy sập chèn cổ còn gọi đầu đạn hạt nhân, lúc ấy lao bối còn gọi tiểu bối, lúc ấy võ đẳng lan lão sư, số già a ho ý lão sư còn thực tuổi trẻ. Thời gian như thoi đưa, Trương Dương đột nhiên có một loại thỏa mãn cảm cùng kiêu ngạo, lúc ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia có thể trở thành cầu tinh, bắt được Ligue 1 giải đấu cùng nước Pháp Ligue 2 lớp quán quân, còn sáng tạo như vậy nhiều ghi bàn ghi lại, hiện tại đã là AC Milan cầu thủ, cầu ý dãy số vẫn là sập chèn cổ lưu lại số 7. Tiểu Giang, ăn cơm. Trương Dương lão ba Trương Quốc Đống ở trong sân kêu. Ai, ba, đã biết. Trương Dương đáp ứng một tiếng. Ra khỏi phòng, Trương Dương nhìn đang ở vội vàng hướng trên bàn cơm bưng thức ăn lão ba, hắn một phép đầu, lại về tới trong phòng. Đứa nhỏ này, ngốc đầu ngốc não. Trương Dương mụ mụ cười nói. Chỉ sợ, hiện tại khắp thiên hạ chỉ có Trương Dương mụ mụ mới có thể dùng ngốc đầu ngốc não cái này từ tới hình dung hắn đi. Lúc này, Trương Dương cầm thứ gì ra tới, hắn đem kia đồ vật đưa cho Trương Quốc Đống. Ba, đây là cho ngươi lễ vật. Gì lễ vật? Lại hoa kia tiền tiêu bổng phí, ngươi lần trước cho ta mua kia đồng hồ, ta đều nhàn rỗi đâu, mấy vạn khối đồng hồ, nào dùng đến. Trương Quốc Đống oán trách nhi tử. Ngươi đó là sợ mang đi ra ngoài chiêu tặc nhớ thương. Trương mụ mụ nói rõ chỗ yếu nói. Trương Quốc Đống cười cười, không để ý tới bạn già, hắn mở ra đóng gói, nhìn đến bên trong cư nhiên là cầu ý hề. Hơn nữa không chỉ là một kiện, vẫn là hai kiện. Làm lao tư cách AC Milan fans, Trương Quốc Đống lập tức nhìn ra tới, này hai kiện cầu y bất đồng, một kiện hẳn là hiện tại AC Milan đội cầu y, một kiện tựa hồ là tiếp cận 20 năm trước cầu y. Đây là, Trương Quốc Đống đột nhiên có chút kích động. Không sai, tương đối tân kia một kiện, là Mã Đi Nỉ Ba Hảo cầu y, đội trưởng ở mặt trên ký danh, cũ kia một kiện, là giáo luyện Ancelotti ở 17 năm trước một kiện chân quý cầu y. Hắn biết ngươi là AC Milan lão fans, đem cái này chân quý tặng cho ngươi, mặt trên không chỉ có giáo luyện ký tên, còn có van bạ kèn cùng cổ lực đặc cùng với dịch cắt ký tên. Thật sự, Trương Quốc Đống kích động, tam kiếm khách cùng Ancelotti cùng nhau ký tên. Như vậy một kiện cầu y đối với không chỉ có đối với Milan lão fans, thậm chí có thể nói là đối với CGA lão fans tới nói, đều là di đủ chân quý. Đương nhiên là thật sự. Trương Dương cười, hắn nhớ tới. Lúc ấy Ancelotti đáp ứng đưa này khoản cầu y thời điểm, kia trên mặt đau lòng A theo Mạ Đi Nỉ biết, như vậy cầu y hề, giáo luyện cũng chỉ có hai kiện, là lưu lại cấp chính mình làm kỷ niệm. Lần này Ancelotti nhịn đau bỏ những thư yêu thích, từ nào đó trình độ đi lên nói, có thể thấy được Ancelotti sắc thật thực thưởng thức Trương Dương, muốn cùng cái này tính cách có chút quái đản tân đệ tử ở chung vui sướng. Italy truyền thông đều nói Ancelotti là một cái hảo tính tình giáo luyện, bởi vậy cũng có thể thấy đốm. Đương nhiên, Trương Dương cũng cố ý cùng huấn luyện viên trưởng làm tốt quan hệ, hắn không nốc, đi vào tân đội bóng, cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ hảo, chỗ tốt nhiều hơn. Chính như Trương Dương sở liệu, phần lễ vật này là lão ba thích nhất, cũng không mệt hắn lúc trước hướng Ancelotti chơi xấu đến tới kia kiện cầu ý hề. Châu nay cơm, tự nhiên là người một nhà nhạc ha ha, Trương Dương cũng tâm sự chính mình ở nước ngoài sinh hoạt một ít thú sự, trên bàn cơm tất nhiên là hoàn thành tiếu ngựa không ngừng. Làm chúng ta đem ánh mắt trở lại. Châu Âu giới đá banh chuyển sẽ thị trường, ở Trương Dương lấy ước chừng 4.300 vạn đồng euro giá trị con người từ Marseille chuyển sẽ AC Milan, nhấc lên thật lớn gợn sóng lúc sau, rồi lại lập tức bình tĩnh trở lại. Cùng dĩ vãng tương đối, qua đi mấy năm Zidane, Beckham, Ronaldo như vậy động đất cấp chuyển sẽ năm nay còn không có xuất hiện, mặc dù là giống Ferdinand cùng Nesta như vậy kiêm cụ giá cả ý nghĩa cùng chiến thuật ý nghĩa chuyển sẽ cũng khó tìm. Tuy rằng Trương Dương chuyển sẽ AC Milan, Tô Z chuyển sẽ Liverpool đều là giá trên trời, nhưng là, hai người đều xa xa vô pháp cùng năm đó Ronaldo cùng với Zidane đánh đồng. Hai người chuyển sẽ thời điểm, đều là đã bắt được qua thế giới Ly Quán Quân, bắt được qua thế giới bóng đá tiên sinh cùng châu Âu bóng đá tiên sinh, lúc này mới chân chính là siêu cấp siêu sao. Cầu thủ chuyển sẽ duy nhất cấp quan trọng có lẽ đến từ Henry, Arsenal quốc vương ở liên tục mấy cái mùa hè lời đồn đãi lúc sau, rốt cuộc trốn đi Nukem. Chỉ để lại phía sau Heger cùng liên can thanh niên quân. Bất quá mặc dù là Henry, nay chuyển sẽ tạo thành ảnh hưởng cũng khó có thể cùng phía trước đánh đồng. Một phương diện là bởi vì chuyển sẽ lời đồn đãi tản thời gian quá dài, tiêu ma này đột nhiên tính chấn động, như nhau năm đó Zidane đột nhiên chuyển sẽ. Về phương diện khác Henry bản nhân tính cách cùng hắn vì Arsenal fans cảm thụ cố tình điệu thấp, cũng làm này tông chuyển sẽ tinh quang đánh gãy, khó so năm đó Beckham trốn đi Man U hoành động. Bất quá, cứ việc như thế. Hàng ngon giá rẻ Henry vẫn là năm nay chuyển sẽ cầu thủ chung khó được lượng điểm, cũng là chuyển sẽ cầu thủ chung duy nhất chuẩn tiên sinh cấp cầu thủ. Ăn xong cơm chiều, Trương Dương bồi đại ca cùng Lao Ba nói chuyện phiếm, lúc này, hắn di động vang lên. Nhìn điện báo dãy số, biểu hiện đến từ nước Pháp, bất quá, cái này dãy số là xa lạ dãy số. Trương Dương ấn hạ tiếp nghe kiện, ngươi hảo, vị nào? Hắn dùng tiếng Pháp nói, thân ái, ngươi hảo nhận tâm A. Điện thoại kia đầu chuyển đến một thanh âm có chút khàn khàn nữ khang. Người là ai? Trương Dương đề cao thanh âm hỏi. Đại ca Trương Đại Hải cùng lão ba Trương Quốc Đống đều ngẩng đầu xem hắn, tuy rằng nghe không hiểu Trương Dương dùng tiếng Pháp nói cái gì, bất quá, này ngựa khí nghe được ra tới có vấn đề. Ngươi này nhẫn tâm, ta hoài ngươi hài tử, ngươi cư nhiên làm ta đi phá thai. Giọng nữ nức nở. Trương Dương đột nhiên lớn tiếng kêu, phờ răng, ngươi tên hôn đàn này, là ngươi sao? Gì, Trương, ngươi như thế nào nghe ra tới? Dị bẹ dị kinh ngạc kêu ra tới, nghi hoặc hỏi. Ta liền đoán được là ngươi người này. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, trừ bỏ ngươi, người khác sẽ không như vậy nhàm chán, ách, xã mỉ cũng sẽ như vậy nhàm chán, bất quá, tên kia nhưng không có can đảm trêu cả ta. Ha ha ha. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận tiếng cười to. Sau đó liền nghe được xã mỉ Nazi rất là đắc ý, thực kiêu ngạo nói, Trương, ngươi sai rồi, vừa rồi chính là ta, ha ha ha. Nghe Nazi này đắc ý mà cười, phản phất tuyên cáo hắn rốt cuộc thoát khỏi Trương Dương dâm uy, đứng lên đương ra làm chủ. Sammy, ngươi là gan biến đại A. Trương Dương hắc hắc cười, uy hiếp đến. Ta hiện tại nhưng không sợ ngươi. Nazi rất có cốt khí nói. Hảo, ngươi chờ. Trương Dương nói. Hắc hắc hắc, ta nói giỡn, Trương, đừng thật sự. Nazi chạy nhanh giống lớn. Sau đó điện thoại trung truyền đến gì bẹ gì khinh bỉ lời nói, người nhát gan, không tiền đồ. Hắc, Trương, sau mùa giải trang ti olip, xem ta đánh bại ngươi. Dị bẹ gì ngao ngao kêu. Trương Dương nhíu môi, phóng ngựa lại đây đi. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, mục tiêu của ta là trợ giúp đội bóng thắng hạ quán quân. Ta cũng là. Dị bẹ gì nói. Trương Dương sửng sốt, có chút minh bạch, hắn lập tức hỏi, Phở Giang, ngươi chuyển biết. Lúc này đến phiên dị bẹ gì kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được. Tin tức còn không có công bố đâu. Trương Dương lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ngươi muốn bắt quán quân, ta sẽ biết. Xác thật. Nếu gì bẹ gì còn ở Marseille nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra muốn đánh sâu vào Champions League quán quân nói như vậy, cho dù Trương Dương ở Marseille thời điểm, Marseille cũng không có khả năng đánh sâu vào Champions League quán quân, càng miễn bàn hiện tại, cho nên, gì bẹ gì dám nói lời này, khẳng định là chuyển sẽ đi, hơn nữa đi nhất định là hào môn. Vậy ngươi đoán xem ta đi nơi nào? Gì bẹ gì cười hì hì hỏi. Không phải Bayern Munich chính là Manu Trương Dương nghị nghị nói, bái truyền thông vẫn luôn ở làng C ban tặng. Người địa cầu đều biết, này hai chi đội bóng ở truy đuổi Trương Dương, Bayern Munich ở năm trước mùa hè liền ở truy đuổi gì bẹ gì, mà Ferguson cũng công khai tỏ vẻ thưởng thức gì bẹ gì. Munich. Gì bẹ gì nói. Trương Dương có chút trầm mặc, vừa mới bắt được Ligue 1 giải đấu quán quân cùng nước Pháp Ligue quán quân, đạt được song quan vương này chi Marseille, nhanh như vậy liền giải thể, chính mình đi AC Milan, gì bẹ gì đi Bayern Munich, không biết còn có thể hay không có người rời đi đội bóng. Trương Dương đã có thể tưởng tượng phẹt nẹn đệt lao cha buồn bực bộ dáng. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, bất quá, này cũng đúng là Marseille như vậy nhị lưu hào môn vận mệnh, mà từ một cái khác phương diện tới xem, Marseille bán đi hắn cùng dĩ bẹ gì, sẽ được đến một tuyệt bút phí huyền nhượng, này đó phí huyền nhượng thu vào chung một nửa có thể dùng ở chuyển sẽ thị trường thượng, Marseille đều có thể đủ mua vào vài danh thực lực phái cầu tinh, lấy này đó cầu tinh làm bổ sung, Marseille tại hạ cái mùa giải Ligue 1 giải đấu chung vẫn như cũng là đoạt giải quán quân đại đứng. Đầu. Dùng Marseille du sủ ẹt gần như tự rêu cùng tiếc nuối miệng lưỡi nói một câu, Trương Dương như vậy cầu tình, không phải Marseille có khả năng đủ có được, cũng không phải Ligue 1 có thể lưu được. Phờ răng, sau mùa giải trang Diolit, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi chờ khóc nhẹ đi. Trương Dương điều chỉnh cảm xúc, cười nói. Ta sợ mà a, úc úc úc úc. Dị bẹ gì hú lên quái gì. Sau đó còn có thể nghe được na gì lớn tiếng kêu, còn có ta. Hảo hảo hảo, các ngươi đều đến đây đi. Đến đây đi, cùng nhau đến đây đi, ta sẽ một đám xử lý của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cùng nhau ôm khóc nhẹ đi. Ha ha. Trương Dương ha ha cười, trong ngực một chút phiền muộn trở thành hư không, có rất nhiều đối với tương lai hưng phấn khát khao cùng lớn lao động lực. Chương 16, Thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Liên ở Trương Dương ngốc tại quê quán hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm, Trung Quốc quốc gia đội cũng triệu khai cuộc họp báo, chính thức công bố tham gia châu Á Ly 23 người đại danh đơn. Hơn nữa tỏ vẻ này phân đại danh đơn đã trình báo AFC châu Á Ly tổ ủy hội, này sẽ là cuối cùng danh sách. Chính như mọi người sở liệu, này phân đại danh đơn chung không có Trương Dương tên, đầy đất lông gà Trung Quốc bóng đá lại dung không dưới Trương Dương, dung không dưới Trung Quốc cầu thủ chung giá trị con người nhất sang quý vị này, CJA hảo môn AC Milan đội xạ thủ. Ở trong cuộc họp báo, phóng viên hỏi quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Trúc Quảng Hố, danh sách chung không có Trương Dương tên. Hay không cùng mấy ngày trước Trương Dương hướng liên đoàn bóng đá nã pháo có quan hệ. Đối này, Trúc Quảng Hỗ thể thốt phủ nhận, hắn tỏ vẻ đội bóng đại danh đơn đã sớm định ra tới, ngay từ đầu cũng không có suy xét Trương Dương, rốt cuộc Trương Dương hiện tại còn bị quốc gia đội khai trừ bên ngoài đâu. Trương Dương hướng liên đoàn bóng đá nã pháo sự tình, không thể nghi ngờ là quốc nội giới đá banh gần nhất nhất hỏa bạo sự tình. Suy xét đến Trương Dương hiện tại danh khí cùng với Trung Quốc liên đoàn bóng đá mọi người đòi đánh truyền thống, này lực ảnh hưởng không chỉ có ở bóng đá vòng nhi, thậm chí ở trong xã hội đều khiến cho cực đại hưởng ứng. Châm trồ khen ngợi giả có chi, đối Trung Quốc bóng đá thực thất vọng, đối liên đoàn bóng đá căm thù đến tận xương tủy một ít người, đối Trương Dương cách làm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cho rằng Trương Dương có cốt khí, có gan cùng ác thế lực đối kháng. Không hổ là Trung Quốc cầu thủ trên thực tế đệ nhất nhân. Phê bình giả cũng có chi, có chút người cho rằng Trương Dương hành vi trở nên gây gắt mâu thuẫn, đã không có khả năng lại đại biểu quốc gia đội xuất chiến, bọn họ không phải không có ác ý phỏng đoán, đây là không phải Trương Dương cố ý vì này, mục đích là tránh né quốc gia đội thi đấu, chuyên tâm câu lạc bộ thi đấu. Mà nhiều nhất vẫn là lo lắng sốt ruột fans, bọn họ một phương diện mắng liên đoàn bóng đá, đối Trung Quốc bóng đá thất vọng, nhưng là, lại thật sự vô pháp làm được không thèm nghĩ, trên thực tế, bọn họ trong lòng trước sau vô pháp buông đối Trung Quốc bóng đá ái, Trương Dương xuất hiện, cho bọn họ hy vọng, bọn họ trong lòng vẫn là nguyện ý nhìn đến Trương Dương thân khoác quốc tên cửa hiệu cầu ý, ý vì nước hiệu lực. Bởi vì cái này tiểu tử cùng những người đó không giống nhau, hắn có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, mang đến đã lâu sung sướng cảm giác. Chỉ tiếc, tình huống hiện tại là bọn họ loại này hy vọng càng như là hy vọng xa vời. Bọn họ cũng không có quái Trương Dương lỗ mãng, làm vẫn luôn chú ý Trương Dương, nhìn hắn trưởng thành lên fans nhóm, bọn họ đối với cái này. Tuổi trẻ cầu thủ thực hiểu biết, thực thích, hơn nữa trước sau tin tưởng hắn, duy trì hắn, sùng hắn. Trương Dương cũng không có tưởng nhiều như vậy, người thanh niên này thích dùng đơn giản nhất phương thức tới giải quyết vấn đề, ở trong mắt hắn, bóng đá là hắn yêu nhất, hắn thâm ái bóng đá, này không chỉ là hắn công tác, càng có thể nói là hắn sinh mệnh một bộ phận. Liên đoàn bóng đá đủ loại hành động, chọc giận Trương Dương, bị người thanh niên này cho rằng là đối với bóng đá khinh nhẫn. Hắn liền như vậy huy nổi lên nắm tay, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, làm kia kiện đại sự. Đây là huyện thành bóng đá trường học, vốn di thực không chấp mắt một cái đủ giáo, ở cái này huyện thành bận bận rộn rộn rất nhiều người chung, có lẽ đều không có chú ý quá có như vậy một khu nhà trường học. Bất quá, hiện tại cái này bóng đá trường học kia chính là tiếng tăm lừng lẫy. Đơn giản là cái này bóng đá trường học ra Trương Dương cái này Trung Quốc trước mắt nổi tiếng nhất cầu tinh, từ 7 tuổi đến 11 tuổi, Trương Dương có quan hệ bóng đá lúc ban đầu hết thảy đều ở cái này không lớn vườn trường. Cứ việc Trung Quốc bóng đá hiện tại hoàn cảnh chung vẫn như cũ thực không xong, vẫn như cũ thanh danh hỗn độn, bất quá, ở cái này huyện thành, thậm chí là phóng xạ đến quanh thân không ít địa phương, có không ít hài tử ra trưởng đem chính mình hài tử đưa đến cái này bóng đá trường học luyện cầu. Trương Dương chính là này đó hài tử tấm gương, cũng là này đó hài tử ra trưởng hy vọng, đương nhiên, bọn họ không hy vọng xa với nhà mình hài tử trở thành giống Trương Dương như vậy đại cầu tinh, nếu có thể trở thành chức nghiệp cầu thủ liền rất vừa lòng. Tuy rằng là nghỉ hè, nhưng là, đây đúng là đủ giáo nhất náo nhiệt thời điểm, bất quá, lúc này tiểu cầu thủ nhóm huấn luyện đã kết thúc, sắc trời đã tối. Trong cửa lão nhân Lưu Toàn Bảo ngồi ở cổng lớn một cái trên ghế hút thuốc, bảo vệ cửa trong phòng, hắn kia đài kiểu cũ ra đi ô công chính ở phóng kịch Hoàng Mai. Này đã là lão Lưu đầu thói quen, chờ này ra diễn sướng xong, thời gian cũng liền không sai biệt lắm, nên đóng cửa. Liền ở ngay lúc này, Lưu Toàn Bảo thấy một bóng hình xuất hiện ở cửa. Thấy rõ ràng người kia là ai thời điểm, hắn thực giật mình. Hơn nữa có điểm không thể tin được chính mình mắt kính. Trương Dương! Trương Dương! Trương Dương! Hắn thất thanh hỏi. Đang ở cổng lớn hướng nhìn xung quanh người nghe thấy có người kêu hắn tên, xoay đầu tới. Đương hắn nhìn đến lão Lưu đầu thời điểm. Lão Lưu đầu cũng chính kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương nhìn đến này Trương quen thuộc mặt, cười. Hắn đã nghe được bảo vệ cửa thất trung truyền đến kịch Hoàng Mai khúc, hết thảy đều cùng năm đó giống nhau, duy nhất biến hóa chính là này Trương quen thuộc mặt, so với hắn trong ấn tượng muốn giản mua một ít. Lưu đại gia. Trương Dương cao hứng hô một tiếng. Thật là ngươi, Trương Dương. Lão Lưu đầu thật cao hứng nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, mấy ngày hôm trước liền nghe nói ngươi đã trở lại. Trong trường học này giúp hầu thằng nhãi con cả ngày giới còn đang nói việc này đâu. Ta cho rằng ngươi đã không ở nơi này làm Trương Dương cười nói, lão Lưu đầu hẳn là đã hơn 60 tuổi, tới rồi về hưu tuổi tắt đi. Nhanh, lại làm 2 năm, năm sau, ta liền về hưu. Lão Lưu đầu tiếp nhận Trương Dương đưa qua yên, cao hứng hỏi, Trương Dương, hôm nay ngươi tới nơi này, có việc sao? Trương Dương cười, thật là có điểm sự, yêu cầu phiền toái Lưu đại gia ngài. Vốn dĩ đã sớm đóng cửa bóng đá trong trường học. Tới một đám người, giờ phút này, mở nhạt đèn đường hạ, này vài người liền như vậy ngồi dưới đất, ở bọn họ trước mặt phô dùng mấy cái túi kéo ra đảm đường khăn trải bàn. túi là trong nhà không bột mì túi, trong không khí còn có tiểu mạch bột mì hương vị. Đây là Trương Dương cùng Tứ Nhi, Vương Mãnh, Lý Cường, Lưu Hải Ba, Tiểu Bạch, ca mấy cái liên hoan. Ca mấy cái ngay từ đầu thương lượng đi nơi nào ăn cơm, Tứ Nhi đột nhiên đề nghị, không bằng liền đi đủ giáo đi, tựa như chúng ta năm đó như vậy, tùy tiện ăn chút, nhưng là, hàng hái nhi. Lúc trước, ca mấy cái đều là mười mấy tuổi trai trai hải tử, mỗi người đem đỉnh đầu tiền tiêu vặt thấu cùng nhau, mua điểm đồ ăn vặt à, thịt kho à, lộng điểm đồ uống, đây là thực tốt một đốn, mấy cái ra hỏa lần đầu tiên uống rượu, cũng chính là khi đó trộm uống qua vài lần, Lưu Hải Ba tiểu lượng nhất tiện, uống lên một cái miệng nhỏ, liền choáng váng, về đến nhà cái kia bị một đốn ngoan tâu à. Kia hai năm thời gian, cũng là ca mấy cái tốt đẹp nhất hồi ức chi nhất, tuy rằng chỉ có Trương Dương một người ở bóng đá trên đường đi xuống đi. Mặt khác ca mấy cái ở qua nóng hổi kính lúc sau, liền không luyện, bọn họ phát hiện, xem cầu xa so với chính mình đường cầu thủ muốn thoải mái. Tuy tiện đá đá cầu còn hành, đem cái này coi như công tác, thiệt tình tới không được. Cắt xong rồi lỗ thai heo, Lưu lão nhị thiêu gà, lao giấm chua rau chân vịt đậu phộng, ven đường mua nướng thịt dê xuyến, nướng cà tím, từ trong nhà bưng tới ớt xanh xào trứng, sườn heo chua ngọt. Đậu nành thịt đông, tiêm củ cải, còn có chút thượng vàng hạ cám nhắm rượu đồ ăn. Trương Dương ngồi dưới đất, nóng hầm hập nướng cà tím, thơm ngào ngạt, rắc lên thì là, cay xẻ, mama, ăn một ngụm, lại uống một mồm to băng địa, ăn hắn thẳng hô đã quyển. Cho dù cho tới hôm nay, Trương Dương như cũ không thói quen xuyên sang quý giày ra, mang quý báo đồng hồ, một thân chính thức tây trang, không thói quen ngồi ở quán cà phê xem ngoài cửa sổ phong cảnh, không thói quen ở thân sĩ, thục nữ tụ tập tiệc rượu thượng ra vẻ rụt rẻ trang. Bức, không thói quen méo cường điệu đối mặt mịt rổ phồn. Tuy rằng, đây đúng là siêu cấp người đại diện Roger. Mendes tiên sinh sở muốn nỗ lực phương hướng, Mendes lập chí muốn đem Trương Dương chế tạo thành xã hội thượng lưu một viên, trở thành trên tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ, không chỉ có muốn đá cầu đá đến hảo, còn phải có phẩm vị. Bất quá, trên thực tế, dưới đáy lòng, Trương Dương lại rất tin tưởng chính hắn cả đời trung thích nhất sinh hoạt, vẫn là ăn uống ở quán ăn khuya, không hề cố kỵ gặm heo xương cốt, mồm to uống rượu, hứng thú tới còn có thể giống mấy giọng nói. Tuy rằng hắn cũng ở thích hứng, cũng ở nỗ lực thay đổi, thích ứng tân sinh hoạt, ở nhân vật nổi tiếng tụ tập trong vòng nếm thử dung nhập. Nhưng là, Trương Dương biết, chính mình căn cốt tử tính nết, sẽ không thay đổi. Hắn tin tưởng, cũng biết, bất luận chính mình tới rồi cái dạng gì độ cao, bất luận chính mình trên người là cỡ nào sang quý âu phục, cỡ nào xinh đẹp cả vạn, cỡ nào tranh lượng dày da, hắn tùy thời có thể như là như bây giờ ngồi xuống, gặm nướng cà tím, ăn lô thai heo, mồm to uống rượu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bồi hắn mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu người là ai. Ca mấy cái đua rượu thời điểm tất nhiên là tương đương dũng cảm, Trương Dương hiện tại cơ hồ một năm mới có thể đủ trở về một chuyến, huynh đệ mấy cái mới có thể tiểu tụ, hơn nữa hôm nay lại rất có hoài cựu chủ đề, cho nên, hôm nay đều phá lệ cao hứng, gần như điên cuồng. Trương Dương là tiêu điểm, hôm nay chú định bị chuốc rượu mệnh, tuy rằng vận động viên tận lực đều không uống rượu, bất quá, kia cũng đạt được thời điểm A. Tứ Nhi dung manh nhất, nhân ra cũng không ép Trương Dương uống, mà là ừ ngực. Trực tiếp thổi tam chai bia, sau đó một bên gặm móng heo, một bên nhìn Trương Dương, ý tứ là, huynh đệ ta đủ ý tứ đi, ngươi xem làm tốt. Thổi cái chai là một cái kỹ thuật sống cũng là thực lực sống, này có thể so đảo ra tới ở cái ly uống tam bình muốn lợi hại nhiều, cho nên, thổi xong cùng tam chai bia, thiếu chút nữa không đem Trương Dương làm cho trực tiếp đổ ra, bất quá, nhưng thật ra đi một chuyến bê đúc cờ, phóng thủy A, đừng nói bia vốn dĩ liền trứng bụng, chính là tam bình thủy một lọ tiếp một lọ rót vào bụng. Lộng không hảo liền nước tiểu băng rồi. Trương Dương hiện tại thành tiểu tự không cần phải nói, này ca mấy cái hiện tại tuy rằng nói khoảng cách sự nghiệp thành công còn có đoạn khoảng cách, bất quá, cũng coi như là sự nghiệp khởi bước, ngày lành đều ở phía sau đâu, cho nên à, thả cao hứng đâu. Ca mấy cái ngươi chẳng cốc, ta cũng ly, thực làm ầm ĩ, thích thú. Châu này cơm ăn đến so bất luận cái gì thời điểm đều hương. Ca mấy cái cũng là một trận cảm khái, bọn họ nhất bội phục Trương Dương. Bọn họ chính là rõ ràng nhìn Trương Dương nỗ lực, một đường giao tranh, mới có hiện tại thành tựu. Trên thực tế, đúng là vị này hảo huynh đệ nỗ lực cùng thành công, cũng cho bọn hắn làm nhất trực quan, nhất cấp lực tấm gương. Làm cho bọn họ xúc động rất lớn. Lý Cường uống cao, chỉ vào Trương Dương cái mũi nói, lão tử hiện tại duy nhất tự hào so ngươi cường chính là lớn lên so ngươi hảo, đặc biệt là, này kiểu tóc so ngươi xoái, hắc hắc. Xoái cái rắm. Liên ngươi, còn so với ta xoái. Trương Dương đi lên đối với Lý Cường đầu một trận tra đạp, sau đó đánh cái rượu cách nhi, còn tiểu tóc không. Sau đó ca mấy cái nhìn Lý Cường chạy nhanh đùa nghịch chính mình tiểu tóc, đắc ý ha ha cười rộ lên. Trên mặt đất đầy đất vỏ chai rượu, vài người rõ ràng uống cao. Nam ở thảm cỏ thượng, ngây ngốc xem đêm đó không, thời tiết thực tốt ban đêm, tinh quang sáng lạ. Không biết khi nào, Tiểu Bạch bỏ dậy, mặt đỏ thai hồng vị này cầm lấy một lọ rượu căn khai, đưa cho Trương Dương, sau đó lại cầm lấy một lọ rượu căn khai, đưa cho Tứ Nhi, tiếp tục cầm lấy bình rượu, căn khai, tiếp tục. Trương Dương giơ cái chai cùng mỗi người đều chạm vào một chút, hắn đôi mắt có chút hồng, nói, ca mấy cái, ta hảo huynh đệ, ta Trương Dương cảm ơn các ngươi. Thật sự, chúng ta là cả đời hảo huynh đệ, có phải hay không? Là. Vài người ồn ào đáp lại. Manh tử lão đảo lắc lư bỏ dậy, nhìn Trương Dương nói, Tiểu Giang, ca mấy cái vì ngươi kiêu ngạo, hiện tại, chúng ta mấy cái đi ra ngoài, vừa nói ta là Trương Dương huynh đệ, kia vô cùng có mặt mũi, cách nhi. Thật sự, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo, câu nói kia nói như thế nào tới? Hắn quay đầu xem những người khác. Mạc Đạo Tiền lộ vô chi kỷ, Lý Cường có chút đọc từng chữ không rõ ràng lắm, không sai, là câu này đi. Không sai. Mọi người kêu. Trương Dương nhìn ca mấy cái, hắn không nói chuyện, trong ngực cuốn lên vạn trượng hào hùng. Nhìn ca mấy cái, hắn trong lòng càng có này rất nhiều ấm áp, dơ lên bình rượu, cùng đại gia từng cái chạm vào rượu, mọi người cười ha ha, ừ ngực rót tiến miệng. Hào sảng. Mạc Đạo Tiền lộ vô chi kỷ, những lời này mặt sau một câu, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Sáng tỏ ánh trăng, chiếu vào này mấy cái người trẻ tuổi trên người. Có đồ ăn, có rượu, có huynh đệ, có hào hùng, có thấy được tốt đẹp tương lai. Trương Dương tức khắc cảm thấy hảo thỏa mãn. Đợt, cầu mấy chương vé mời. Chương 17, Mỹ Lan mèo lộ một ngày, đệ nhất càng. Trương Dương cũng không có ở thêm ngốc bao lâu, phía trước phía sau chỉ ngây người nửa tháng thời điểm, hắn liền lại lần nữa xuất phát bước lên hành trình. Trương Dương từ Thượng Hải xuất phát đi trước My Lan thời điểm, bị rất nhiều đã sớm nghe tin tới rồi các phóng viên vây quanh, bất quá, lúc này đây, Trương Dương chỉ trả lời về câu lạc bộ sự tình, cùng quốc gia đội cùng với liên đoàn bóng đá có quan hệ đề tài, hắn một mực tránh mà không nói, cái này làm cho không ít phóng viên có chút thất vọng, bọn họ vốn tưởng rằng có thể từ Trương Dương miệng móc ra tới tân mánh liêu đâu. Không nghĩ tới, Trương Dương ở ngày đó pháo hoanh liên đoàn bóng đá lúc sau, liền hạ quyết tâm, chính mình cùng liên đoàn bóng đá cùng quốc gia đội chi gian, tạm thời cũng cứ như vậy. Hiện tại xem ra, chính mình thời gian rất lâu nội đều vô duyên quốc gia đội, khi nào quốc gia đội đại môn thật sự hướng chính mình rộng mở thời điểm, vậy rồi nói sau. Hắn không nghĩ lại phí tâm tư tại đây mặt trên, hiện tại là hảo hảo chuẩn bị một chút, điều chỉnh chính mình trạng thái vì mùa giải mới làm chuẩn bị lúc. 7 tháng 12 ngày, Trương Dương đến Milan mạn vẹn xa sân bay. Hắn ở sân bay tiếp nhận rồi đã sớm chờ đợi tại đây Italy, nước Pháp cùng với châu Âu địa phương khác phóng viên phỏng vấn. Ở đối mặt mịp rổ phồn thời điểm, người thanh niên này khí phách hăng hái, không chút nào che giấu chính mình đối với ở Milan tân sinh không kỳ hạn đãi cùng đối với mùa giải mới ý đồ tâm. Không hề nghi ngờ, người hỏi ta mùa giải mới mục tiêu là cái gì, ta khẳng định trả lời là quán quân. Ta biết ta hiện tại nơi đội bóng ở Italy giới đá banh địa vị, đối với Milan tới nói, không có bắt được quán quân, chính là thất bại, không có người sẽ thích thất bại, cho nên, ta sẽ nỗ lực đối đội bóng làm ra cống hiến. Ngày hôm sau La Gà tệ tờ tạ đèo lổ sở hót ở đầu bản tới đưa tin Trương Dương đến Milan tin tức, hơn nữa đem Trương Dương những lời này dùng ở đưa tin chung. La Gà tệ tờ tạ đèo lổ sở hót chuyên mục phóng viên Fabio. Luca tỏ vẻ, từ Marseille mua nhập Trương Dương, đây là AC Milan gần nhất mấy cái mùa giải nặng nhất lượng cấp dẫn viện. Hắn đối Trương Dương ở mùa giải mới biểu hiện thực xem trọng cùng chờ mong, ta tin tưởng mọi người đã gấp không chờ nổi nên đón mùa giải mới, đối với San Siro tân số 7. Chúng ta có lý do chờ mong càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại Trương Dương sở cần phải làm là mau chóng ở quý trước tập huấn Trung Hòa các đồng đội ma hợp, hơn nữa thích hướng CGA phong cách, sau đó ở giải đấu bắt đầu sau, buộc phát ra hắn năng lượng. Trương Dương ở Milan chỗ ở còn không có tìm hảo, hắn ở tại câu lạc bộ khách sạn, là câu lạc bộ giúp hắn định tốt. Hiện tại xem ra, ít nhất trong tương lai mấy năm qua đều sẽ ngốc tại Milan, cho nên, Trương Dương đối với chính mình ở Milan tân gia thực chờ mong, cho nên, hắn cũng không tính toán hấp tấp làm ra lựa chọn. Cho nên, Trương Dương mấy ngày nay đều ở khắp nơi hạt dạo, hy vọng có thể tìm được vừa lòng nhà mới. Bất quá Trương Dương có lẽ có một đoạn thời gian muốn ở tại khách sạn, bởi vì đội bóng quý trước tập huấn bắt đầu rồi. Trương Dương tọa giá còn lưu tại Marseille, tháng sau mới có thể không vận lại đây, cho nên, hắn đi trước Mỹ Lan méo lâu ngày đầu tiên, vẫn là cưới câu lạc bộ an bài xe. Trương Dương ở AC Milan Mỹ Lan méo lộ lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, tự nhiên hấp dẫn truyền thông chú mục. Có không ít truyền thông thậm chí ở Trương Dương từ khách sạn xuất phát thời điểm, liền một đường đi theo. Ở hắn đến Mỹ là nẻo lộ, từ xe chung đi ra thời điểm, càng là dẫn tới đèn flash đại tác phẩm. Không ít phóng viên vây đi lên, ý đồ phỏng vấn Trương Dương. Bất quá, bọn họ hy vọng thất bại, Trương Dương lo lắng cho mình sẽ đến trễ. Nói nữa, sớm đến tóm lại là tốt, hắn hiện tại không rảnh tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Hảo đi, trên thực tế, là bởi vì Trương Dương có chút khẩn trương, tuy rằng hắn hiện giờ cũng coi như là giới đá banh nổi danh cầu tinh, nhưng là, đối với AC Milan, đối với trong truyền thuyết Mỹ là néo lộ, người thanh niên này vẫn là tâm tổn kính ý. Hôm nay, Trương Dương đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, hắn trên mặt cũng mang theo ôn nhu thuần lương tới cười, cộng thêm thoáng có chút khẩn trương ánh mắt, này khiến cho vây xem fans một trận tiếng hoan hô, nữ fans phát ra thét chói tai. Thực hiện nhiên, gia hỏa này thành công cho fans nhóm một cái ấn tượng tốt. Trương Dương xuống xe sau, trực tiếp đi hướng số 2 lâu lầu 3, đó là AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti văn phòng sở tại, Ancelotti đã đang chờ hắn. Cùng ở nơi đó chờ đợi còn có Milan phòng thí nghiệm đội y, bọn họ đem đối Trương Dương tiến hành một lần tinh tế kiểm tra sức khỏe, đối hắn hiện tại thân thể trạng huống tiến hành đánh giá, hơn nữa sinh thành báo cáo, mà này phân báo cáo, cũng ở mùa giải trước quý trước huấn luyện trung khởi đến rất quan trọng tham khảo tác dụng. Rất tuyệt. Đội y vô Trương Dương bả vai, đối Ancelotti nói, các phương diện chỉ tiêu cũng không có vấn đề gì, đồng cực kỳ. Nghe được đội y nói như vậy, Ancelotti cũng coi như là yên tâm, ở Ancelotti mùa giải mới làm đồ chung, Trương Dương yêu cầu phát huy cực đại tác dụng, mà này hàng đầu điều kiện chính là Trương Dương cần thiết bảo trì khỏe mạnh. Đương Trương Dương hoàn thành kiểm tra sức khỏe thời điểm, đã là tiếp cận giữa trưa. Ancelotti nói cho Trương Dương nhà ăn địa chỉ, hỏi hắn cần phải có người mang theo qua đi sao, Trương Dương nguyện chuyển từ chối, nói giỡn. Hiện tại này chỗ ngồi cũng coi như là huynh đệ chính mình địa bàn, có cái gì sợ quá. Đi vào nhà ăn, Trương Dương phát hiện người còn không ít, ở cửa thấy được chỗ là một khối thông cáo bài, mặt trên viết huấn luyện thời gian cùng các loại thông chi. Trương Dương ở thông cáo bài thượng nhìn lướt qua, chính thức huấn luyện còn không có bắt đầu. Ở công kỳ bài phía dưới, có một cái bố cáo, Trương Dương nhìn kỹ xem, mặt trên viết chính là hôm nay buổi tối ở tàu trong nhà liên hoan. Nhà ăn cái cỏ ồn ào thật là náo nhiệt, mà đi nghi. À bờ giỏ xin nghỉ cùng Nesta, Gattuso ngồi ở nhà ăn tận cùng bên trong cái bàn kia, Trương Dương trong lòng nói thầm một tiếng, chẳng lẽ đây là cái kia trong truyền thuyết Milan kỵ sĩ bản. Ronaldo cùng ý mẹ ở sân cùng với cặp ngồi ở cùng nhau, ba cái bờ ra dịu người đang ở cao hứng phân chấn đàm luận cái gì, Trương Dương cũng không có thấy một cái khác bờ ra dịu người đi đạ thân ảnh, ở bên cạnh cửa sổ trên chỗ ngồi ngồi in dạ phi, hắn đang ở cùng xì đọc nhỏ giọng đàm luận cái gì. Ronaldo mắt sắc thấy Trương Dương, thật cao hứng đứng lên, hướng về phía Trương Dương chào hỏi, tiếp đón hắn qua bên kia ngồi. Trương Dương tự nhiên gật đầu cười đi qua đi, chỉ là suy nghĩ, huynh đệ này có tính không là bờ ra dịu bang. Ngồi xuống sau, cặp liền phi thường nhiệt tình về phía Trương Dương vấn an, Trương Dương cũng phi thường có lễ phép mà cảm tạ cặp, sau đó đại gia tưởng ăn không có việc gì bắt đầu ăn cơm. Đến uống cà phê thời điểm mã đi nghỉ tiếp đón Trương Dương qua đi ngồi ngồi, làm đội bóng lao đại, có tân nhân lại đây, tóm lại phải tiến hành lệ hành hỏi han ân cần. Cứ việc hai người đã quen thuộc. Mỹ là nẹo lộ nơi này người còn thói quen đi. Mã Đi Ni hỏi. Ân, thực không tồi. Trương Dương nói chính là lời nói thật, từ phần cứng đến phần mềm. Mỹ là nẹo lộ đều coi như là chức nghiệp cầu thủ thiên đường. Mắt sẽ tuy rằng cũng là hào môn, nhưng là, mắt sẽ huấn luyện căn cứ so chi Milan xác thật là kém cỏi không ít. Mỹ là nơi này trụ còn thói quen đi. Ảm bờ giỏ xin đi hỏi. Ta hiện tại ở tại khách sạn, còn ở tìm phòng ở. Trương Dương nói. Nghe được hắn nói như vậy, Mã Đi Nỉ hướng về phía Gattuso kêu, gần Nạ Dô, hồ cổ mọ bạn kia phòng ở còn không sao. Gattuso sửng sốt, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng, ta trở về hỏi một chút xem. Đây là giúp Trương Dương tìm phòng ở, đội trưởng săn sóc thực gấm lòng hòa thử A. Căn nhà kia trước kia là sẽ chế nơi, hắn đi London sau, phòng ở liền bán đi, bất quá, trước một đoạn thời gian, nghe gần Nạ Dô nói, căn nhà kia lại ở bán ra. Trương Dương sửng sốt, sập chèn cổ phòng ở. Hồ cô mọ bạn, nghe tới rất tốt đẹp địa phương, chỉ là, này giá nhà cũng siêu quý đi. Trương Dương tự giác chính mình hiện tại tuy rằng có chút danh tiếng, cũng lược có tài sản, bất quá, cùng trễ năm đó vô pháp so, như vậy phòng ở tựa hồ không phải chính mình có thể thừa nhận. Nơi này đồ ăn còn ăn đến quán đi. Gattuso thò qua tới hỏi. Con hảo. Trương Dương cười cười, đối Gattuso quan tâm tỏ vẻ cảm tạ, muốn nói, hai người phía trước vẫn là có ăn tết. Ở thượng mùa giải mát sẽ cùng AC Milan thi đấu thời điểm, Gattuso cùng Trương Dương đối âm, hai người hồng quá mặt, thiếu chút nữa khiến cho xung đột. Bạn gái có hay không cùng nhau tới? Gattuso tiếp tục hỏi. Không có, nàng còn ở Trung Quốc. Kia Trương ngươi ngày thường ăn cơm làm sao bây giờ? Nếu không chờ một chút ta đem chúng ta phụ cận nhà ăn cơm hộp điện thoại cho ngươi đi. Gattuso quan tâm hỏi. Lúc này, In Dạ Phỉ đột nhiên ha ha cười. Trương Dương xem qua đi, In Dạ Phỉ còn hướng Trương Dương tê nháy mắt. Có ý tứ gì à, này ám hiệu vô pháp phá dịch à, Trương Dương gãi gãi đầu, ngày thường ta sẽ chính mình xuống bếp. Trương Dương hướng về phía gạt tủ sổ cười cười. Nguyên lai Trương ngươi sẽ chính mình nấu cơm à. Gạt tủ sổ có vẻ có chút ngoài ý muốn. Trương Dương ngươi cùng trong truyền thuyết không giống nhau a, ảm bờ giỏ xì ni cảm khái. In Dạ Phỉ đi tới, vỗ vô gạt tủ sổ bả vai, gần nạ rồ, lần này ngươi không có thực hiện được đi. Ý gì? Trương Dương sương ngủ sát sát, hắn nhìn về phía In Dạ Phỉ, người sau chưa nói cái gì, nhưng thật ra ảm bờ giỏ xì ni nhịn không được cười. Mỗi lần có tân nhân tới, gần nạ rồ đều sẽ hướng đại gia cung cấp nhà ăn cơm hộp điện thoại. Biết vì cái gì sao? Trương Dương sửng sốt, sau đó minh bạch, hắn ha ha cười rộ lên. Chỉ vào gạt tủ sổ hỏi, kia ra nhà ăn là nhà ngươi. Người sau cư nhiên thật ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó gạt tủ sổ hướng về phía In Dạ Phỉ trứng mắt, tiếp tổ, ngươi cẩn thận một chút. Người sau đối với gạt tủ sổ uy hiếp hiển nhiên khinh thường nhìn lại, lo chính mình uống cà phê. Gần nạ rồ, ngươi tiểu chân dê đi giả làm thế nào? Mã Đi Ni hỏi. Gạt tủ sổ lắc đầu, không được a, hương vị tổng cảm thấy kém chút. Trương Dương có chút nghi hoặc mà nhìn Mã Đi Ni, người sau đối Trương Dương nói. Đây là chúng ta câu lạc bộ lưu lại một cái công khóa. Gần nạ rồ bị an bài làm ti giả. AC Milan còn có cái này truyền thống. Trương Dương bắt đầu cảm thấy quỷ dị, ở chỗ này trừ bỏ đá cầu bên ngoài còn muốn học nấu nướng sao. Mã Đín Ý nhìn đến Trương Dương biểu tình biết Trương Dương hiểu lầm, vội vàng giải thích, cái này là gần nạ rồ chính mình sáng tạo ở nhà nam nhân câu lạc bộ, cùng đội bóng không quan hệ. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, uống một ngụm cà phê, thuận tiện nương cà phê ly ngăn trở chính mình nhẫn cười nhận đến rút gần mặt. Đúng rồi, Trương Dương ngươi cũng có thể tới à, dù sao trừ bỏ đá cầu ngày thường cũng không có chuyện khác làm. Gattuso hướng Trương Dương phát ra thịnh tình mời. Xem ra thằng ngãi này hướng Trương Dương đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình cơm hộp không thành công, lại bắt đầu mời chào câu lạc bộ hội viên. Trương Dương liên tục ho khan, thẹn thùng nói, ta còn là độc thân đâu. Vậy chạy nhanh kết hôn. Gattuso nói, tái sinh mấy cái hải tử. Trương Dương ra mặt chỉ run rẩy, sau đó hắn suy nghĩ. Muốn hay không nói cho gạt tủ sổ cái gì gọi là kế hoạch hóa gia đình, cái gì gọi là kết hôn muộn sinh con muộn. Lúc này, Ronaldo không biết nghe được cái gì, lớn giọng kêu lên, Trương, ngươi muốn kết hôn. Ta còn tính toán cho ngươi giới thiệu mấy cái cô em nóng bỏng đâu. Trương Dương che mặt. Rời đi nhà ăn thời điểm, In Dạ Phỉ thực lén lút đi đến Trương Dương bên người, nói cho Trương Dương một bí mật, gạt tủ sổ kỳ hạ sản nghiệp không ít, trừ bỏ cái kia nhà ăn, còn làm nhà xì cột hẹn quản lý nói. Ân. Trương Dương lập tức nghĩ tới hồ cổ mọ bạn kia sở phòng ở sẽ không cũng là gạt tủ sổ trong tay phòng nguyên đi. Sau đó, In Dạ Phỉ liền gật gật đầu, tỏ vẻ, tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi Nga. Đây là Trương Dương đi vào Mỹ Lan Mẹo Lầu ngày đầu tiên, thực sung sướng nói. Đỡ S, hợp với luyện xe 2 ngày, buổi tối về đến nhà lại gõ chữ, cho nên 2 ngày này đều là nửa đêm đổi mới. Hôm nay cái nghỉ ngơi, thả vừa lúc là đầu heo sinh nhật, hôm nay khánh sinh, bùng nổ một chút. Chương 18, Milan xử nữ tú, đệ nhị càng. Ngày đầu tiên huấn luyện thời điểm, huấn luyện khoảng cách, Trương Dương cầm chính mình một kiện Milan số 7 cầu y, thỉnh mỗi một cái hôm nay tới tham gia huấn luyện Milan cầu thủ ký tên. Vốn đang có người đối với Trương Dương cái này hành động có chút khinh bỉ, tâm nói, đừng nhìn giá trị con người rất cao, chung quy là tiểu địa phương tới, chưa hiểu việc đời, bất quá, Trương Dương trong lòng vừa lòng đủ góp nhặt ký tên sau một câu, khiến cho mọi người đem điểm này tiểu tâm tư thu hồi tới, hắn nói chính là cảm ơn đại gia, ta chính là nhìn các ngươi đá cầu lớn lên. Các ngươi là ta khi còn nhỏ ngưỡng mộ đã lâu a, hắc hắc. Nghe thế câu nói, nhất bang lão gia hỏa không cấm có chút cảm khái, bọn họ đối mặt cái này mới 21 tuổi người trẻ tuổi, tương đương là thời khắc nhắc nhở chính mình, bọn họ đã già rồi. Hiện tại, AC Milan đội nội có không ít cầu thủ đều là 2003 năm nâng lên Champions League thời điểm công hơn cầu thủ, 4 năm đi qua, AC Milan lại lần nữa nâng lên Champions League quán quân cúp. Bất quá, đội bóng chung tuyệt đại đa số chủ lực cầu thủ, vẫn như cũng là lúc trước những người đó. Thí dụ như nói Mã Đi Ni, thí dụ như nói Nesta, thí dụ như nói Đi Đạ, thí dụ như nói Gattuso, Sidon, Tolo, In Dạ Phỉ, Calater. AC Milan ở 2003 năm nâng lên Champions League cúp lúc ấy, Trương Dương mới 17 tuổi đâu, nếu lại đi phía trước ngược dòng 2 năm nói, hắn mới 15 tuổi. Mà khi đó này đó cầu thủ cũng không sai biệt lắm đều ở Milan trong trận, cho nên, hắn nói một câu, cơ hồ là nhìn bọn họ đá cầu lớn lên, lời này thật đúng là có thể nói như vậy. Đương nhiên, lấy Trương Dương hiện tại giá trị con người tới xem, hắn cũng tuyệt đối xem như đại bài cầu thủ, chỉ là, cái này 21 tuổi tiểu tử, hiển nhiên còn không có quá để ý điểm này. Trương Dương ở AC Milan trận đầu huấn luyện khóa, ở ngoài sân có truyền thông theo dõi hiện trường quay chụp, đây cũng là hào môn cầu thủ có khả năng đủ đã chịu lễ ngộ cùng chú ý, một hồi phổ phổ thông thông huấn luyện khóa, đều sẽ như vậy đã chịu chú ý. Trương Dương cũng không biết, hắn ở bên này huấn luyện khóa vừa mới kết thúc, cho dù ở Trung Quốc quốc nội, cùng ngay thể dục đưa tin chung, liền sẽ xuất hiện hắn ở AC Milan đệ nhất đường huấn luyện khóa màn ảnh, hơn nữa là một cái rất quan trọng tin tức đâu. Lần đầu tiên huấn luyện khóa, đây cũng là trải qua một cái kỳ nghỉ lúc sau đệ nhất đường huấn luyện khóa, rất nhiều cầu thủ đều tương đối mỏi mệt, cho nên, Ancelotti cũng không có an bài quá lớn huấn luyện lượng, có thể nói như vậy, ngày này huấn luyện, chủ yếu chính là lấy thả lỏng là chủ. Hơn nữa, ở huấn luyện sau khi chấm dứt, cầu thủ nhóm mang theo chính mình người nhà, bạn gái, đều đi tới đội trưởng tàu. Mà đi nghỉ trong nhà, tổ chức một cái loại nhỏ đội nội party, nghe nói đây là AC Milan truyền thống, mỗi cái mùa giải lần đầu tiên tập huấn, đội trưởng đều sẽ nửa cái tiểu party, đại gia cùng nhau tụ tụ, tăng tiến cảm tình. Bất quá, này cũng hoàn toàn không ý nghĩa Trương Dương ngày này quá đến liền nhẹ nhàng. Từ Mã đi nghỉ trong nhà trở lại chính mình khách sạn dừng chân, Trương Dương giặt sạch cái nước cấm tắm, thả lỏng thể sắc và tinh thần, hơn nữa tiểu mẹ sau khi tiến vào đến phó bản chung bắt đầu rồi huấn luyện. Vừa mới đi vào Milan, bên người cao thủ nhiều như mây, Trương Dương lại là kiêu ngạo tính cách, tự nhiên không cam lòng với người sau, nghĩ phải nhanh một chút điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, hắn muốn nhất mình kinh nhân. Ngày hôm sau, Trương Dương đến Milan méo lộ huấn luyện thời điểm, lại lần nữa bị đông đảo phóng viên vây quanh, lúc này đây, hắn dừng lại tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, trải qua hai cái mùa giải lít chuyên nghiệp rèn luyện, Trương Dương cùng truyền thông quan hệ ngược lại là so chi trước kia muốn tốt một chút, chỉ cần truyền thông không chủ động trêu chọc hắn, hắn vẫn là tương đối hảo ở chung, cầu thủ cùng truyền thông là bổ sung cho nhau, cầu thủ yêu cầu truyền thông tới giúp bọn hắn. Phất cờ hò reo, truyền thông cũng yêu cầu cầu thủ tới hấp dẫn trong mắt. Nhìn bị truyền thông vây quanh Trương Dương, mặt khác cầu thủ dừng lại bước chân, nói giỡn đàm luận. Nhìn A. Gattuso cười nói, phía trước trong đội có hai cái cầu thủ có loại này đãi ngộ, hiện tại lại nhiều một cái Trương. Hắn trong miệng mặt khác hai cái cầu thủ là ai? Thực mau liền có đáp án, ở Trương Dương qua đi lúc sau không vài phút, lại một cái cầu thủ xuất hiện, khiến cho truyền thông truy phủng. Đây là Gattuso trong miệng mặt khác hai cái cầu thủ chung một cái, Milan số 9, người giang hồ xưng cựu gia Filippo. In Zaffi. Trương Dương ồn éo quay đầu lại, quả nhiên thấy cười đến ánh mặt trời sáng lạn In Zaffi, bất đồng với chính mình cùng này đó Italy phóng viên chi gian còn tính xa lạ, In Zaffi ở chỗ này quả thực có thể xưng được với như cá gặp nước. Nhìn In Zaffi cùng các phóng viên lời nói thật vui bộ dáng, Trương Dương cảm thấy gian ngoài nghe đồn có đôi khi thật sự không thể tin tưởng, trước mặt cái này bị ngoại giới nhất trí cho rằng là Italy ưu buồn nam nhân đại biểu chi nhất giá hỏa căn bản là vô tâm không phổi. Đến nỗi gạt tủ sổ trong miệng một cái khác sẽ khiến cho truyền thông phóng viên vây công vị kia, hiển nhiên chính là hiện tại Milan nhất đương hồng vị nào, bờ ra dư tiền vệ cầu thủ Kaká, bất quá, mai cho đến theo sau mấy ngày thời gian, Trương Dương đều không có nhìn đến Kaká, hắn từ toé miệng gạt tủ sổ nơi đó biết được, Kaká có thương tích trong người, đã trước tiên hướng câu lạc bộ xin nghỉ, câu lạc bộ cũng đồng ý Kaká lưu tại bờ ra dư quốc nội, từ bờ ra dư quốc gia đội y trợ giúp hắn trị liệu, cùng khôi phục, bất quá, vì cẩn thận Milan phòng thí nghiệm vẫn là phái một cái đội ý qua đi, tham dự cả khang phục kế hoạch. Vài ngày sau một cái buổi chiều, huấn luyện sau khi kết thúc, cầu thủ nhóm đều đã rời đi Milan néo lộ, mà Trương Dương còn ở trên sân huấn luyện huy mồ hôi như mưa, hắn đang tiến hành thêm luyện. Tại đây mấy ngày huấn luyện chung, tuy rằng truyền thông dư luận đều đối với Trương Dương huấn luyện trạng thái tán thưởng có thêm, bất quá, Trương Dương chính mình cũng không vừa lòng, hắn cảm giác chính mình trạng thái còn không ở trạng thái thượng, cũng không gần là không ở tốt nhất trạng thái, mà là không ở thi đấu trạng thái. Trước mùa giải Marseille tam tuyến tác chiến, bắt được hai cái quán quân, bất quá, Marseille băng ghế chiều sâu không được, quan trọng nhất chính là đội bóng bên trong không có thể thay thế Trương Dương cầu thủ, cho nên, chỉ cần Trương Dương không có bị thương. Dê hoặc là cấm tái, tuyệt đối người sáng lập hội phát, hơn nữa thường xuyên đánh mãn 90 phút thi đấu. Nay cũng làm Trương Dương tương đối mỏi mệt, cũng không gần là sinh lý thượng mỏi mệt, càng có rất nhiều tâm lý thượng mỏi mệt, vừa mới kết thúc một cái mùa giải. Trương Dương cho rằng chính mình rất có động lực, đã làm tốt nên đón mùa giải mới, bất quá, trên thực tế tựa hồ cũng không phải như vậy, thân thể hắn nói cho hắn, còn kém một chút hòa hậu. Trương Dương ở luyện tập vận động chung suốt gôn, đây cũng là hắn luyện tập nhiều nhất huấn luyện, bóng đá từ vứt cầu cơ bắn ra tới, hắn tác bằng vào chính mình phán đoán, vọt tới bóng đá lạc điểm, trước tiên hoàn thành suốt gôn, vứt cầu cơ bắn cầu là không có quy luật, cho nên, Trương Dương cũng đem thỉnh thoảng chạy vội, tìm kiếm bóng đá lạc điểm, hoàn thành suốt gôn. Luyện tập nửa giờ sau, Trương Dương mệt thở hổn hển, này nửa giờ thể năng tiêu hao cường độ, so chi nửa chàng thi đấu không kém bao nhiêu. Tạ Sổ Tỷ ném cho Trương Dương một lọ vận động đồ uống, nói, nghỉ ngơi một chút đi, Trương. Biết được Trương Dương muốn ở huấn luyện sau khi kết thúc thêm luyện, câu lạc bộ tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa an bài trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ cùng đi Trương Dương tiến hành huấn luyện. Ở Trương Dương vừa rồi huấn luyện thời điểm, Tạ Sổ Tỷ liền ở một bên tiến hành ký lục, thỉnh thoảng ở nổ kẻ bục thượng viết viết hoa hoa. Hắn viết này đó nội dung, ngày hôm sau sẽ xuất hiện ở Ancelotti cùng với đội bóng đội ý cùng với thể năng huấn luyện sư bàn làm việc thượng. Trương Dương tiếp nhận đồ uống chạc hạ hơn phân nửa, nói, quả nhiên kỳ nghỉ quá thả lỏng, phía trước ta huấn luyện cường độ so này còn muốn đại, bất quá, cảm giác so hiện tại khá hơn nhiều. Tạ Sổ Tỷ kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ở hắn xem ra, Trương Dương thêm luyện cường độ đã rất lớn, hắn cũng đang lo lắng muốn hay không cùng đội ý thương lượng một chút. Sau đó kiến nghị Trương Dương thích hợp giảm nhỏ huấn luyện cường độ, hiện tại nghe tới, tựa hồ Trương Dương phía trước huấn luyện cường độ so này còn muốn đại. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Trung Quốc cầu thủ đều là lợi hại như vậy? Như vậy tự hạn chế. Tạ Sổ Tỷ nói, ngươi thể năng thật tốt, trước cửa cảm giác cũng tương đương xuất sắc, ta đã thấy rất nhiều ưu tú xạ thủ, ngươi cùng bọn họ so sánh với, một chút cũng không thua kém. Ta vẫn luôn rất tò mò, Trung Quốc bóng đá như thế nào sẽ bồi dưỡng ra như vậy như thế ưu tú cầu thủ. Trương Dương uống một hớp lớn đồ uống, cầm lấy khăn lông lau chùi cái trán mồ hôi, cười nói, giáo luyện đối Trung Quốc bóng đá rất quen thuộc. Tạ Sổ Tỷ cười, trên thực tế, ta cũng không quá quen thuộc, với ta mà nói, nơi đó quá xa xôi, nói thật, ta cũng không nghĩ tới một ngày kia, đội bóng sẽ có một cái đến từ Trung Quốc cầu thủ gia nhập. Nói Tạ Sổ Tỷ tiếp nhận Trương Dương khăn lông, đặt ở một bên, ta chỉ là xem qua 2002 lượt cúp thượng Trung Quốc đội hai chàng thi đấu, đó là ta đối với Trung Quốc cầu thủ nhất nguyên thủy ấn tượng. Trương Dương gật gật đầu, đây là có thể tưởng tượng, đối với bóng đá cường quốc không ít người tới nói, bất luận là giáo luyện vẫn là cầu thủ hoặc là đơn thuần fans, Trung Quốc bóng đá khoảng cách bọn họ quá xa xôi, bọn họ đối với Trung Quốc bóng đá duy nhất ấn tượng, chỉ sợ cũng là đến từ 2002 Hàn Nhật Ướt Cúp Thượng Trung Quốc đội biểu hiện, chỉ tiếc, Trung Quốc đội tham gia duy nhất một lần này giới Ướt Cúp, bọn họ biểu hiện có thể nói là không xong cực kỳ, nếu yêu cầu lại thêm một cái. Thân Trang từ nói, đó chính là cực kỳ không xong cực kỳ. Nay chỉ sợ cũng là không ít người đối với Trung Quốc bóng đá nhất nguyên thủy cũng là trực tiếp nhất ấn tượng đi, bất quá, có chút bi ai chính là, hiện tại Trung Quốc bóng đá hiện trạng, so chi lúc ấy càng thêm bê. Thê Kham, huấn luyện kết thúc đi, chúng ta vừa đi vừa liêu. Tạ Sổ Tỷ đối Trương Dương nói. Trương Dương gật gật đầu. Hắn vai trần, trên vai đắp bị mồ hôi thấm ướt cầu y y ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua, cũng là gió nóng. Tạ Sổ Tỷ vừa đi vừa nói chuyện nói, cắt lô đối với ngươi thực coi trọng. Hắn buổi sáng còn cùng ta nói chuyện lời nói cho ta muốn giúp ngươi hiểu biết một chút Italy văn hóa cùng truyền thống, để sớm cho kịp dung nhập đến đội bóng chung. AC Milan là một chi có đã lâu lịch sử đội bóng, mỗi một cái đội bóng đều có chính mình truyền thống, có linh hồn của chính mình. Đây là này đó đội bóng có thể vài thập niên, thượng trăm năm truyền thừa xuống dưới nguyên nhân, chúng ta cầu thủ đến từ thế. Giới các nơi, ngôn ngữ không giống nhau, đối với bóng đá lý giải cũng có khác biệt, nhưng là, ta tin tưởng. Đối với bóng đá ái là giống nhau. Trương Dương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng là như vậy, đối với một chi đội bóng chung rất nhiều cầu thủ tới nói, bóng đá là bọn họ cộng đồng ngôn ngữ. Tạ Sổ Tỷ vỗ vỗ Trương Dương bả vai, nói, Trương, ngươi vừa mới đi vào cái này đội bóng, yêu cầu chậm rãi thích ứng, không cần quá sốt ruột. Nếu có cái gì không hiểu, hoặc là yêu cầu trợ giúp địa phương, đều có thể tìm ta, cũng có thể trực tiếp cùng Cắt Lô tiến hành câu thông, đương nhiên đây là trong lén lút, ở công khai trường hợp. Ngươi cũng biết nên làm như thế nào, đúng hay không, Trương? Trương Dương có điểm minh bạch, nay khẳng định là phía trước truyền thông đối với chính mình khuyết đại đưa tin, ở truyền thông đưa tin chung, chính mình tính cách quái đản, không thế nào nghe lời. Cho nên, Ancelotti tựa hồ có chút lo lắng, cho nên đặc biệt tìm Tạ Sổ Tỷ cùng chính mình tâm sự, đánh dự phòng châm. Nay có một chút chỗ tốt, Tạ Sổ Tỷ chính là người trung gian, giống như dầu bôi chân tác dụng. Ancelotti cũng không cần lo lắng cùng Trương Dương chi gian quan hệ biến không xong, có xoay chuyển đường sống. Trương Dương liền cười, mặc kệ nói như thế nào, làm huấn luyện viên trưởng, Ancelotti xác thật là không tồi, có lẽ có truyền thông nói hắn tính tình tương đối mềm yếu, nhưng là, đối với cầu thủ Trương Dương tới nói, huấn luyện viên trưởng có thể chủ động cùng hắn tiến hành loại này câu thông, này đã thực không tồi. Yên tâm đi, giáo luyện, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trương Dương đối Tạ Sổ Tỷ nói, sau đó hắn lại bỏ thêm câu. Ta là tới đá cầu. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Tạ Sổ Tỷ gật gật đầu, chỉ là hắn trong lòng lại suy nghĩ, hy vọng như thế, thực hiển nhiên, vị này đối với Trương Dương vẫn là không như vậy yên tâm. Trương Dương là một thiên tài, này không hề nghi ngờ, chỉ là, ở trong mắt rất nhiều người, thiên tài luôn là tính nết quái dị, rất khó quản lý. Hơn nữa nước Pháp truyền thông phía trước ngay từ đầu đối với Trương Dương khoa trương đưa tin, cũng khó trách Milan giáo luyện tổ sẽ có chút lo lắng. Lại nói tiếp, ở AC Milan trong lịch sử, tựa hồ thật đúng là rất ít có cái loại này con nhím cầu thủ đâu. Trương Dương đã đến, xem như đền bù cái này chỗ trống. Đợt, hôm nay đệ nhị cảng. Hôm nay là canh 4, còn có 2 cảng. Chương 19, Milan xử nữ tú, đệ tam cảng. AC Milan ở cái này mùa hè trận đầu cuộc triển lãm, là ở San Siro sân bóng nên chiến Juventus. Đối thủ chỉ là một hồi thi đấu hữu nghị, nhưng là suy xét đến này đồng dạng là Juventus trở lại Serie A lúc sau trận đầu cuộc triển lãm, ngày xưa Italy thần thánh đồng minh có lại tụ hiểm nghi, cho nên trận thi đấu này cũng là bị chịu chú mục. Buồn trang thi đấu sân bóng, San Siro sân bóng ùa vào tiếp cận 4 vạn danh fans, bởi vì rất nhiều fans hy vọng có thể ở trong lúc thi đấu nhìn đến Trương Dương bóng dáng, chẳng sợ Trương Dương chỉ thay thế bổ sung lên sân khấu vài phút. Nhưng là lúc trước công bố đại danh đơn trung Trương Dương liền thay thế bổ sung tịch cũng chưa tiến. Cái này làm cho fans hoàn toàn thất vọng. Trên thực tế, Trương Dương vốn dĩ ở đội bóng đại danh đơn trung, bất quá, ở thi đấu trước, hắn cảm giác cơ bắp có chút nhức mỏi, liền tìm tới rồi đội y. Đối với Trương Dương, đội y không dám đại ý, lập tức tiến hành rồi tinh tế kiểm tra kết quả là bởi vì mệt nhọc khiến cho cơ bắp đau đớn, vấn đề không lớn, bất quá, đội y vẫn là hướng Ancelotti kiến nghị. Trận thi đấu này đừng cho Trương Dương lên sân khấu, Ancelotti cũng liền gật đầu đồng ý. Trương Dương bản nhân nhưng thật ra thực hy vọng tại đây chẳng tỉ thí chung lên sân khấu, hắn đã gấp không chờ nổi muốn thi đấu, chỉ tiếc, huấn luyện viên trưởng đã làm ra quyết định, hắn cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn nghe. Cùng Trương Dương giống nhau đem vắng họp trận thi đấu này còn có Inzaghi vấn đề vẫn là chân trái lao thương, trên thực tế, cựu gia giá trị tuyệt đối đến mọi người kính nể, tại chức nghiệp kiếp sống chung, hắn đã từng nhiều lần bị thương. Trong đó có rất nhiều lần trọng thương, tại ngoại giới xem ra, đều là cơ hồ có thể hủy diệt chức nghiệp kiếp sống cái loại này thương bệnh, không ít người thậm chí cho rằng Inzaghi khả năng sẽ như vậy không thể không xuất ngũ, liền giống như năm đó. Bạ kèn giống nhau. Bất quá, Inzaghi lăng là ngoan cường lần lượt đứng lên, sau đó lại lần nữa bị thương bệnh đánh trúng, lại đứng lên. Trương Dương cùng Inzaghi cùng nhau đi vào khán đài thời điểm, sân bóng thượng màn ảnh lập tức nhắm ngay bọn họ, Inzaghi là Milan fans thích nhất cầu thủ. Mà Trương Dương là Milan cái này mùa hè lớn nhất bút dẫn viện, bị chịu chờ mong, này hai người xuất hiện đang xem trên đài, sao có thể không làm cho Milan fans chú ý. Tiếng hoan hô đầu tiên từ San Siro sân bóng nam khán đài thượng vang lên tới, fans nhóm phát ra thủy triều tiếng hô Tipo. Tipo. Không biết còn tưởng rằng là bởi vì chắt cắt ghi bàn đâu, vừa thấy trên màn hình lớn, biểu hiện chính là lại là Inzaghi mỉm cười gương mặt. Tức khắc cũng đi theo hô to lên. Trương Dương ngồi ở Inzaghi bên người. Nghe thế tiếng hoan hô, cũng là kinh ngạc, hắn biết Milan fans thực thích Inzaghi, nhưng là, không nghĩ tới sẽ là như vậy thích, chỉ là xuất hiện đang xem trên đài, liền khiến cho fans nhóm như thế kích động hoan hô. Mỗi một lần nghe thế tiếng hoan hô, ta đều sẽ kích động vạn phần, cho nên, ta vô cùng khát vọng ghi bàn. Inzaghi cười nói. Trương Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, Inzaghi lời này muốn trái lại lý giải, hắn ghi bàn, fans nhóm sẽ phát ra lớn hơn nữa càng điên cuồng tiếng hoan hô, cho nên... Muốn nghe tiếng hoan hô, ghi bàn đi, thiếu niên. Chỉ cần ngươi biểu hiện cũng đủ hảo, tiến càng nhiều cầu, bọn họ giống nhau sẽ thích ngươi. Inzaghi nói. Ta không chút nghi ngờ. Trương Dương trả lời nói. Như vậy có tin tưởng. Inzaghi cười hỏi lại. Đương nhiên, bằng không ta ở Ligue 1 thời điểm cũng sẽ không được xưng là tiểu Inzaghi. Trương Dương nói, thằng ngãi này đồng thời còn nhỏ tiểu nhân chụp Inzaghi mông ngựa. Mông ngựa mỗi người ái, quả nhiên. Inzaghi nghe hắn nói như vậy, ha ha cười rộ lên. Trận thi đấu này AC Milan biểu hiện cũng không tốt, cầu thủ nhóm cũng không giống như ở trạng thái thượng, ngược lại là vừa rồi từ Italy giải hạng 2 giải đấu trở lại Serie A Juventus, ở một năm lúc sau, đối mặt AC Milan cái này lao đối thủ, thực hăng hái, bọn họ tựa hồ phải dùng trận thi đấu này nói cho mọi người, bọn họ đã trở lại, Juventus đã trở lại, cho nên, Juventus có thể nói toàn đội trên dưới tam quân dùng mệnh, thực đua. Bất quá, Juventus hôm nay đụng phải thần quái sự kiện, ở trước mùa giải giải đấu chung đã từng bị truyền thông lên án đi đạ, hôm nay tựa hồ trở lại đỉnh trạng thái, cao tiếp thấp chắn, làm Juventus tiến công tay nhóm lần lượt bất lực trở về. Thủ thành biểu hiện xuất sắc, chiết xạ ra tới chính là đội bóng ở tiến công một mặt mềm nhũn. Hôm nay, AC Milan đầu phát tiên phong vốn là Ronaldo, bất quá, thi đấu bắt đầu sau không bao lâu, Ronaldo liền nhân thương bị thay cho, này cũng làm người giải thích không ngừng lắc đầu, từ giấy trên mặt tới xem, AC Milan công kích đàn, tuyệt đối là có 102 châu Âu, có Ronaldo, có Inzaghi, còn có hiện tại châu Âu nhất đương hồng tuổi trẻ tân tinh Trương Dương, còn có Italy quốc gia đội xạ thủ Gilardino, nhưng là, nhìn xem hiện tại, Inzaghi có thương tích, Trương Dương tựa hồ cũng có. Chút vấn đề nhỏ, Ronaldo lại bị thương. Chỉ còn lại có Gilardino. Chúng ta đều đang nói AC Milan tuyến tiền đạo cỡ nào cường đại, nhưng là, lại bỏ qua một cái lớn nhất thai hoàng ẩm, dù sân nghệ gì cường đại nhất địa phương, lại có một cái nhất trí mạng thai hoàng ẩm, đó chính là thương bệnh. Thực hiển nhiên, vô luận là bởi vì chắc cắt vẫn là Ronaldo đều thực dễ dàng bị thương, một cái mùa giải xuống dưới, hai người nếu đều có thể đủ bảo đảm có 2/3 thời gian là khỏe mạnh, đây là kỳ tích. Người giải thích lo lắng nói. Đến nỗi Trương Dương, người giải thích cũng không có quá lo lắng, từ nước Pháp bên kia truyền đến tin tức, cùng với từ trước mùa giải Champions League chung tình huống tới xem, Trương Dương thân thể điều kiện thực xuất sắc, rất ít bị thương, ở không ít người xem ra, cùng với lo lắng Trương Dương bởi vì thương vắng họp thi đấu, không bằng lo lắng tiểu tử này có thể hay không bởi vì cùng đối thủ phát sinh xung đột mà bị cấm tái. Thay đổi Ronaldo lên sân khấu chính là Gilardino, bất quá, vị này Italy quốc gia đội xạ thủ hôm nay biểu hiện thực bình thường, ít nhất so với đối thủ trận doanh Trung Quốc gia đội đồng đội Del Piero cùng ạ quỷ tạ biểu hiện muốn không xong. Thứ 61 phút đồng hồ, Gilardino lãng phí AC Milan buồn chàng thi đấu nhất khả năng ghi bàn cơ hội, đây là một lần đối mặt không môn cơ hội. Gilardino lăng không sút gôn lại đánh vào lập trụ thượng. Đạo bá lập tức đem màn ảnh chuyển tới khán đài Trương Dương trên người, lúc này tất cả mọi người biết, so sánh Trương Dương bên người bây giờ còn có lao thương trong người Inzaghi, mọi người càng nhiều hy vọng đặt ở Trương Dương trên người. Đạo bá rất có ý tứ, hắn còn dùng điện ảnh trung dựng phim màn ảnh ở kế tiếp trong lúc thi đấu, ở Gilardino cùng Trương Dương trên người luân phiên trao đổi 3 lần, này 3 lần đều là Gilardino lãng phí cơ hội thời điểm. Ý tứ sao? Thực rõ ràng. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 0-1, AC Milan 0-1 bại bởi lao đối thủ Juventus, bị ẩn cổ nệ gì lao đội trưởng Del Piero vì Juventus nhốt đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Vừa mới từ giải hạng 2 giải đấu trở về ngựa vằn, tại đây chẳng trong lúc thi đấu tựa hồ tìm được rồi tự tin, bọn họ cũng tựa hồ quá kích động, ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên lúc sau, không ít cầu thủ ôm ở bên nhau, thậm chí có người hỉ cực mà khóc. Tái sau Bi Phong một câu nói ra Juventus cầu thủ tiếng lòng. Này không phải một hồi đơn giản cuộc triển lãm, chúng ta hiện tại có thể nói, chúng ta đã trở lại. Thua cầu AC Milan đương nhiên không vui, Gagliani vì đội bóng biện giải nói, trận thi đấu này, cùng Juventus toàn lực ứng phó không giống nhau, Milan cầu thủ còn có chút mỏi mệt, đội bóng còn không có tiến vào đến trạng thái. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, San Siro sân bóng trên không, có fans bắt đầu kêu gọi Trương Dương dòng họ Trương ngay từ đầu chỉ là một bộ phận nhỏ fans ở kêu, sau lại thanh âm này từ nhỏ biến thành lớn. Rất nhiều fans tham dự vào được. Trương Dương lúc ấy cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình còn không có lên sân khấu thi đấu đâu, fans nhóm liền sẽ kêu tên của mình, cái này làm cho hắn thực hưng phấn. Hắn vây vây tay, fans nhóm thông qua đạo bá màn ảnh nhìn đến này hành động, tiếng hoan hô lớn hơn nữa. Inzaghi ở bên cạnh cười nói, xem ra ta muốn lo lắng ta địa vị. Ở ngày hôm sau, Italy báo chí thượng, Juventus trở thành trận thi đấu này vai chính. Truyền thông đối với từ giải hạng 2 giải đấu trở lại Serie A giải đấu bị ẩn cổ nệ gì hứng thú thực đùng. Bất quá, La Gazzetta tạ đéo lộ sở post cũng chỉ ra tới, trận thi đấu này, Juventus thắng cầu tượng trưng ý nghĩa lớn hơn nữa, này sẽ làm Juventus đối chính mình có tin tưởng. Bất quá, bọn họ thật sự có chính mình so AC Milan cường đại tư tưởng nói liền nguy hiểm, cùng Juventus chủ lực đều lên sân khấu không giống nhau. AC Milan khuyết thiếu chân chính trung tâm cả cả, ngoài ra, đừng quên, Trương Dương cũng còn đang xem trên đài đâu. Ngồi ở khán đài thượng Trương Dương cũng trở thành truyền thông chú ý đối tượng. San Siro sân bóng ở thi đấu sắp sửa kết thúc thời điểm kêu gọi Trương Dương tên một màn này, trở thành không ít phóng viên lửa tình hảo tư liệu sống. Milan fans thâm tình kêu gọi Trương. San Siro đã chờ không kịp xem Trương biểu diễn. AC Milan vì cái gì vào không được cầu. Nguyên nhân đang xem trên đài. Này đó đưa tin, cũng cơ hồ toàn bộ bị Trung Quốc quốc nội truyền thông sở phiên dịch lại đây. Tăng thêm trích dẫn, này cực đại kích thích Trung Quốc fans nhiệt tình, AC Milan fans đều đã chờ không kịp, bọn họ càng là đã sớm gấp không chờ nổi muốn xem Trương Dương ở Milan xử nữ tú diễn xuất. Fans nhóm đối với Trương Dương chờ mong, cũng làm gã lì ạ nỉ thật cao hứng, hiện tại, hết thể phản ứng đều chứng minh rồi hắn lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện muốn mua nhập Trương Dương quyết định là cỡ nào chính xác. Đương nhiên, Này hết thảy đều còn phải đợi Trương Dương ở mùa giải mới biểu hiện lúc sau mới có thể cái quan định luận. Nhưng là, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ phủ nhận, hiện tại, hết thảy thế đều thực hảo, không phải sao? Gã Lì Á Nì ở đối mặt mịt rổ phồn thời điểm, khác vấn đề có lẽ sẽ có điều lảng tránh, nhưng là, chỉ cần là về Trương Dương đề tài, AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch đều làm được thản nhiên đối mặt. Trương Dương không có lên sân khấu. Úc, ta cũng thật đáng tiếc, ta cũng là sau lại biết được hắn thân thể không khỏe, ta và các ngươi giống nhau, vô cùng chờ mong hắn diễn xuất. Đương nhiên, ta này chỉ là làm một cái fans ý kiến, không phải làm AC Milan phó chủ tịch, cho nên, Ancelotti không cần có áp lực. Gagliani nói dơ nói. Gagliani ở cáo biệt mịt rổ phồn vấn đề sau không đến nửa giờ, liền từ câu lạc bộ thị trường khai phá bộ môn nơi đó được đến một cái tin tức tốt. Cho đến ngày nay, Trương Dương số 7 cầu y đã bán đi 37.000 nhiều kiện. Trương Dương cầu y định giá là 109 đồng euro. Trương Dương còn không có vì Milan đá một phút đồng hồ thi đấu. Chỉ này hấp nhất, hắn cũng đã vì đội bóng tiến trướng tiếp cận 400 vạn đồng euro. Gagliani cao hứng rất nhiều. Không quên cấp Ancelotti gọi điện thoại, quan tâm dò hỏi Trương Dương khi nào có thể lên sân khấu thi đấu. Hắn biết, chỉ cần Trương Dương lên sân khấu thi đấu, chẳng sợ không có ghi bàn, chỉ cần biểu hiện còn hành, đây đều là cực đại lợi hào kích thích. Ancelotti tự nhiên cũng rõ ràng gã Lì Ạ Nỉ đánh cái này điện thoại ý tứ, đó chính là trận thi đấu tiếp theo, chỉ cần không có thiên đại ngoài ý muốn, Trương Dương cần thiết muốn lên sân khấu thi đấu. Tiếp theo chàng cuộc triển lãm, AC Milan đem đi trước xa xôi Moscova. Tham gia đường sắt ly thi đấu, bọn họ trận đầu thi đấu đối thủ là Bayern Munich. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Milan xử nữ tú, đệ tứ cảng. Ancelotti trong văn phòng. Tạ Sổ thì chỉ trong tay cầm đồ vật, đây là hắn huấn luyện nhật ký. Chiếu ngươi nói, mỗi ngày đều làm ký lục. Bao gồm thêm luyện. Đây là một cái thật dày nổ tép úc. Nhìn ra được tới, nhiều năm đầu. Ancelotti mở ra nổ tẹp úc, phía trước không cần nhìn, kia ghi lại chính là In Dạ Phi, cả đám người, thân mình còn có sập chèn cô năm đó ký lục. Hắn phiên đến gấp dấu vết địa phương, bắt đầu xem. Ban ngày an bài huấn luyện, chương toàn bộ hoàn thành. Sau đó hắn ở huấn luyện sau khi kết thúc lại thêm luyện. Huấn luyện cường độ không nhỏ, nói thật ta đối này phi thường giật mình. Tạ Sổ thì ở bên cạnh nói, Đông Phương người thân thể điều kiện luôn luôn không tính quá hảo, nhưng là, hiển nhiên chương không giống nhau. Hắn thoạt nhìn cũng không cường tráng, không biết thân thể hắn bên trong chỗ nào tới nhiều như vậy lực lượng. Ancelotti một bên tiếp tục túi đầu lật xem huấn luyện nhật ký. Một bên mở miệng nói, ta cũng không biết. Có thể là mộng tưởng lực lượng đi. Ta nghiên cứu quá người thanh niên này chuyện xưa, đây là một cái tính cách cứng rắn người. Người như vậy, hoặc là không thành công, hoặc là sẽ thực thành công. Tạ Sổ thì gật gật đầu, điểm này hắn tán đồng, khác không nói, Trương Dương hiện tại đã là rất có danh khí tân tinh. Còn có thể đủ ở mỗi ngày hoàn thành huấn luyện lúc sau, chính mình thêm luyện xuất gôn, này tương đương không dễ dàng. Không ít người trẻ tuổi ở thành danh lúc sau liền bị lạc, quên chính mình lúc trước mộng tưởng. Thân thể hắn không thành vấn đề đi. Ancelotti hỏi. Ta đã hỏi qua đội y, không có vấn đề, phía trước cơ bắp mệt nhọc là bởi vì kỳ nghỉ lúc sau huấn luyện lượng tăng lớn nguyên nhân làm cho, hiện tại cơ bắp đã bắt đầu thích ứng hiện tại huấn luyện lượng. Trương Dương lại nhìn lướt qua kia hai sách huấn luyện nhật ký, hắn ở bể bơi liên hệ xuất gôn. Tạ Sổ thì gật đầu, đúng vậy. Bóng đá bị thủy thấm ướt sau, sẽ trở nên trầm trọng, như vậy tới luyện tập xuất gôn, sẽ thực khó khăn, nhưng là, trường kỳ kiên trì nói, sẽ đề cao chân bộ lực lượng, hơn nữa, Trương Sở tiến hành luyện tập có điểm không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ancelotti rất có hứng thú hỏi. Là nước biển, bể bơi không phải nước ngọt, là nước biển, bóng đá ở trong nước biển, sẽ trở nên càng thêm trầm trọng. Ancelotti nghe được Tạ Sổ thì nói như vậy, hắn không nói gì. Khép lại huấn luyện nhật ký, nghĩ đến cái gì? Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu xem Tạ Sổ Tì, có lẽ chúng ta lần này thật sự được đến một cái thực tốt cầu thủ. Tạ Sổ Tì cũng cười, ta cũng là như vậy cho rằng. AC Milan trước mùa giải tuy rằng ở Champions League trung đoạt được quán quân, cười tới rồi cuối cùng, bất quá, ở giải đấu chung, bọn họ gần chỉ là bắt được đệ tứ danh. Quán quân bị cùng thành tử địch Inter Milan bắt được, ở mùa giải sau, Inter Milan cùng AC Milan cho nhau nói móc. AC Milan nói Inter Milan vẫn luôn mộng tưởng Champions League quán quân chưa đến. Inter Milan tắc đối dẫn đầu AC Milan 36 phân thật lớn ưu thế bắt được giải đấu quán quân mà tự đắc. Cứ việc AC Milan cao tầng miệng thượng vẫn luôn cường điệu, Champions League quán quân tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nhưng là, đối mặt lạc hậu Inter Milan 36 phân thật lớn chênh lệch, tâm lý thượng không có khả năng không làm cho coi trọng. Cho nên, dù sân nghệ gì mùa giải này hùng tầm không nhỏ, càng là đưa ra Serie A quán quân, UEFA Champions League quán quân, cùng với Italy League tái quán quân, thế đều ly quán quân, bốn cái quán quân một cái đều không thể thiếu. Ở như vậy mục tiêu hạ, Ancelotti cùng AC Milan toàn đội trên dưới áp lực không nhỏ. Trên thực tế, Ancelotti lo lắng nhất vẫn là hàng phòng ngự. Đương nhiên, Nesta tự không cần phải nói, từ thượng mùa giải dưỡng hảo thương sau trạng thái vẫn luôn thượng giai, cũng một lần nữa chứng minh rồi chính mình đệ nhất trung vệ thực lực, kỳ nghỉ qua đi tập huấn chung tới xem, ít nhất vẫn là có thể cho người yên tâm. Milan fans chỉ cần cầu nguyện trời cao phù hộ cái này thẹn thùng nam nhân rời xa thương bệnh bối rối. Làm người cảm giác trước mắt sáng ngời chính là cả lạc tờ, cùng Juventus cuộc triển lãm, Milan tuy rằng thua cầu, bất quá, này cùng hàng phòng ngự trách nhiệm không lớn, là đội bóng chỉnh thể đê mê, ngược lại là cả lạc tờ làm người trước mắt sáng ngời, đảo qua thượng mùa giải đê mê cùng xu hướng suy tàn, thượng đoạt cùng sạn đoạn quyết đoán mà sạch sẽ lưu loát, giúp đồng đội bổ vị cũng thực kịp thời. Làm người tựa hồ thấy được tháng 5 năm 06 mùa giải cái kia vững vàng cả lạt tờ bóng dáng. Bố nệ dạ biểu hiện tắc giống nhau, trung vệ chủ đánh hẳn là vẫn là nệ tạ cùng cả lạt tờ, cái này tổ hợp là nhất ổn định, nhưng là, cũng để cho người không yên tâm, bởi vì, cái này tổ hợp mấu chốt nhất ở chỗ nệ tạ thân thể chẳng huống, ai cũng không biết nệ tạ khi nào sẽ bị thương. Một khi cái này thế giới đệ nhất trung vệ có thương tích bệnh, như vậy AC Milan trung vệ vị trí thượng, thật đúng là tương đương không đáng tin cậy. Thay thế bổ sung tịch thượng bổ nệ dạ cùng ý mỹ đều không đủ để dựa vào. Mà đội trưởng Mã Đi Nỉ tuổi tác đã cao, đối với đội bóng tới nói, càng quan trọng tác dụng ở tinh thần mặt thượng. Hậu vệ biên vệ vị trí thượng, ói đồ cùng dạn cụ chủ đánh là khẳng định, bất quá, tiếp khắc người còn ở dưỡng thương, cùng Juventus thi đấu, Ancelotti lựa chọn chính là làm bờ ra dịu lao tướng xẹt gì nhổ đầu phát. Chỉ tiếc hiệu quả làm người thất vọng, thời gian dài tu dưỡng đã ma đi xẹt gì nhổ trên người nhuệ khí, tại đây chẳng trong lúc thi đấu. Xuất sắc địa phương thiếu đến đáng thương, nhưng thật ra sai lầm không ngừng, tiến công thượng chuyển bóng tổng sai lầm, phòng thủ khi lại thường xuyên cũng chưa về, phía sau trục bánh xe biến tốc thường thường trở thành đối thủ tiến công đột phá khẩu, như vậy hậu vệ biên vệ, đánh nhược đội khi còn hảo, đánh cường đội đặc biệt là tốc độ mau phản kích sắc bén đội. Ngũ, vậy nguy hiểm. Ancelotti là một cái nhớ tình bạn cũ huấn luyện viên trưởng, là tưởng cấp xẹt gì nhổ cơ hội, cũng thực hy vọng hắn có thể tìm về tự mình. Một lần nữa trở thành hồng hắc đội hình trung quan trọng một viên, bất quá, hiện tại truyền thông đa số cho rằng khó khăn không nhỏ, hết thể xem hắn tạo hóa. Bên phải cặp cũng hảo không bao nhiêu, trợ công thượng còn ngẫu nhiên có tác phẩm xuất sắc, đáng tiếc vẫn là lao vấn đề, tuổi lớn, thể lực giảm xuống, cho nên không về được, phòng thủ khi thường xuyên ném vị trí. Đến nỗi giản củ cùng ói đồ là chủ đánh, chỉ cần hai người không có thương tổn bệnh, vẫn là làm người yên tâm, nhưng đến song tuyến làm chiến yêu cầu thay phiên thời điểm. Phật chỉ có thể đủ hy vọng bờ ra dịu nhị lao không phải là một cái thai hoàng ẩm. Cái này làm cho Ancelotti không yên lòng, Milan là muốn nhiều tuyến tắc chiến đội bóng, nếu băng ghế độ dày theo không kịp nói, càng đến mặt sau mấu chốt địa phương, đội bóng sẽ càng có hại. Cho nên, đối với lần này tham gia đường sắt ly, Ancelotti nhất trước mắt nhiệm vụ, chính là kiểm nghiệm đội bóng hàng phòng ngự. Lần này đường sắt ly đối thủ có Bayern Munich cùng Chelsea này hai chi cường đội, còn có sân nhà hùng mánh CSKA Moskva. Bất quá, đối với truyền thông cùng fans tới nói, trận thi đấu này, bọn họ càng thêm chú ý chính là AC Milan tiến công, chú ý chính là AC Milan hay không sẽ phái thượng Trương Dương. Bọn họ đã đối với 4.300 vạn đồng euro tiền sinh ở Milan xử nữ tú gấp không chờ nổi. 8 tháng một ngày, AC Milan toàn đội cưỡi phi cơ chuyến đến Moscow. Ở đến Moscow sau trận đầu cuộc họp báo thượng, Ancelotti tỏ vẻ, Trương Dương sẽ ở cùng Bayern Munich trong lúc thi đấu lên sân khấu. Đến nỗi có phải hay không đầu phát, hắn còn ở suy xét chung. Trương Dương đem ở cùng Bayern Munich cuộc triển lãm chung lên sân khấu tin tức, truyền quay lại Trung Quốc quốc nội lại lần nữa khiến cho một trận nhiệt xào, này tuyệt đối là lịch sử tính một khắc, này sẽ là Trung Quốc giá trị con người tối cao, cũng là châu Á giá trị con người tối cao cầu thủ ở cái này Serie A hảo môn đội bóng lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Ở hưng phấn Trung Quốc truyền thông cùng fans xem ra, thả mặc kệ Trương Dương biểu hiện như thế nào, chỉ cần có thể lên sân khấu. Đó chính là một cái đáng giá kỷ niệm đại sự tình. Đương nhiên, nếu có thể đột phát, vậy càng tốt, nếu có thể ghi bàn, vậy không thể tốt hơn. Trương Dương cũng không có đột phát, hắn hiện tại đang ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, nghiêm túc nhìn thi đấu. Lúc này, thi đấu đã tiến hành tới rồi toàn trường thi đấu 50 đa phần chung, trong sân điểm số là 0-1, AC Milan lạc hậu với Bayern Munich. Vì Bayern Munich ghi bàn chính là bọn họ ở cái này mùa hè vừa mới mua vào Italy cao trung phong Luca. Tony. Điểm số lạc hậu, AC Milan ở đây trên mặt cũng hạ xuống hạ phòng, K Cả cả còn ở bờ ra dịu dưỡng thương, mà thói quen lấy cả cả vì trung tâm này chi Milan, hiện tại tựa hồ lập tức sẽ không đá cầu. Này cùng trước mùa giải ở giải đấu chung tình huống giống nhau, một khi cả cả không ở trong sân, hoặc là biểu hiện không tốt, AC Milan toàn đội cũng không được, chỉ cần cả cả đánh cái hát xì, Milan phải cảm bạo. Lúc ấy, may mắn có Ronaldo ở, bằng vào ngoại tinh nhân xuất sắc phát huy, Milan mới bắt được giải đấu đệ tứ danh. Hiện tại, ngoại tinh nhân có thương tích trong người, đang xem trên đài, đầu phát gì là Dino biểu hiện thật sự là không xong, mà nhìn Bayern Munich tân viện Luka. Tony biểu hiện xuất sắc, AC Milan fans càng thêm kêu gọi Trương Dương. Khán đài thượng không ít AC Milan fans, đã lại bắt đầu hô to, đổi Trương. Đổi Trương. Bất quá Ancelotti tuy rằng có chút buồn bực cùng sốt ruột, nhưng là lại không có thay đổi người ý tứ. Ở kế hoạch của hắn chung, Trương Dương nhiều nhất lên sân khấu 15 phút, cũng chính là cấp fans một công đạo. Trương Dương cùng đội bóng ma hợp còn tồn tại vấn đề. Hắn yêu cầu Trương Dương có một cái tuần tự tiệm tiến dung nhập đội bóng quá trình. Hắn cấp Trương Dương thiết trí bảng giờ giấc, nhanh nhất cũng muốn tiếp theo chàng cùng Chelsea thi đấu mới có thể cấp nửa giờ tả hữu lên sân. Khấu thời gian. Bất quá, lúc này, trong sân xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, Sĩ Đọc bị thương, lúc này fans nhóm hô to Trương Dương lên sân khấu thanh âm càng thêm mãnh liệt. Ancelotti dùng gập thay cho Sĩ Đọc, thiếu Hà Lan lão tướng rổ sợ nệ gì biểu hiện càng thêm không xong. Rốt cuộc, ở cỡ lọ sở vì Bayern Munich nốt đánh vào đệ nhị cầu, trợ giúp Bundesliga bá chủ 2-0 dẫn đầu AC Milan thời điểm, Ancelotti có điểm ngồi không yên. Giờ phút này hiện trường người giải thích cũng đều bắt đầu kêu gọi Trương Dương lên sân khấu. Lúc này, AC Milan yêu cầu một vị anh hùng xuất hiện, mà nhất thích hợp người hẳn là Trương Dương. Toàn trường fans đều ở mắt trông mong chờ hắn lên sân khấu. Chỉ cần Trương Dương có thể có xuất sắc huy, hắn lập tức là có thể đủ thắng được sở hữu AC Milan fans tâm. Hơn nữa, cho dù là phát huy giống nhau cũng không có gì, này chỉ là một hồi thi đấu hữu nghị mà thôi. Trương Dương vẫn luôn thực an tĩnh ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng nhìn trong sân thi đấu, trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ thỉnh thoảng cùng hắn thảo luận trong lúc thi đấu tình huống, đối Ancelotti không còn sớm an bài hắn lên sân khấu, Trương Dương không có gì bất mãn, hắn minh bạch đây là Ancelotti tưởng bảo hộ hắn, hắn hiện tại thân thể trạng thái không ở tốt nhất, cùng toàn đội ăn ý độ cũng không cao. Bất quá, lý giải thì lý giải, nhưng là, Trương Dương cũng sốt ruột à, hắn gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu. Rốt cuộc, hắn nghe được Ancelotti kêu tên của hắn. Chương 21, Milan xử nữ tú. Trương đã sớm cấp khó dằn nổi Trương Dương, nghe được Ancelotti kêu tên của mình, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Giáo luyện. Trương Dương đứng lên. Đi nhiệt thân đi. Gần chỉ là một câu, liền khơi dậy Trương Dương cả người ý chí chiến đấu, hắn gật gật đầu, đi vào bên sân bắt đầu rồi đi vòng vèo chạy. Thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương vốn dĩ chính là tiêu điểm, hắn đứng lên nhiệt thân, lập tức khiến cho chú ý, đạo bá đem màn ảnh cho bên sân. Người giải thích nhóm cũng chú ý tới bên này tình huống. Trương Dương lên nhiệt thần, nhìn dáng vẻ, Ancelotti muốn phái thượng trường, AC Milan hiện tại tiến công không thoải mái, dĩ là Dino hoàn thành bị lạc ở Bayern Munich cao vóc dáng song trung vệ bao kẹp trung, đã sớm nên phái thượng trường. Ta tin tưởng tất cả mọi người chờ mong nhìn xem cái này tiểu tử ở Milan xử nữ tú biểu diễn. Trương Dương, cái này mùa hè cho tới nay mới thôi giá trị con người tối cao cầu thủ, năm đó thế giới lương một năm tối cao cầu thủ, nếu hắn lên sân khấu. Này sẽ là hắn thân khoác AC Milan cầu y đá đến trận đầu thi đấu. Liên ở fans nhóm lực chú ý bị bên sân nhiệt thân Trương Dương hấp dẫn thời điểm, trong sân thay đổi bất ngờ. Đệ 66 phút, Sergio Tiger từ gập dưới chân cắt bóng, trực tiếp phát động nhanh chóng phản kích, rẽ Roberto dọc theo đường biên nhanh chóng mang cầu, đối mặt phả vạ lì chặt lại, một cái khấu cầu, lửa Milan lao tướng làm ra động tác sau, trực tiếp ra tốc mạt đi qua. Ngay sau đó nghiêng truyền vùng cấm, Luca, Tony đánh đầu đưa đỏ. Cơ hồ ở đồng thời, cỡ lò sơ động như thỏ chạy, nhanh chóng trước cắm, một lần xinh đẹp phản việt vị, sát nhập vùng cấm, bộ ngực đem bóng đá một lót, ngay sau đó trực tiếp vô ly, đi đả ngã xuống đất dập tắt lửa, cứ việc đụng tới bóng cao su, nhưng là, vẫn là không có có thể ngăn cản bóng đá tiến vong. Ghi bàn sau cỡ lò sơ hưng phấn không thôi, hắn chạy vội một khoảng cách sau, liên tục ba cái lộn mèo, có thể thấy được hắn là cỡ nào hưng phấn, đây là cỡ lò sơ gia nhập Bayern Munich sau đầu viên chính thức thi đấu ghi bàn. Ancelotti nhìn Bayern Munich người ở chúc mừng ghi bàn, trên mặt hắn biểu tình âm trầm, đội bóng tiến công không thoải mái, hắn bên này đang muốn làm ra điều chỉnh, không nghĩ tới lại bị Bayern Munich nắm lấy cơ hội lại tiến một cầu. Nhìn ghi điểm bài thượng Bayern Munich 2-0 AC Milan điểm số, Ancelotti trong lòng tự nhiên không thoải mái, dù sợ nệ gì là trước mùa giải châu Âu quán quân tự nhiên có quán quân kiêu ngạo, cuộc triển lãm trận đầu thi đấu bại bởi Juventus, có thể giải thích để ý ngoại, nhưng là, nếu trận thi đấu này lại bại bởi Bayern Munich, nên đón cuộc triển lãm 2 liền bại nói, Ancelotti cũng đem gặp phải không nhỏ áp lực. Ancelotti đem còn ở nhiệt thân Trương Dương gọi vào bên người. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Ancelotti chỉ trong sân. Phiên dịch đem Ancelotti nói thuật lại cấp Trương Dương, cái này phiên dịch trên thực tế là gặp phiên dịch, bởi vì Trương Dương sẽ tiếng Pháp, cho nên, cũng liền kiêm chức giúp Trương Dương phiên dịch, bất quá, này chung quy không phải kế lâu dài. AC Milan câu lạc bộ đã ở giúp Trương Dương luyện tập tiếng Ý lao sư kiêm phiên dịch. Trương Dương gật gật đầu, chúng ta yêu cầu ghi bàn. Nói không sai. Ancelotti vô tay, nhìn đến Bayern Munich cánh trái không. Hắn không chờ Trương Dương nói chuyện, liền tiếp theo nói, làm một cái thực thích trợ công hậu vệ biên vệ, hắn trợ công đi lên sau, mặt sau lỗ hổng rất lớn, ngươi lên sân khấu lúc sau, liền lưu tại phía trước, không cần hồi phòng, công tác của ngươi chính là tìm kiếm cơ hội ghi bàn, minh bạch không? Trương Dương chờ phiên dịch bô đem giáo luyện này đoạn lời nói phiên dịch lại đây, nghĩ, một bên gật đầu, một bên lại hỏi câu, ta vị trí không cố định. Không sai, toàn bộ trước tràng, đều là địa bàn của ngươi. Ancelotti gật đầu. Kia không thành vấn đề. Thực hảo. Nhìn đến Trương Dương đã cởi ra áo choàng, đứng ở bên sân, mà Ancelotti cũng đang ở đối hắn mặt thụ tùy cơ hành động, hiện trường người giải thích đã bắt đầu kích động sân bóng không khí. Trương Dương, cái này 21 tuổi tiểu tử. Tiêu phí AC Milan 4.300 vạn đồng euro, trước mùa giải Ligue 1 giải đấu giày vàng, Champions League tốt nhất xạ thủ, truy bình án tạ phì nì ghi bản ghi lại người trẻ tuổi. Nói tới đây, hiện trường người giải thích tạm dừng một chút, chờ đến khán đài thượng tiếng vỗ tay vang lên tới sau, hắn mới cảm thấy mỹ mãn tiếp theo kêu, làm chúng ta dụng trưởng thành còn hoan nghênh cái này tài hoa hơn người trẻ tuổi. Trận thi đấu này, là Bayern Munich đánh với AC Milan, cho nên... Hiện trường rất nhiều dù xỉ ạ fans cũng không nhất định là hai chi đội bóng chung mỗ một cái ủng độn, bọn họ càng phải nói là tới xem cầu tình, mà làm trước mùa giải danh chấn châu Âu giới đá banh Trương Dương, hiển nhiên là fans nhóm chú ý tiêu điểm, khác không nói, trước không nói Trương Dương truy bình cái gì ký lục, sáng tạo cái gì ký lục, chỉ cần là hắn lấy 21 tuổi tuổi tác, liền lấy 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập. AC Milan, liền điểm này, liền cũng đủ khiến cho này đó trung lập fans hứng thú. Vỗ tay thực nhiệt liệt. Tiền tài không phải văn năng, bất quá, có một chút người cần thiết thừa nhận, tiền tài lại là nhất có thể trực tiếp cân nhắc một người giá trị đồ vật. Trương Dương giá trị con người, đủ để cho hắn trở thành cái này sân bóng thượng nhất chịu chú ý tiêu điểm. Trên thực tế, hiện tại trong sân Bayern Munich cầu thủ cùng AC Milan cầu thủ chung, có thể so Trương Dương giá trị con người cao cầu thủ cơ hồ không có. AC Milan đội nội duy nhất so Trương Dương giá trị con người cao cả trước mắt còn ở bờ ra dịu dưỡng thương. Chỉ cần lấy giá trị con người luận, hắn là hiện tại trong sân đệ nhất nhân. Đương nhiên, giá trị con người cũng không thể đủ thuyết minh hết thảy, cuối cùng còn muốn bằng thực lực nói chuyện. Nhìn đến Trương Dương lên sân khấu, Bayern Munich lao xoáy hịt cũng không có lập tức làm ra điều chỉnh, hắn đội bóng không có cùng trước mùa giải Marseille đã giao thủ, cho nên, hắn đối với Trương Dương chưa nói tới quen thuộc. Đương nhiên, muốn nói hắn đối với cái này chạm tay là bỏng cầu tinh một chút cũng không hiểu biết cũng không có khả năng. Nhưng là... Hắn không thể đủ gần bằng vào biểu tượng hiểu biết liền tùy tiện đối đội bóng làm ra điều chỉnh, cho nên, Hít quyết định tính xem này biến, quan sát một hồi lại nói. Hít không có làm ra điều chỉnh, Lucio lại muốn thử một lần cái này tuổi trẻ 4.300 vạn tiên sinh cân lượng, Lucio là một cái kiêu ngạo gia hỏa, hắn đối với Trương Dương cái này bao đầu tiểu tử bị truyền thông khoác lác như vậy lợi hại, sớm đã có điểm khó chịu, rất lợi hại sao? Đó là bởi vì không có đụng tới ta Lucio mà thôi. Đương nhiên. Vị này bờ ra giữ quốc gia đội trung vệ vẫn là có kiêu ngạo tiền vốn. Trương Dương vừa mới lên sân khấu, Lucio liền thừa dịp Trương Dương không có thích ứng trong sân tiết đấu, cho Trương Dương một cái ra vai phủ đầu. Đây là Trương Dương tiếp tơ lô quá đội đầu, hắn bộ ngực đỉnh cầu sau, liền phải xoay người mang cầu đi tới, liền cảm giác chính mình đụng phải một đổ, dưới chân bóng đá cũng bị chặt đứt. Lucio, xinh đẹp thượng đoạt cắt bóng. Hắn cấp Trương Dương thượng một khóa. Nước Đức người giải thích lớn tiếng kêu. Trương vừa mới lên sân khấu, còn không có chuẩn bị tốt. Chúng ta hẳn là đối hắn báo lấy tin tưởng. Milan người giải thích vì Trương Dương tìm lấy cớ. Trương Dương cũng không muốn tìm cái gì lấy cớ, hắn nhìn đến trước mắt kia bức tường rời đi, ở mang cầu đi tới. Lucio là một cái thích trợ công trung vệ, thích nhất chính là từ đối phương tiên phong dưới chân cắt bóng, sau đó một đường mang cầu đến trước chàng tham dự tiến công, hắn cho rằng đây là một cái hậu vệ nhất phong cách thời khác. Đương nhiên, hắn là phong cách. Bị hắn cắt bóng tiên phong liền thành bi kịch bối cảnh. Chỉ tiếc, Trương Dương như thế nào sẽ tình nguyện đương bối cảnh. Lucio vừa mới mang theo không hai bước, liền cảm giác phía sau có người lại đây, hắn còn không có làm ra phản ứng, liền nhìn đến một chân rỗi lại đây, một cái sạn cầu, đem bóng đá sạn ra đường biên. Sau đó, vị này bờ ra giữ trung vệ ngẩng đầu xem, thấy được Trương Dương kia mang theo cười lạnh mặt. Lao tử cũng không phải là cho ngươi phong cách bối cảnh. Xinh đẹp phản đoạn. Trương Dương lập tức đánh trả Lucio, hắn sạn cầu ngưng hẳn Bayern Munich một lần phản kích cơ hội. Lucio vẫn là không đổi được bệnh cũ. Bên sân hịt sắc mặt không vui, vừa rồi Lucio cắt bóng lúc sau, chỉ cần một cái chuyền bóng cấp đường biên làm tốc độ mau, Bayern Munich liền có thể phát động một lần nhanh trong phản kích. Đáng tiếc, thằng nhãi này bệnh cũ lại tái phát, tổng muốn làm anh hùng. Hịt là biết Lucio tật xấu, đây là một cái luôn là ảo tưởng chính mình là vượt năm ải, chém sáu tướng tuyến tiền đạo chủ tướng chủ, trên thực tế, hắn công tác lại là trung vệ. Nay thực không khỏe, nhưng là, trên thực tế, chính là như thế. Bị Trương Dương nhanh chóng hồi truy, hơn nữa ngăn trở chính mình mang cầu phản kích, Lucio có điểm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trương Dương hồi truy tốc độ nhanh như vậy, bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, đêm này cho là do chính mình sơ suất quá. Bất quá, gần 3 phút sau, vị này luôn là ảo tưởng đổi công tác trung vệ tiên sinh liền bị kịch. Trương Dương lên sân khấu lúc sau, AC Milan tiến công tựa hồ tạm thời còn không có khởi sắc, bất quá, Tolo đã nhận được Ancelotti mệnh lệnh, chuyển bóng cấp Trương Dương. Đội bóng ở chung trước chàng công tác, hiện tại chính là chuyền bóng cấp Trương Dương, làm cái này tân đồng đội tìm kiếm suốt gôn cùng ghi bàn cơ hội. Ancelotti biết Trương Dương cùng toàn đội phối hợp còn chưa đủ ăn ý thứ này là yêu cầu thời gian tích lũy, cho nên, hiện tại trông cậy vào Trương Dương cùng mặt khác cầu thủ phía trước đánh ra tinh diệu nhiều chân truyền lại phối hợp, không quá hiện thực, cho nên, Ancelotti lựa chọn hóa phồn vì giản, đầy đủ lợi dụng Trương Dương tốc độ cùng đoạt điểm ý thức, không có như vậy nhiều phối hợp, thẳng nhập chủ đề. Lúc này đây, Tớt Lô ở giữa sân mang cầu, Sở Tây Gơ đi lên chặn lại, Tớt Lô đem bóng cao su chuyển cho gặp người sau đối mặt Phạm Bác Mai ngươi áp bách, tựa hồ có chút khẩn trương, bóng đá bị Phạm Bác Mai ngươi duỗi chân một thọc, bị thọc hai, mắt thấy liền phải bị cắt bóng, gạt tủ xô biểu hiện liều mạng tam lang bản sắc, xông lên, một cái ngã xuống đất hoặc sạn, đem bóng đá sạc hai, hắn cũng cùng Phạm Bác Mai ngươi cùng với gặp đánh vào cùng nhau, ba người đều người ngã ngựa đổ. Bất quá, thi đấu cũng không có như vậy gián đoạn. Bóng cao su bị đi lên tiếp ứng tơ lô được đến, Milan đại nào ở đến cầu thời điểm, trong đầu liền có chuyền bóng lộ tuyến, hắn xem cũng chưa xem trước chẳng, trực tiếp chân phải một liêu, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Này cầu là chuyển cho Trương Dương. Sau đó mọi người nhìn đến Trương Dương nhằm phía bóng đá lạc điểm, bất quá, Lucio cũng từ vùng cấm ra tới, vờ ra giữ trung vệ so Trương Dương càng tiếp cận bóng đá, thoạt nhìn bóng đá phải bị Lucio được đến, Milan lần này tiến công dừng ở đây, theo sát hẳn là chính là Bayern Munich phản kích. Lucio hiển nhiên cũng cho rằng bóng đá là chính mình, hắn đi lên hai bước, phán đoán bóng đá lạc điểm sau, bờ ra giữ trung vệ nâng lên chân phải, chuẩn bị dừng lại bóng cao su. Mà tất cả mọi người có thể nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vị này tiến công dị thường mãnh liệt trung vệ ở đỉnh cầu lúc sau, đem mang đi một đường sắt buôn trước tràng. Bóng đá phải bị Lucio được đến, tớt lô chuyền bóng có chút quá tới gần vùng cấm. Người giải thích còn đang nói thời điểm, chính hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đó là, Trương. Lucio tính toán đỉnh cầu, cái này lựa chọn không có sai, chính là hắn coi thường Trương Dương bạo phát lực. Liên ở Lucio vừa mới nâng lên chân phải, chuẩn bị đỉnh cầu thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bóng đá không thấy. Hắn thấy được một khuôn mặt, một trương đằng đằng sát khí mặt. Trương Dương cũng nhìn đến Lucio muốn đỉnh cầu, hắn chút nào không giảm tốc, hơn nữa tốc độ lại nhanh hơn, đùi phải phát lực vừa dẫm. Chỉ là này vừa dẫm, thân thể một cái thả người, cùng lúc đó. Dùng đầu đem rơi xuống bóng cao su đi phía trước một chút, dưới chân sinh phòng, cùng Lucio một cái sai vị, đi qua. Trương Dương tốc độ, đặc biệt hắn cuối cùng cái này ra tốc làm toàn trường một mảnh kinh ngạc cảm thán, quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt sự, mắt thấy Lucio càng tiếp cận bóng đá, không nghĩ tới, Trương Dương trong nháy mắt, thế nhưng giết đến trước mặt, hơn nữa thành công đột tiến đi. Kinh người bạo phát lực. Trương Dương đem không phải cơ hội biến thành cơ hội. Người giải thích lớn tiếng kêu. Lúc này, Càn đạo ý thức được không ổn, lập tức xuất kích. Trương Dương trực tiếp đối mặt Càn. Trên thực tế, Càn bị cho rằng là nhất giỏi về phát đơn đao cầu thủ môn. Cái này lao thủ môn trên người tựa hồ có một loại sát khí, hơn nữa hắn hung tận bộ dáng, sư tử vương giống nhau tiếng gầm gừ, đủ để cho rất nhiều xạ thủ sợ hãi. Thế cho nên sút gôn thời điểm, băn khoăn quá nhiều, không đủ quyết đoán, hoặc là suy nghĩ nhiều quá mức theo đuổi góc độ, thế cho nên thất bại trong găng tấc. Lucio sơ suất quá, bất quá. Chúng ta còn có đội trưởng. Bayern Munich người giải thích đại sinh tê, bọn họ đem hy vọng ký thác ở cản trên người, hơn nữa này đối cản báo lấy hy vọng. Tiên phong cùng thủ môn một chọi một, vĩnh viễn là để cho người nhiệt huyết sôi trào. Cản có thể phát trụ Trương Dương cầu sao? Trương Dương muốn nhốt đánh vào hắn ở Milan đầu cái ghi bàn sao? Bên sân Ancelotti đứng lên. Khán đài thượng Trung Quốc phóng viên cùng Milan fans, ở kia trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, chuẩn bị vì ghi bàn hoan hô. Trương Dương nhìn đến cản xuất kích, hắn cũng thấy được sư tử vương kia Trương giữ tận mặt. Sư tử vương tiếng hô còn không có phát ra tới, sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn nhìn đến Trương Dương không có đỉnh cầu, mà là đón rơi xuống bóng cao su, vung lên chân phải, dùng mũi chân một liêu. Cửa treo. Đang ở xuất kích sư tử vương ngừng ở nửa đường, thân thể ngửa ra sau, đôi tay kiệt lực hướng tới không trung chảo, ý đồ bắt lấy cái kia viên cầu. Lại chỉ nhìn đến một đạo đường cong từ không trung xẹt qua, bay về phía hắn phía sau. Liên ở cản quay đầu nhìn về phía trống rỗng cầu môn thời điểm, Trương Dương đã bắt đầu quay đầu hướng giữa sân chạy. Bóng đá hạ truy, rơi xuống cầu võng, sư tử vương cũng trọng tâm không xong ngửa ra sau ngã xuống đất. Trương Dương cười ha ha, ngón tay đi phía trước chỉ vào cho hắn chuyền bóng tơ lô, sau đó hai người ôm ở bên nhau. Milan đại náo chuyền bóng, Trương Dương xử nữ ghi bàn, này ghi bàn trở nên càng thêm đáng giá dư vị, đương nhiên, màn ảnh chung cũng xuất hiện sắc mặt âm u bờ ra dự trung vệ gương mặt. Hào một cái to con bối cảnh. Đợt, đã khuya về đến nhà, vẫn luôn ở gõ chữ, hiện tại vừa mới mã xong phát đi lên. Hôm nay còn muốn khởi đại sớm ra cửa, hôm nay đại lộ khảo, khảo quá nói liền vạn sự đại cát, không cần chỉnh thể đi ra ngoài luyện xe, có thể an tâm gõ chữ. Đại gia chúc phúc đầu heo đi. Chương 22, Milan xử nữ tú. Khán đài thượng Milan fans tiếng hoan hô sớm dậy. Người giải thích cũng ở vì Trương Dương cái này ghi bàn khen không dứt miệng. Trương Dương ghi bàn, này viên ghi bàn tới đúng là thời điểm. Đây là AC Milan mùa giải này cuộc triển lãm chung cái thứ nhất ghi bàn, cũng là Trương vì Milan đánh tiến đệ nhất viên ghi bàn, ở xử nữ tu chung liền ghi bàn, thật là một cái mỹ diệu bắt đầu. Trương Dương ghi bàn, một cái xinh đẹp ghi bàn, hắn lại lần nữa làm chúng ta mọi người kiến thức tới rồi hắn bạo phát lực, Lucio hẳn là đối cái này thất cầu phụ trách, hắn quá thắc lớn. Hắn chẳng lẽ còn không có ý thức được chính mình đối mặt chính là một cái cỡ nào lợi hại đối thủ sao? Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, Milan fans cùng một ít đặc biệt tới xem hắn thi đấu trung lập fans đều vì hắn hoan hô, mà giờ phút này, khán đài thượng, có một người cũng rốt cuộc thả lỏng. Người này chính là Gagliani, AC Milan phó chủ tịch, có lẽ Trương Dương không biết, về chính mình tiến cử, ở AC Milan cao tầng bên trong đã từng khiến cho thật lớn tranh luận, Leonardo cực lực phản đối, Leonardo tận sức với tiến cử Ronaldinho, cho rằng kia mới là chân chính xứng đôi Milan thiên hoàng siêu sao. Ngoài ra, Berlusconi cũng có khuynh hướng Ronaldinho, đem Ronaldinho coi là Milan chân mệnh thiên tử. Bất quá, Gagliani cùng bờ gì ấy đã là tiến cử Trương Dương kiên định giả. Đặc biệt là Gagliani, vì khuyên bảo Berlusconi đồng ý này bút dẫn viện, thậm chí ở Berlusconi trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, đảm bảo Trương Dương nhất định sẽ vì AC Milan kiến công lập nghiệp. Cho nên, Gagliani là như vậy chú ý Trương Dương biểu hiện, Trương Dương biểu hiện hảo, này liền chứng minh chính mình ánh mắt không có vấn đề. Nếu không nói, hắn cũng đem thừa nhận đến từ Berlusconi áp lực cùng hỏi trách. Cho nên, giờ phút này, nhìn đến Trương Dương ở lần đầu tiên bộc lộ quan điểm Milan trong lúc thi đấu, vẫn là thay thế bổ sung lên sân khấu, vừa mới lên sân khấu sau cũng liền vài phút bộ dáng, liền ghi bàn, Gagliani có vẻ dị thường cao hứng. Này chứng minh rồi hắn ánh mắt là không sai, chẳng lẽ không phải sao? Gagliani đứng lên vì Trương Dương cái này ghi bàn hoàn hô vô tay. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hitz cũng là nổi trận lôi đình, hắn ở ngoài sân hướng về phía Lucio lớn tiếng rít gào, "Lucio, ngươi đang làm cái gì? Yêu cầu ta đem ngươi thay thế hảo hảo bình tĩnh một chút sao?" Hitz đương nhiên biết Lucio đức hạnh, tất cả mọi người có thể đoán được Lucio ngay lúc đó ý tưởng, bờ ra giữ người tính toán đỉnh cầu sau chính mình mang cầu tham dự tiến công, ý tưởng là tốt, nhưng là, làm một cái trung vệ, quan trọng nhất chính là bảo hộ vùng cấm cùng cầu môn an toàn, muốn quyết đoán đem uy hiếp bài trừ. Lúc ấy, chính xác nhất cách làm là đem bóng cao su đỉnh cấp đồng đội, hoặc là dứt khoát đem bóng đá phá hư ra đường biên, mà không phải trong ngộng tưởng đường tiến công một. Mà anh hùng, đây mới là trung vệ hẳn là lựa chọn ổn thỏa nhất cách làm. Bờ ra giữ người tuy rằng không nghe rõ huấn luyện viên trưởng tiếng hô là cái gì, nhưng là, khẳng định biết không có gì lời hay. Sắc mặt của hắn dị thường khó coi, hắn tính toán giao huấn một chút cái này gần nhất nổi bật chính kính người trẻ tuổi, không nghĩ tới lại mất mặt. Hít nói, Lucio không nghe rõ. Nhưng là, kế tiếp cản dít gạo, bờ ra dư người khẳng định là nghe rõ. Lucio, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi là trung vệ, đáng chết, ta không hy vọng ngươi lại nhìn đến ngươi bị kia tiểu tử đùa bỡn. Cản dít gạo. Lucio quay đầu nhìn phẫn nộ đội trưởng liếc mắt một cái, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên như thế nào bịa giải. Trên thực tế, này ném cầu xác thật là hắn trách nhiệm. Ngoài ra, đối mặt cản dít gạo, ở toàn bộ Bayern Munich đội nội, thật đúng là không ai dám phản bác. Sư tử vương tên tuổi cũng không phải là thổi ra tới. Lucio nhìn đắc y rào rạt chúc mừng ghi bàn Trương Dương, cắn chặt hàm răng, hắn sinh khí, thực tức giận. Không thể không nói, một cái an tâm làm tốt trung vệ cái này chính mình bản chức công tác Lucio, còn xác thật là trên tinh cầu này xuất sắc nhất mấy cái trung vệ trí nhất. Ở kế tiếp trong lúc thi đấu, Trương Dương liền cảm nhận được cái này người cao to lợi hại. AC Milan ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, sĩ khí đại trấn, tiến công bắt đầu có khởi sắc. Trương Dương lại lần nữa nhận được gạt tủ sổ chuyền bóng, hắn lại lần nữa đối mặt Lucio. Lúc này đây, hai người giao phong địa điểm ở đại vùng cấm ngoại một chút. Trương Dương dưới chân khệ trừng cầu, vừa rồi ngược Lucio một lần, cái này làm cho Trương Dương rất đắc ý, hắn thậm chí bắt đầu khoe khoang chính mình chân pháp. Trương Dương chân pháp so 2 năm trước có nhảy vọt tiến bộ, liên tục mấy cái giẫm xe đạp. Bất quá, Lucio lại bất vi sở động, Trương Dương chân pháp có lẽ đã không tồi, nhưng là, đối với Lucio cái này bờ ra dự cầu thủ tới nói, nhìn quen bờ ra dự cầu thủ kia có thể ở tem thượng khiêu vũ dưới chân kỹ thuật, Lucio thật đúng là không để vào mắt. Liên ở Trương Dương đem bóng cao su một bát, chuẩn bị lợi dụng chính mình bùng nổ tốc độ, đột nhiên ra tốc đột phá thời điểm, Lucio ra chân, một cái thực tiêu chuẩn sạc cầu, đem bóng đá phá hư ra đường biên. Ngưng hẳn AC Milan lần này tiến công. Bên sân hít gật gật đầu, lúc này mới đối sao, Lucio lần này phòng thủ thể hiện cái này bờ ra dự trung vệ vững chắc kiến thức cơ bản. Cũng không làm đối thủ dưới chân kỹ thuật sở động, chờ đợi ra chân thời cơ, ở đối phương động tác thời điểm, mới quyết đoán lợi dụng chính mình mau ra chân độ, ở đối thủ nghị thông suốt quá nháy mắt đem cầu phá hư, nếu như vậy còn không được, liền dùng thân thể che ở đối phương tiến công đường bộ thượng, cầu hơn người bất quá chính là đạo lý này. Trương Dương kế tiếp vài lần đột phá, đều bị Lucio phá hư. Tuy rằng Lucio không có đem cầu đoạn hạ, nhưng là đối với tiến công một phương tới nói, mỗi một lần bị phá hư liền tương đương với tổn thất một lần toàn đội tiến công cơ hội. Trương Dương bắt đầu có chút nóng nảy, vừa rồi đắc ý làm hắn có chút vong hình. Lại một lần đối mặt Lucio thời điểm, Trương Dương không chút nào giảm tốc độ, ý đồ dùng tốc độ biến hướng đột phá Lucio. Ở Trương Dương nghĩ thông suốt quá nháy mắt, Lucio một cái mau thượng bước tạp vị, đem Trương Dương tễ tới rồi một bên, đồng thời đem cầu đoạt chặt đứt xuống dưới. Trương Dương lảo đảo suy nghĩ duỗi chân đi câu Lucio mắt cá chân. Nhưng là cái này thần cao 1m9 mấy người cao to, thân thể cường tráng giống sư tử, Trương Dương thế nhưng không câu động, Lucio đem cầu về phía trước một chuyến, liền từ Trương Dương bên người vọt qua đi. Khán đài thượng Bayern Munich fans tiếng hoan hô sấm dậy. Bên sân Hit cũng vừa lòng cười, bất quá, theo sau vị này lao xoáy lại mắng câu nước Đức có mắng. Bởi vì Lucio hiển nhiên cũng rất là đắc ý, từ Trương Dương dưới chân cắt bóng lúc sau, thằng ngãi này một đường mang cầu về phía trước. Đầu tiên là đột phá ảm bở dọ xin y, sau đó ý đồ dùng mát sẽ xoay chuyển quá rất gạt tủ sổ, bị gạt tủ sổ quyết đoán phong đảo. Trọng tài chính minh chạm canh gác, cho gạt tủ sổ một trương thẻ vàng, bất quá, Milan đổ tể căn bản không để bụng, hắn xem cũng chưa xem nằm trên mặt đất Lucio liếc mắt một cái, chạy ra, trên thực tế, gạt tủ sổ còn có điểm ảo não đâu, vừa rồi nếu có thể đủ đem bóng đá từ Lucio dưới chân đoạn xuống dưới, chuyển cho Trương Dương, này lại là một lần cơ hội tốt. Mà Gattuso suy nghĩ, đúng là hịt sở lo lắng, hắn vừa mới mang quá Lucio, thằng nhãi này sửa lại có hơn 10 phút, lại tái phát bệnh cũ. Không biết hịt có hay không nghe qua một câu, gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trương Dương bị Lucio từ dưới chân cắt bóng lúc sau, quay đầu lại nhìn bờ ra dịu người khoe khoang mang cầu đẩy mạnh, cái này làm cho Trương Dương thực phẫn nộ. Bất quá, Trương Dương lại cười. Chúng ta cần thiết lập lại phân tích một chút người thanh niên này tính cách đặc điểm, Trương Dương thực kiêu ngạo. Cũng thực tự tin, cũng tương đối dễ dàng bị chọc giận, nhưng là, lại không phải cái loại này sẽ bị tạm thời bị động kích thích mất đi lý trí, địch nhân càng là cường đại, ngược lại sẽ làm Trương Dương càng thêm hưng phấn. Vừa rồi hắn ở cùng Lucio đỡ cờ chung thắng một lần, vào kia cầu, hiện tại trong khoảng thời gian này, trái lại bị Lucio áp chế, này ngược lại là làm Trương Dương càng thêm có ý chí chiến đấu, đối thủ như vậy ngược lại sẽ làm Trương Dương càng thêm hăng hái. Nay cũng đúng là Trương Dương đáng sợ địa phương. Đối với một cái xạ thủ mà nói, loại này phẩm chất so cái gì đều phải có vẻ chân quý. Theo thi đấu tiến hành, thời gian trôi đi, AC Milan tuy rằng ở tiến công thượng có khởi sắc, Trương Dương làm Milan tiến công có minh xác mục tiêu, hắn biểu hiện cũng thực sinh động. Bất quá, thi đấu tiến hành đến 80 đa phần chung, Trương Dương không có thể tiếp tục ghi bàn, trong sân điểm số vẫn như cũ là 1-2, AC Milan lạc hậu với Bayern Munich. Thứ 83 phút, AC Milan tiến hành rồi thay đổi người, Tolo bị thay cho. Milan đại não vừa rồi cùng làm một lần chiến đấu chung bị thương, tuy rằng còn có thể đủ kiên trì thi đấu, bất quá, nếu ở như vậy một hồi cuộc triển lãm chung làm cho thương thế nghiêm trọng, vậy tính không ra, cho nên, Ancelotti vì ổn thỏa khởi kiến, vẫn là thay cho Tolo, hắn thay chính là bờ dọc chia. Thay cho đội bóng đại não, thay một cái công binh hình tiền vệ. Hơn nữa trước đây Sì Đọc cũng nhân thương bị thay cho, hiện tại, Milan tiền vệ là Gattuso, Ảm Bờ Dọ Xin Y, Bờ Dọc Chia, Ý Mệ ở sân cùng gặp phẩm. Trước bốn cái đều là công binh hình tiền vệ, không có khả năng trông cậy vào bọn họ thực tốt điều hành tổ chức tiền vệ, mà gặp đâu, đã từng di đan người nối nghiệp biểu hiện thường thường, vẫn luôn không có thể đạt tới mọi người đối hắn đinh giá, hôm nay thi đấu cũng là biểu hiện giống nhau. Cho nên, ở không ít người xem ra, Ancelotti cái này thay đổi người, này cơ hồ là tương đương thừa nhận trận thi đấu này thất bại. Bất quá, này cũng không có gì, một hồi cuộc triển lãm mà thôi, tuy rằng Ancelotti cũng đem thừa nhận cuộc triển lãm 2 liền bại áp lực, bất quá, Trương Dương ghi bàn thành công giảm bớt cái này áp lực, Milan cái này mùa hè cho tới nay mới thôi lớn nhất bút dẫn viện, dùng cái này ghi bàn bước đầu hướng mọi người chứng minh rồi chính mình giá trị, này sẽ là tái sau truyền thông nói chuyện say xưa cùng chú ý tiêu điểm. Milan 2 liền bại ảnh hưởng tắc tương đối yếu bất không ít. Cho nên, chính như truyền thông suy đoán, Ancelotti xác thật là đã từ bỏ thi đấu, một hồi cuộc triển lãm mà thôi, nếu còn đem Tolo đặt ở trong sân, cuối cùng làm cho thương binh mang doanh, liền không đáng. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đã từ bỏ trận thi đấu này, tiếp nhận rồi thất bại kết quả. Bất quá, có người không từ bỏ. Trương Dương vẫn như cũ ở phía trước chàng không biết mệt mỏi chạy vội, tới lui tuần tra, tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Không đến cuối cùng một khắc không buông tay, đây là hắn tín điều. Chương 23, Milan xử nữ tú. 86 phút. Trương Dương vùng cấm tuyến đầu mang cầu tìm kiếm cơ hội mà thời điểm, bị Bayern Munich cầu thủ Đệ Mỉ Trệ Lì phóng ngã xuống đất. Gattuso xông lên, muốn giao huấn Đệ Mỉ Trệ Lì, bởi vì Argentina người vừa rồi động tác rất lớn, lộng không hảo Trương Dương liền sẽ bị thương. Bayern Munich cầu thủ tự nhiên có thể trơ mắt nhìn Đệ Mỉ Trệ Lì có hại, hai bên cầu thủ lôi lôi kéo kéo. Nổi lên một cái tiểu xung đột. Không có việc gì đi. Ảm Bờ Dọ Xin Y hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc đầu. Ở trọng tài chính can thiệp hạ, xung đột bị ngăn lại, mà Gattuso cũng bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Hơn nữa hắn phía trước đã có một trương thẻ vàng ở trên người, cho nên, hai hoàng biến đỏ lên, Gattuso bị thẻ đỏ phạt hạ. Gattuso bị thẻ đỏ phạt hạ, AC Milan trận thi đấu này thật là thua cầu lại thua người A. Bay ơn người giải thích đắc ý rào rạt nói. Trương Dương đi qua đi cùng gạt tủ sổ thì thầm hai câu, gạt tủ sổ vì hắn xuất đầu, hắn tự nhiên tương đối cảm động. Người sau vô vô bờ vai của hắn, tỏ vẻ không có gì, kêu ý tứ là hẳn là. Khách khí cái gì? AC Milan di kịch. Trương Dương đi trở về tới, nhìn đến gặp đứng ở phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt cái này di kịch. Hiện tại, AC Milan tiền vệ toàn bộ tất cả đều là công binh, cũng chỉ có gặp chân pháp tương đối hảo, hắn việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng điểm. Bất quá. Mọi người tựa hồ đều quên mất, còn có một người cũng khắc có chủ phạt free kick. Trương Dương đột nhiên tiến lên, hắn kéo lại muốn chủ phạt free kick mà gặp phải. Cái này cầu ta tới đá. Trương Dương dùng tiếng Pháp đối gặp nói. A, gặp sửng sốt, hắn là thật sự muốn chủ phạt cái này free kick. Tớt lô không ở trong sân, Sì Đọc cũng không ở trong sân, hắn cũng cho rằng chính mình đương nhiên là phạt bóng tay. Không nghĩ tới, Trương Dương, cái này vừa mới gia nhập đội bóng tân đồng đội hướng chính mình muốn phạt bóng quyền. Không thể không nói. Trương Dương cái này cách làm, cũng không đúng lắm, rốt cuộc, phạt bóng tay giống nhau đều là dựa theo trình tự tới, sẽ không tùy ý thay đổi, hơn nữa phạt bóng tay cũng sẽ không vui đem phát bóng quyền nhường ra đi. Ngoài ra, này cũng có Ancelotti suy xét không nguyên vẹn nguyên nhân, hắn quên mất Trương Dương di kịch cũng vẫn là không tồi, không có nói trước an bài Trương Dương ở đội nội phạt bóng trình tự. Để cho ta tới đi. I-ho-a-n-n. Trương Dương tăng thêm ngữ khí. I-ho-a-n-n. Gặp nhìn thái độ có chút cường ngạnh Trương Dương, lựa chọn nhường nhịn, hắn buông lỏng ra bóng đá. Trên thực tế, sau lại có người phân tích quá gặp ở Milan sở dĩ vẫn luôn biểu hiện không tốt nguyên nhân, trong đó một chút chính là gặp tính cách yếu đuối, không có cái loại này xá ta này ai khí phách, không có diễn chính dũng khí, hơn nữa còn thường xuyên sẽ bởi vì nhớ nhà mà buồn bực. Cho nên, đối mặt Trương Dương khi dễ, gặp mới có thể lựa chọn thoái nhượng, chúng ta có thể thử nghĩ một chút, nếu là Trương Dương chuẩn bị chủ phạt free kick. Hơn nữa hắn rất muốn chủ phạt cái này free kick, có người đi lên hướng Trương Dương tắc muốn phạt bóng quyền, Trương Dương mới sẽ không thoái nhượng đâu. Đây là tính cách thượng sai biệt, thành tựu hai người không giống nhau vận mệnh. Trương Dương cho gặp một cái mỉm cười, cảm ơn ngươi. Gặp có chút ủy khuất đứng ở một bên, thực chua xót cười cười. Lúc này, mọi người nhìn đến Trương Dương từ gặp trong tay lấy quá bóng cao su, đem bóng cao su đặt ở phạt bóng điểm. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới là Trương Dương tới chủ phạt free kick. Ancelotti từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, hắn cũng thấy được trong sân tình huống, nhìn đến Trương Dương cùng gặp vì ai tới chủ phạt cái này free kick đã xảy ra tiểu tranh cãi, hắn mày nhăn lại. Như thế nào? Người cảm thấy Trương quá phận. Tạ Sổ Tí hỏi, hắn vì Trương Dương lo lắng, không hy vọng Trương Dương ở Ancelotti trong lòng ấn tượng biến không xong, hẳn là mấy ngày này ở chung, Tạ Sổ Tí thực thưởng thức Trương Dương. Không. Ancelotti lắc đầu, mà là nói, cái này nước Pháp người trẻ tuổi. Cứ việc hắn không có đem ý tứ nói ra, nhưng là, Tạ Sổ Tí vẫn là minh bạch hắn ý tứ, hắn đối gặp tính cách mềm yếu thực thất vọng, không ai hy vọng đội bóng bên trong khởi mâu thuẫn, nhưng là, cũng không hy vọng nhìn đến chính mình cầu thủ như thế không tính cách. Gặp ở Milan là Trương Dương tiền bối nên có tiền bối tư cách cùng tự tin sao, đáng tiếc, người nước Pháp tựa hồ quá không tự tin. Trương Dương đứng ở cầu trước, nhìn dáng vẻ cái này cầu là hắn tới đá người giải thích nói, trên thực tế, ở Ligue 1 Marseille thời điểm, Trương Dương vẫn là có di kịch trực tiếp đạt được kỷ lục, cho nên, nhìn đến hắn đứng ở phạt bóng điểm, chúng ta cũng không cần quá mức kinh ngạc. Phía trước là Bayern Munich người bài khởi mà 5 người người tưởng, Trương Dương đứng ở bóng đá mặt sau. Bên người liền hắn một người, không có người cho hắn giả bắn thật chạy làm yểm hộ. Sở hữu này hết thể đều tỏ vẻ, Trương Dương là phạt bóng tay. Trương Dương một chút cũng không có che che giấu giấu ý tứ. Trọng tài chính nhìn đến người tường lập. Khoảng cách cũng phù hợp yêu cầu, liền thối lui thổi lên trong miệng cái còi. Trương Dương chạy lấy đà, khởi chân phải sút gôn. Bóng đá vòng qua Bayern Munich người tường. Sau đó chuẩn xác chui vào cầu môn. Cứ việc cản kiệt lực dập tắt lửa, cũng phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng là, vẫn là bất lực. Trương Dương. Milan người giải thích lập tức nhảy dựng lên, ở một trường xuyến cơ hồ muốn thở không nổi gôn sau, lớn tiếng kêu ghi bàn giả tên. Hắn cũng thật đồng, không ai cảm thấy Milan có san đều tỷ số điểm số hy vọng, hắn làm được. Nước Pháp người giải thích hưng phấn kêu. Hắn thường xuyên làm như vậy. Lúc này, không ít ở TV trước xem trận này cuộc triển lãm tiếp sóng Marseille fans lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu, nói không sai. Tuy rằng Trương Dương chuyển sẽ rời đi Marseille, nhưng là, thành thị này, nơi này fans cũng không có trách hắn, cũng không có quên hắn. Tựa hồ cũng rất khó quên cái kia cho bọn hắn mang đến vô số sung sướng cùng hạnh phúc thời gian tiểu tử. Ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, Ancelotti đang ở cùng đội y nói chuyện với nhau, Sĩ Độc đã bị thương. Nếu Tơ Lô lại lần nữa bị thương nói, hơn nữa bị thương Ronaldo cùng In Dạ Phi, cùng với còn ở dưỡng thương cả cả, như vậy AC Milan cũng thật chính là thương binh mãn doanh. Lúc này, hắn nghe được kia thật lớn tiếng hoan hô, quay đầu đi xem, chính nhìn đến Trương Dương đứng ở nơi đó, người thanh niên này, giơ lên cao hai tay, gắt gao nắm chặt nổi lên nắm tay. Liên ở ghi bàn giả Trương Dương bên người, trong sân đội trưởng ám bở rõ xin nghỉ cái thứ nhất vọt đi lên, đem Trương Dương ôm chặt, miệng giống lớn. Ancelotti nhìn đến ghi bàn, cũng là dị thường hưng phấn, hắn dùng sức vây vây nắm tay, nếu có thể không thua cầu, ai sẽ nguyện ý cam tâm thua cầu. Vừa rồi hắn tiếp thu thua cầu vận mệnh, không phải là cảm thấy bất đắc dĩ sao. Giờ phút này, Ancelotti là như thế cao hứng, hắn nhìn sân bóng nội đang ở bị các đồng đội vây quanh chúc mừng ghi bàn Trương Dương, cảm thấy tiểu tử này là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Cắt lô, chúng ta được đến một cái vĩ đại cầu thủ. Tạ Sổ Tí kích động nói. Cùng lúc đó, phòng thay quần áo nội, bị phạt kết cục gạt tủ sổ lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu, hảo bộ dáng, tiểu tử thúi. Vừa rồi ở hắn bị phạt kết cục thời điểm, Trương Dương lại đây, đối hắn nói, làm hắn hồi phòng thay quần áo đừng quên mở ra TV, có lẽ có kinh hỉ đâu, gạt tủ sổ không có quá đương một chuyện, cho rằng Trương Dương ở khoác lác, không nghĩ tới tiểu tử này chủ phạt free kick, thật đúng là liền vào. Quá tuyệt vời. Gạt tủ sổ lại lần nữa giống lên một giọng nói. Milan đổ tể bị cho rằng là này chi đội bóng giao tranh tượng trưng, thâm chịu Milan fans yêu thích, giờ phút này, Gattuso cảm thấy, chính mình về sau có một cái hảo chiến hữu. Ở giải thích tịch thượng, Bayern Munich người giải thích có chút trầm mặc. Bọn họ không biết nên nói cái gì, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, liền chờ thi đấu kết thúc tiếng huýt, lại không có nghĩ đến Milan ghi bàn vẫn là Trương Dương, người này hôm nay vào hai cái cầu. Có thể nói, Bayern Munich hôm nay trong lúc thi đấu duy nhất đã chịu uy hiếp chính là đến từ Trương Dương, mà đúng là người này bở dạ sở. Chỉ có Milan người giải thích ở đối lời này ống giống to. Đây là hắn đại biểu AC Milan đã đến trận đầu thi đấu, thay thế bổ sung lên sân khấu, chỉ đá nửa giờ nhiều một chút, hai cái ghi bàn. Trợ giúp đội bóng tránh cho thua cầu. Hắn là đội bóng anh hùng. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Ta không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của ta, nhưng là, ta đối cái này mùa giải tràn ngập chờ mong. Trương Dương tránh thoát đội trưởng cùng đồng đội vây đổ, vung tay hướng trên bầu trời huy động nắm tay lớn tiếng gào giống. Ta tới, chính là muốn sáng tạo thành tựu. CJA giải đấu, Champions League, ta những cái đó đối thủ nhóm, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Người thanh niên này đi tới cái này có huy hoàng lịch sử đội bóng, cũng không có nhút nhát cùng trong lòng run sợ, mà là tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn muốn ở cái này có huy hoàng lịch sử câu lạc bộ lưu lại thuộc về chính mình dấu chân, trở thành cái này đội bóng những cái đó vĩ đại truyền kỳ xạ thủ một viên. Hắc, truyền kỳ xạ thủ chính là muốn vào cầu mà, tiến rất nhiều địa cầu. Liên từ nơi này bắt đầu đi. Trận thi đấu này, cuối cùng điểm số chính là 2-2, AC Milan ở lạc hậu 2 bàn dưới tình huống, dựa vào Trương Dương bở giả sở, liền vận 2 bàn, cuối cùng chiến bình đối thủ, tránh cho đội bóng cuộc triển lãm 2 liền bại không xong cục diện xuất hiện. Ở trong lúc thi đấu bở giả sở Trương Dương, trở thành hôm nay thi đấu tiêu điểm. Tại sao, châu Âu truyền thông, đặc biệt là Italy truyền thông, đối với trận này cuộc triển lãm cho cực đại chú ý đối Trương Dương chút nào không tiếc khen ngợi. La gà tệ tở tạ đèo lổ support, siêu giá trị dẫn viện, chúng ta hiện tại có thể nói như vậy. Thay thế bổ sung lên sân khấu, hơn 30 phút thi đấu, hai viên ghi bàn, hắn là Milan tại đây chẳng thi đấu anh hùng. Những cái đó còn ở thảo luận người thanh niên này có đáng giá hay không 4.000 nhiều vạn đồng ớ dâu người, có thể đình chỉ khắc khẩu. La dệ bập bờ lại cả, nguy cơ hạ lượng điểm. Nhà này truyền thông cường điệu châu Âu quán quân AC Milan hiện tại tao ngộ thương bệnh cùng đê mê biểu hiện, chỉ ra AC Milan giả mua đội hình chịu không nổi bất luận cái gì thương bệnh xâm nhập, bất quá, cũng may có chương người thanh niên này ở, cái này làm cho Ancelotti buồn bực tâm tình, có giảm bớt. Có gì ý ơ giờ đeo lồ support, chương làm gã lì ạ nì cười đến hảo không thỏa thuận miệng. Ở cùng Juventus cuộc triển lãm đê mê AC Milan, đã đem loại này đê mê cũng đưa tới Mascherva. Hơn nữa, bọn họ vận khí không tốt, xí đọc cùng tơ lô đều bị thương, bất quá, may mắn, coi chương ở. Bayern Munich suýt nữa lấy được một hồi toàn diện áp chế tính thắng tuyệt đối, bất quá, chương 2 viên ghi bàn, thay đổi này hết thảy. Chương 24, chinh phục chi lộ đệ nhất tiểu bước. 2-2 chiến bình Bayern Munich thi đấu 2 ngày sau, AC Milan cùng chủ nhà CSKA Moskva thi đấu, trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 1-0. AC Milan một cầu tiểu thắng chủ nhà. Ghi bàn phát sinh ở nửa trận đầu hơn 20 phút thời điểm. Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu. Hai gã CSKA Moskva phòng thủ cầu thủ phòng thủ hắn. Hai cái CSKA Moskva cầu thủ đều thực cẩn thận, bọn họ đã sớm bị huấn luyện viên trưởng dặn dò, đối mặt cái này Milan số 7 thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận, đặc biệt là không cần cho hắn lao tới không gian, bởi vì, một khi làm người này mang cầu ra tốc đi lên, muốn ngăn lại hắn, trừ bỏ phạm quy, không có lựa chọn nào khác, có đôi khi, thậm chí chính là phạm quy cũng không kịp. Trương Dương nhìn phòng thủ chính mình mỏi đảo Sở Kỳ, lúc này, Trương Dương đột nhiên hướng vào phía trong tuyến một khấu, tựa hồ tưởng hướng đi. Mọi đặc sở kỳ đột nhiên chi gian bị Trương Dương lung lay một chút, ở ướt hoặc nơi sân hạ, đánh lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân. Chính là lần này, hắn cùng chính mình đồng đội vây kín Trương Dương trạng thái xuất hiện một cái khe hở. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương đột nhiên đem cầu nghiêng hướng một bát. Bóng đá đi phía trước lăn qua đi, chính hắn cũng bắt đầu ra tốc, 10 mét khoảng cách bất quá là nháy mắt công phu, mọi đặc sở kỳ khôi phục cân bằng. Trương Dương liền một trận gió giống nhau từ hắn bên người vọt qua đi, sau đó Trương Dương một cái cao tốc mang cầu trung biến hướng, đột phá mặt sau cái này phòng thủ giả. Xinh đẹp. Khán đài thượng ra một trận kinh hô. Sau đó là vỗ tay. Cho dù là đội chủ nhà Mascherva fans cũng không thể không thừa nhận Trương Dương này hai hạ hơn người tương đương xinh đẹp. Rốt cuộc này chỉ là một hồi thi đấu hữu nghị, fans nhóm sẽ không quá mức nghiêm khắc đối thủ cầu thủ phát ra hư thanh quấy nhiễu. Nay thật là làm người xem thế là đủ rồi, Trương tốc độ thực mau, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là hắn ở nhỏ hẹp không gian biến hướng, cái này cầu thủ đem chính mình tốc độ ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Giống nhau hậu vệ thật sự lấy hắn không có biện pháp. Người giải thích tán thưởng nói, không biết hắn nói lời này thời điểm, đem thượng một hồi trong lúc thi đấu Trương Dương đối thủ Lucio về vì loại nào. Trương Dương đột phá khiến cho CSKA Moskva phòng tuyến một mảnh hỗn loạn, nhưng là lúc này, Trương Dương lại đột nhiên khởi cầu. Cùng fans cảm nhận trung tưởng tượng hạ đế nội thiết suốt gôn không giống nhau, Trương Dương trực tiếp khởi cầu. Cầu rơi xuống CSKA Moskva cánh phải không người chỗ. Liên ở TV trước fans còn không có minh bạch sao lại thế này, liên ở camera màn ảnh vừa mới đuổi kịp thời điểm, Ảm bờ giỏ xin ý xuất hiện ở màn ảnh, cũng xuất hiện ở cầu trước, chỉ thấy Milan trong sân đội trưởng bay lên một chân đem cầu chịu vào cầu vóng. 1-0. Đây cũng là toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Từ Trương Dương cao tốc mang cầu đột phá, lại đến hắn đột nhiên rời đi, lại đến Ảm bờ giỏ xin ý cắm thượng xuất gôn. Cờ S.K.A. Mosva cao to hàng phòng ngự, đã bị xé rách. Ghi bàn xuất hiện. Tuy đội xuất chinh AC Milan fans hưng phấn kêu lên, bọn họ vòng tình hoan hô. Thắng hạ trận thi đấu này lúc sau, Ancelotti tươi cười đầy mặt, u buồn trở thành hư không, mặc kệ thế nào, đội bóng rốt cuộc thắng cầu, cái này làm cho đẻ ở hắn trong lòng một cục đá trừ đi. Ngoài ra, Trương Dương hai chàng thi đấu đều có biểu hiện xuất sắc, thượng một hồi cùng Bayern Munich thi đấu hai viên ghi bàn hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện. Đương nhiên, trận thi đấu này, Trương Dương cũng thể hiện ra cực cường năng lực cá nhân, bất quá, càng làm cho Ancelotti cao hứng chính là, Trương Dương lần này trợ công. Hắn cùng đồng đội chi gian có càng nhiều ăn ý. Ngoài ra, Trương Dương ở đây thượng thời điểm, AC Milan tiến công hiển nhiên càng thêm có uy hiếp. Trước mùa giải, AC Milan quá độ ỷ lại Kaká, một khi Kaká không ở trong sân, AC Milan tiến công liền rất khó có biểu hiện xuất sắc. Cùng Juventus thi đấu, cùng với cùng Bayern Munich thi đấu ở Trương Dương không có lên sân khấu phía trước, chính là bộ dáng này. Mà Trương Dương đã đến, ít nhất từ hiện tại xem ra, cho AC Milan tân tiến công kịch bản khả năng. Nhìn đến Trương Dương tại đây hai chàng trong lúc thi đấu biểu hiện, Ancelotti trong lòng đại định, hắn càng thêm khát vọng nhìn đến Trương Dương chân chính cùng đội bóng có càng thêm sung túc ăn ý thời điểm, đặc biệt là Kaká cũng trở về lúc sau, AC Milan sẽ biến thành bộ dáng gì. Ba ngày lúc sau, AC Milan ở đường sắt ly cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu, cùng Chelsea đã thành 0-0. Bất quá, trận thi đấu này, xa so 0-0 điểm số sở thể hiện ra tới muốn kịch liệt nhiều, Trương Dương tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là... Hắn ở trong lúc thi đấu sinh động là thấy được, thậm chí có thể nói là sinh động quá phận, làm Chelsea thực bị động. Mourinho đối với Trương Dương cực kỳ hiểu biết, này không chỉ có bởi vì Mourinho đã từng ý đồ mua vào Trương Dương, còn bởi vì thượng mùa giải Mat sẽ cùng Chelsea trong lúc thi đấu, hắn đối Trương Dương nhất trực quan hiểu biết. Cho nên, trận thi đấu này chung, Mourinho nhằm vào Trương Dương làm ra đặc biệt phòng thủ an bài, phờ rời giả cùng mạ kẽ lệ lệ cơ hồ là một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, tuy là như thế. Ở thi đấu tiến hành đến thứ 71 phút thời điểm, Trương Dương đột phá này hai người phòng thủ, đột nhập vùng cấm, Kessié không thể không phóng đảo Trương Dương, AC Milan đạt được penalty cơ hội, chẳng qua, đáng tiếc chính là, tơ lô penalty bị hệ phán đoán đúng rồi phương hướng, tiếp. Khắc thủ môn lập công, hắn đem bóng đá phát ra đi. Cuối cùng trận thi đấu này, AC Milan cùng Chelsea 0-0 bắt tay giảng hòa. Đường sắt ly tam tràng thi đấu chiến bãi, AC Milan 1 thắng 2 bình, tích 5 phần. Chelsea ở trận đầu trong lúc thi đấu 3-0 đại thắng chủ nhà CSKA Moskva, lần thứ 2 thi đấu 1-0 tiểu thắng Bayern Munich, hơn nữa trận thi đấu này thế hòa, 2 thắng 1 bình, tích 7 phần. Chelsea bắt được đường sắt ly quán quân, AC Milan bắt được gá quân, đối với châu Âu quán quân AC Milan tới nói, không tính quá tốt thành tích, nhưng là, ở cả cùng Ronaldo vắng họp dưới tình huống, cái này thành tích, cũng nói được đi qua. Ít nhất, Italy truyền thông vẫn là bảo trì khen ngợi thái độ. Trương Dương đi vào AC Milan lúc sau, đã tam tràng thi đấu, nhốt đánh vào hai bàn, hai viên trợ công, cái này cũng chưa tính cái kia bị tơ lô lãng phí penalty cơ hội, tổng thể biểu hiện vẫn là tương đương không tồi, cái này làm cho toàn thế giới AC Milan fans mừng rỡ như điên, đồng thời AC Milan tại CJA giải đấu cùng Champions League đối thủ nhóm tâm sinh cảnh giác. Ở AC Milan từ Valencia viễn chinh trở về lúc sau, Italy truyền thông đối AC Milan đặc biệt là Trương Dương biểu hiện cực lực khen ngợi. Sơ cắt sở hốt lặp lại truyền phát tin Trương Dương ở cùng Bayern Munich trong lúc thi đấu hai viên ghi bản cùng với ở cùng CSKA Moskva trong lúc thi đấu lần đó xuất sắc trợ công, đối Trương Dương năng lực cá nhân hết sức ca ngợi chỉ có thể sự. Ở Moscow lần này lữ đồ, Trương Dương khiến cho AC Milan fans chân chính thích thượng hắn, như vậy thích cùng câu lạc bộ tuyên truyền không có quan hệ, bọn họ thông qua chính mình hai mắt chứng kiến người thanh niên này biểu hiện xuất sắc, chỉ có bình thường cầu tinh mới có thể lấy còn không có thích ứng. Cùng đồng đội không đủ ăn ý tới che giấu chính mình năng lực thấp hèn, nhưng là, Trương Dương hiển nhiên không phải cái loại này cầu thủ, cứ việc cùng đội bóng ma hợp còn không có chân. Chính cũng đủ hảo, nhưng là, hắn biểu hiện đã làm mọi người bắt đầu vì hắn hoan hô, hơn nữa càng thêm mong đợi. La gà tệ tờ ta đèo lộ support. Italy la dệ bắp bờ là cả xương Trương Dương gia nhập làm rổ sần nệ gì có tân trí mạng vũ khí, ở cả không ở trong sân thời điểm, đội bóng cũng bắt đầu có uy hiếp. Tơ lô tinh chuẩn chuyền bóng cũng có dùng vào nơi. La dệ bắp bờ là cả tỏ vẻ, ở sập chèn cổ sau khi rời khỏi, AC Milan lại lần nữa có Trương Dương cái này chí mạng vũ khí hạt nhân, mùa giải này AC Milan liền sẽ trở thành giải đấu quán quân lớn nhất đứng đầu, Inter Milan độc bá CJA giải đấu cách cục, đem đối mặt cường hữu lực khiêu chiến. Tờ Sở Hốt ở AC Milan từ Mastercard và sau khi trở về, đối rổ Sở Nệ Di ở đường sắt ly thượng biểu hiện bình luận nói, thực hiển nhiên, cùng Bayern Munich thi đấu, ở AC Milan cái này mùa hè cuộc triển lãm chung khởi tới rồi biến chuyển tác dụng, đội bóng ở lạc hậu 2 bàn dưới tình huống, Trương Dương từ Bayern Munich trong tay phá hủy Bundesliga bá chủ thắng lợi, một cái lệnh người kinh ngạc cảm thán với hắn bạo phát lực đoạt đoạn ghi bàn, một cái xuất sắc di kịch đạt được, AC Milan đội nội. Hiện tại có thể chủ phạt di kịch cầu thủ, ở Tơ Lô cùng Sĩ Đọc cùng với cả cùng Ronaldo lúc sau, lại nhiều một cái trương. Đường sắt ly thi đấu, Trương Dương bày ra toàn năng, xuất sắc đoạt điểm năng lực, xuất xa, buôn tập, không tầm thường di kịch đạt được năng lực, hắn tựa hồ ca. Không gì làm không được. Vừa mới gia nhập đội bóng liền có biểu hiện như vậy, Trương Dương chứng minh rồi hắn đáng giá AC Milan vì hắn móc ra như vậy nhiều phí huyền nhượng. Nước Pháp truyền thông đối Trương Dương hiện tại biểu hiện sớm có dự cảm, bọn họ một chút cũng không kỳ quái. Ở Trương Dương ở đường sắt ly thượng biểu hiện xuất sắc sau, nước Pháp La Vực Du Nọ liền biểu bình luận nói, AC Milan mua vào Trương Dương tiêu phí 4.000 nhiều vạn đồng euro, có chút người cảm thấy bọn họ tiêu tiền nhiều. Bây giờ còn có người như vậy xem sao. Theo ý ta tới, AC Milan lần này là kiếm lời đại tiện nghi, này 4.000 nhiều vạn đồng euro đem vì bọn họ mang đến càng nhiều quán quân. Chúng ta nói nếu mấy cái mùa giải lúc sau, AC Milan đem Trương Dương bán đi nói, bọn họ ở thu hoạch quán quân đồng thời, thậm chí có thể lại nhiều kiếm mấy ngàn vạn đồng euro. Nay cũng không phải là lại khoác lác, không tin chúng ta chờ xem. Marcel Du Sủ E Tắc rất là cảm khái nói, Trương Dương trợ công đồng đội đạt được. Trương Dương ghi bàn. Hắn bở dạ sờ. Đương nhiên, chúng ta đều thấy được, đáng tiếc thật đáng tiếc, này không phải vì Marseille tiến, đây là Trương Dương vì tân chủ nhân AC Milan làm ra cống hiến. Đương nhiên đối này chúng ta không thể oán trách câu lạc bộ, cũng không thể oán trách Trương Dương, đây là hữu hảo chia tay, hắn đã vì Marseille làm ra cực đại cống hiến, đúng vậy thời điểm còn vì Marseille để lại một bút thật lớn phí huyền nhượng, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể mong ước Trương Dương ở AC Milan có thể lấy được lớn hơn nữa thành công. Lúc này, đã là 8 tháng thượng tuần. Khoảng cách CJA giải đấu mùa giải mới khai mạc còn có hơn 10 ngày thời gian. Châu Âu giới đá banh chuyển sẽ thị trường thượng phong khởi Vân Dũng. Liên ở mấy ngày trước, Chelsea tuyên bố đội bóng Hà Lan cầu thủ Robben, lấy 3.000 lượng trăm vạn đồng euro giá trị con người chính thức chuyển sẽ La Liga hào môn Real Madrid. Real Madrid chủ tịch cả đờ ở tranh cử chủ tịch thời điểm hứa hẹn, ở khi cách 2 năm lúc sau, rốt cuộc thực hiện. Tuy rằng hắn trên thực tế, nhất tưởng mua nhập chính là AC Milan cờ sĩ cầu tinh cả. Trước mắt mới thôi, AC Milan mùa hạ chuyển sẽ đối với đội bóng đội hình, trừ bỏ tiến cử Trương Dương ở ngoài, cũng không có quá lớn thay đổi. Sở tỏ ra, Costa Cuta, ghi mì rời khỏi đội ngũ đối với đội bóng đội hình không có ảnh hưởng. Đến nỗi trước mùa giải lớn nhất thủy hóa, bờ ra dư xạ thủ Oliver chuyển sẽ đi La Liga đội bóng xạ dậy cô ra, càng là đối với đội bóng không hề ảnh hưởng, chỉ có bổ gì Ian Lodi Marseille, làm có chút đồng tình người của hắn thổn thức.